Minh thiếu ca, Mặc Mặc, thực xin lỗi, có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Nhà ta người thúc giục hôn thúc giục lợi hại, ngươi đêm mai có thể làm bộ ta bạn gái, bồi ta hồi nhà cũ ăn cơm sao? Lấy qua di động, nhìn di động thượng tin tức, Tô Mặc Mặc dựa đầu giường, tóc đen rối tung, khẽ cười một tiếng. Thúc giục hôn, làm bộ. Nhưng Minh Tiếu hỗ trợ liên hệ bệnh viện, nàng về tình về lý đều hẳn là giúp cái này vội. Tốt, Minh Tiếu ca. Vừa vặn, làm bộ bạn gái đi Minh ra, cũng có thể nhìn xem Minh ra tình huống. Tuy rằng Minh Tiếu bản nhân không phải Tô Mặc Mặc vừa ý người được chọn, nhưng có thể đương bằng hữu chỗ. Nếu người nhà của hắn thực thêm phân, kết hôn cũng không phải không được. Dù sao, nàng vốn dĩ đối hôn nhân cũng không có gì chờ mong. Mà Minh Tiếu, so Liễu thị tổng tài là hảo điểm. Hảo không chế, cũng sạch sẽ điểm. Việc cấp bách là chữa khỏi ca ca. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc tùy tay phiên phiên bằng hữu vòng, thế nhưng phát hiện Cố Đảo Đình đổi mới động thái. Cố Đảo Đình, sáng sớm, ánh mặt trời vừa lúc. Tọa độ là A Quốc. 3 ngày không thấy, hắn cư nhiên chạy xa như vậy. Xứng đồ thực mỹ, Cố Đảo Đình vừa thấy đó là hưởng thụ sinh hoạt, tích cực hướng về phía trước cái loại này người. Tô Mặc Mặc tùy tay điểm tán. Có lẽ, nàng cũng nên có cái chính mình sự nghiệp. Chỉ là học tập trang web thượng video còn không có xem xong, ca ca sự tỉnh tại đây treo, nàng tạm thời không có manh mối cùng tâm tư. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc buông di động, nằm xuống. Có đôi khi giấc ngủ, cũng là một loại tuyệt hảo giảm sức ép phương thức. Có lẽ gần nhất sự tình quá nhiều, quá phí tâm thần, không điều đồng hồ báo thức hạ, Tô Mặc Mặc thế nhưng một giấc ngủ tới rồi buổi tối tiếp cận 8 điểm. Cầm lấy di động, đơn giản nhìn hạ tin tức. Ca ca dò hỏi nàng vài câu. Đoán được nàng đang ngủ sau liền không hề quấy rầy. Mà số liên lạc bạn tốt Xin Lan, lại có cái tiểu điểm đỏ. Cấp ca ca tin tức trở về sau, nàng mới cờ lạc mở bạn tốt Xin Lan, một cái chân dung là phong cảnh chiếu người thêm nàng, nghiệm chứng tin tức là Liễu Nhị. Tô Mặc Mặc thông qua bạn tốt, ghi chú vì dơ dơ tiểu hồ ly. Nàng thông qua bạn tốt sau, đối phương lại chậm chạp không có phát tới tin tức. Mà lúc này, đạo loạt vây cổ di động nội, lại đẩy tặng mấy cái tin tức. Liêu thị tổng tài hỉ đương cha. Hư hư thực thực chuyện tốt gần. Giang điệp thượng vị, mẫu bằng tử quý, hoặc thành cuối cùng người thắng. Chương 270 thêm cảng vào ngày mai buổi chiều 2 điểm. Gem pha tuân ra tới khi, Liễu Nhị mới vừa kết thúc cùng gia đình bác sĩ gặp mặt. Tối hôm qua tiếp xúc gần gũi quá thiếu nữ, người được nàng hơi thở sau, Liễu Nhị trong thân thể hỏa càng thêm vô pháp nhẫn mại. Từ trước, hắn cơ hồ mỗi đêm đều có tính. Sinh hoạt vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Mà thấy Minh Tiếu di động thượng ảnh chụp sau. Liếc mắt một cái chầm. Chìm, hắn lại chưa từng tìm kiếm bạn nữ. Đến nay, đã tiếp cận một tuần. Một tuần không tính lâu. Nhưng đối với phóng, túng quán, ngày đêm thư. Giải thân thể tới nói, không thói quen. Từ trước Liễu Nhị còn có thể miễn cưỡng nhẫn mại, hoặc là tay làm hàm nhai. Nhưng tối hôm qua lúc sau, bị kia hai mắt đấm lệ liên liên thiếu nữ dụ hoặc, này nói tự mình giam cầm gông. Khóa, lặng yên không một tiếng động mà cởi bỏ. Cả một đêm, Liễu Nhị đều không có ngủ. Chẳng sợ ma. Phá ra, nóng rất đau, hắn vẫn cảm thấy lỗ trống, bực bội, lặp lại máy móc động tác. Có lẽ đau, ngược lại càng làm cho hắn có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Liễu Nhị nghĩ tới tìm kiếm một cái bạn nữ khẩn cấp. Nhưng hắn mới đi xuống. Giường, liền nắm lấy một bên ghế dựa, ngừng chính mình bước chân. Nam nhân rũ đầu, trên trán hãn. Châu đại viên mà chạy xuống, ngón tay thon dài nắm chặt đến trở nên trắng, lòng bàn tay thiên lại là hồng. Liễu Nhị cũng không cảm thấy chính mình là cái thủ thân như ngọc người. Hắn thích Tô Mặc Mặc, nhưng hai người vẫn chưa thành lập hợp pháp quan hệ. Có lẽ, là thân thể ở kháng cự nữ nhân khác. Gặp qua vành trăng sáng kia, liền không hề đem ngôi sao để vào đáy mắt. Cho chính mình tìm được một cái lý do sau, sáng sớm thời gian, Liễu Nhị gọi gia đình bác sĩ điện thoại. Theo sau, đó là một loạt kiểm tra. Cho dù là thân thể nhất hư không thời điểm, Liễu Nhị đều không cảm thấy chính mình có bệnh. Hắn chỉ là so người khác nhu cầu càng tăng lên mà thôi. Nhưng hiện tại, suy xét đến hắn cùng Tô Mặc Mặc tương lai, Liễu Nhị tiếp nhận rồi kiểm tra. Liễu Nhị thiếu gia, ngài thân thể giống được. Kích. Tố cao hơn người bình thường 10%. Hơn nữa một ít tâm lý nhân tố, thông tục điểm nói, ngài hẳn là tính. Nghiện. Nhìn báo cáo, lại nghe xong Liễu Nhị miêu tả sau, bác sĩ cấp ra trả lời. Tâm lý nhân tố. Liễu Nhị ánh mắt nhàn. Lại khó có thể ức chế mà nhớ tới 6 tuổi khi thấy kia một màn. Ta nên như thế nào khống chế? Nam nhân thần sắc đạm mạc, yêu dã mắt đào hoa còn có chút không bị thỏa mãn phi. Hồng, ngữ khí lại sớm đã khôi phục lạnh băng. Bác sĩ có chút khó xử, Liễu Nhị thiếu gia, muốn chữa khỏi yêu cầu tiếp thu tâm lý trị liệu. Ngắn hạn khống chế nói, ta có thể vì ngài khai một ít kháng hùng kích tố dược, nhưng dược cũng có tác dụng phụ, thì như ngực bộ phát dục đêm lặng giảm bất chờ. Tưởng cũng biết, to như vậy một cái tập đoàn tổng tài, không quá khả năng tiếp thu này đó tác dụng phụ. Nhớ tới trước mắt nam nhân những cái đó đỉnh cấp bạn gái cũ, bác sĩ châm trước nói, Liễu nhị thiếu gia, ngài bệnh trạng đã xuất hiện thật lâu đi. Nếu ngài từ trước vẫn chưa có không khỏe, theo ý ta tới, có lẽ ngài vẫn luôn bảo trì từ trước trạng thái, không cần dễ dàng thay đổi, sẽ càng tốt. Liễu nhị cũng đủ có tiền, hắn thể chất cũng là đỉnh cấp, cũng đủ chống đỡ như thế thường xuyên vận động. Ai ngờ bác sĩ lại nghe nam nhân nói, cho ta khai một ít dược. Bác sĩ khó có thể tin mà ngẩng đầu. Hắn vì Liễu gia phục vụ nhiều năm, thậm chí phân biệt thế lão Liễu tổng thái thái tình nhân xem qua bệnh, nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên như thế thất thố. Kêu biểu tình, không thua gì nghe thấy Liễu nhị nói muốn tự cung. Cũng may hắn chức nghiệp tu dưỡng thật tốt, câu thông xong sau liền cáo tử, chỉ đem chuyện này lạn ở trong bụng. Liễu nhị tự nhiên không nghĩ biến thành thái giám. Nay bất quá là kế sách tạm thời thôi, chờ hắn cùng Tô Mặc Mặc ở bên nhau, liền cũng không cần uống thuốc. Chỉ là, bác sĩ nói gợi lên một ít không thoải mái, bị đại não mơ hồ hồi ức. Nam nhân đôi tay gối lên trên đầu, nằm ở trên sofa, hai mắt có chút hoảng hốt mà nhìn đỉnh đầu lộng lây đèn treo. Trong nháy mắt kia, hắn về tới 6 tuổi. Ký ức phảng phất thành mảnh nhỏ, từ võng mạc xẹt qua. Cao hứng về nhà tiểu Nam Hải, trên sofa phiên. Lan trần chùi thân thể, âu ngôn huế. Ngữ, thở dốc cùng vui đùa ở Mỹ Thanh, còn có, kia hướng tới hắn vươn nhiễm màu đỏ móng tay tay. Cẩn thận ngẫm lại, hắn nhiều đời bạn gái dung mạo diễm. Lệ, thế nhưng đều ẩn ẩn cực kỳ giống trong trí nhớ màu đỏ móng tay. Rõ ràng chán ghét tưởng phun, cuối cùng, hắn lại không tự giác mà bước lên con đường này. 3 ngày đổi một cái bạn gái, đã là mới mẻ, lại là vì chứng minh, hắn sớm đã không phải trong trí nhớ cái kia tay trói gà không chặt Nam Hải. Tưởng phun. Thật sự tưởng phun. Nam nhân bỗng dưng đứng dậy, hầu. Gian truyền đến làm. Nôn cảm. Giảm bớt sau, đi vào toilet, nhìn trong gương tóc mái dính ướt, gương mặt dâng lên bệnh. Thái đỏ hửng nam nhân, Liễu nhị đột nhiên cảm thấy, hết thể cũng chưa ý tứ thấu. Hắn thực ghê tởm, này tráng lệ huy hoàng biệt thự cũng thực ghê tởm. Thế giới này, liền rất ghê tởm. Hắn không tự giác mà nắm chặt khởi quyền, cơ hồ muốn tấu chính mình mấy nắm tay, hoặc là chảo. Lạn chính mình mặt, cắt. Phá chính mình thủ đoạn, thả ra kia dơ bẩn huyết. Dịch. Quá bẩn, thủy đều tẩy không sạch sẽ dơ. Linh hồn của hắn, chính là dơ. Đột nhiên, một đạo nhắc nhở tiếng vang lên. Lôi trở lại Liễu nhị suy nghĩ. Hắn cầm lấy di động, thấy bình bảo thượng thiếu nữ. Là kia trương duy nhất chính mặt. Mới gặp khi, sẽ làm Liễu nhị sinh ra dày đặc dục vọng. Mà hiện tại, rõ ràng hồi lâu không có thư. Giải, rõ ràng sắp nổ mạnh, rõ ràng ở phát bệnh trạng thái. Nhưng thấy thiếu nữ kia liếc mắt một cái, Liễu nhị lại cảm thấy chính mình tâm đều bình tĩnh trở lại. Dày đặc tự ghét cảm xúc, bị thuần tịnh thiếu nữ cứu rỗi. Giờ khắc này, Liễu nhị đột nhiên phát hiện. Dục vọng, không phải thích. Nhất định có dục vọng. Nhưng ái, lại có thể đem hắn từ dục vọng lốc xoáy trung cứu vớt ra tới. Liễu nhị ái Tô Mặc Mặc. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Liễu nhị tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo, tựa hồ tránh thoát cái kia vũng bùn. Hắn lấy qua di động, đang muốn cùng thiếu nữ phát cái tin tức, lại thấy bí thư đánh tới mấy chục cái điện thoại. Tắm rửa thanh âm quá lớn, lúc này mới bị hắn bỏ qua. Là công ty sự sao? Liễu nhị không chút để ý mà nghĩ, bắt trở về. Điện thoại mới vang một tiếng, đối diện liền thông. Bí thư ngữ tốc thực mau, Liễu tổng, Giang Điệp tiểu thư ở trên mạng tin nóng, nói hoài ngài hài tử, đã 1 tháng, xin hỏi xã giao bộ nên như thế nào xử lý. Bí thư sở dĩ không có lập tức làm sáng tỏ, đó là sợ 2 việc này là thật sự. Rốt cuộc bọn họ tổng tài phong bình bãi tại đây, cũng không phải không có khả năng. Kẻ có tiền sao, có tư sinh tử, cũng không hiếm lạ. Chính không bờ bến mà nghĩ khi, đối diện truyền đến một đạo hàn nếu băng cứng thanh âm. Làm sáng tỏ, áp, hạ hót xệ ớt, bất kể hết thể đại giới. Bí thư run lập cập, là, Liễu tổng. Tin tức này, làm Liễu nhị tâm chìm vào đáy cốc. Bác sĩ khai dược còn bãi ở mặt bàn, hắn cũng mới phát hiện chính mình có người trong lòng, chuẩn bị tốt chạy về phía 2 người cộng đồng tương lai. Nhưng giờ phút này, vũng bùn vươn một bàn tay, muốn lần thứ 2 làm hắn nhiễm dơ bẩn. Một đạo kỳ quỷ thanh âm tựa hồ ở bên thai hắn lẩm bẩm, người sinh ra như thế, cần gì phải cưỡng cầu. Vui sướng không tốt sao? Dơ, nhưng là vui sướng a. Tắm rửa một cái, liền có thể tẩy đi quá khứ dơ bẩn sao? Không cần dãy rủa, không cần tự hỏi, đến đây đi, cùng ta chấm luân. Đầu ngón tay véo nhập lòng bàn tay, đau đớn làm hắn hoàn hồn. không chút do dự nuốt vào bác sĩ khai dược, Liễu Nhị trước mắt khôi phục thanh minh, hắn nhìn về phía di động, cỡ lạc mở bí thư phát tới liên tiếp. Tỉ mỉ vạch ra Giang Điệp thượng vị toàn quá trình. Có hình có chân tướng. Lật xe. Vẫn là chân ái. Hào môn tổng tài cùng nữ minh tinh cầu huyết luyến. Giang Điệp có cái gì ma lực? Điểm đánh liền xem Liễu tổng 18 vị bạn gái cũ đối lập chiếu. Liễu Nhị thần sắc nhàn nhạt, tay lại càng thêm nắm chặt. Hắn không sợ lời đồn đãi, cũng không coi này lấy làm hổ thẹn, bởi vậy từ trước vẫn chưa khống chế quá trộm. Chụp cùng dư luận. Nhưng hiện tại nàng sẽ thấy. Nàng sẽ cùng bình luận khu người qua đường giống nhau, tin là thật. Tin cái kia hắn chỉ thấy quá 3 ngày nữ nhân, hoài hắn hải tử. Liễu Nhị tin tưởng vững chắc chính mình phòng hộ thi thố đúng chỗ, mỗi một lần, hắn đều mang bộ. Nhưng nhìn Giang Điệp vây cổ dán ra tới mang thai báo cáo, đơn giản suy tính một chút thời gian, Liễu Nhị phát hiện, đúng là cùng hắn hẹn hò trong lúc hoài thượng. Trừ phi, hắn buổi sáng cùng Giang Điệp phát sinh quan hệ, Giang Điệp buổi chiều xoay người cùng người khác lên giường. Viết hóa đơn mang thai báo cáo, là một bậc thành thị quyền uy bệnh viện. Hết thảy, tựa hồ đều là thật sự. 10 phút sau, xã giao bộ tuyên bố một cái thanh minh. Liêu thị tập đoàn, về sắp tới Internet truyền lưu Giang Điệp tiểu thư cùng ta tư tổng tài phi. Nghe, nhân đây thanh minh, toàn vì tung tin vịt. Liêu tổng cùng 4 nguyệt 1 ngày đến 2 nguyệt 4 ngày cùng Giang Điệp tiểu thư kết giao, trong lúc mỗi lần phát sinh quan hệ đều sẽ áp dụng phòng hộ thi thố, sử dụng tránh thai. Bộ, đều do bí thư tự chính quy cửa hàng mua nhập. Phi. Nghe bùng nổ trước, Liêu tổng vẫn chưa thu được Giang Điệp tiểu thư có quan tâm dựng tin tức, 2 nguyệt 4 ngày sau, hai người lén càng là chưa từng gặp mặt. Như lại tung tin vịt, ta tư đem áp dụng pháp luật thủ đoạn. Thanh minh một khi tuyên bố, nháy mắt kiếp nổ vây cổ. Nay khẩu dưa, có thể nói gần nhất lớn nhất ngọt dưa. Trốn ăn dưa nhóm nhảy nhót lung tung, vui sướng mà nhảy đát. Hoặc, Liêu tổng ăn sạch sẽ không nhận người A. A, nam nhân. Đều là làm công người thôi, điểm yên. Xem ra Liễu thị xã giao bộ huynh đệ tỷ nhóm hôm nay muốn vượt qua một cái không miên chi dạ. Làm công người tổng tài lên giường, bí thư mua bộ, ha ha ha ha. Tuy rằng ta phía trước chưa từng nghe qua Giang Điệp, nhưng nàng lớn lên rất đẹp à, bạch nhặt một cái hải tử không hương sao ha ha ha. Có một nói một, Giang Điệp có thủ đoạn à, Liễu tổng như vậy nhiều bạn gái cũ, liền nàng một người đã hoài thai, còn có thể nháo lớn như vậy, người ta nói không chừng thật có thể gả vào hào môn đâu. Liền tính vô pháp gả vào hào môn, muốn thật sự mang thai, phỏng chừng tiền cũng có thể lấy đủ. Không, trên lầu, ta cảm giác các ngươi tư tưởng có điểm ai. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, lần này dư luận bạo. Phát đến đặc biệt mau sao, thực rõ ràng, có người muốn làm Liêu thị A. Ta thiên, kia nói như vậy, Giang Điệp là cùng Liêu thị là địch A. Hoặc là nói, Giang Điệp chỉ là một cây đao. Cũng có khả năng là Giang Điệp không cùng Liêu tổng nói hảo điều kiện. Đừng động cái gì đao không đao, quan hệ là Liêu tổng tự nguyện phát sinh, không ai buộc hắn ngạnh, nhà gái mang thai, hắn nên gánh vác trách nhiệm A. Ta đã sớm cảm giác Liêu tổng muốn lật xe, như vậy nhiều bạn gái cũ, sao có thể mỗi người nghe lời. Liền tính khai lợi thế đủ nhiều, nơi nào so được với tổng tài phu nhân, hoặc là tương lai tổng tài mẹ nó cái này thân phận dụ người. Ý kìa, chỉ có ta cảm thấy họ Liêu S sao, giống một con kính trước chuyên nghiệp vịt, chẳng sợ lớn lên lại xoáy lại có tiền, cùng nhiều người như vậy phát sinh qua quan hệ, đều không thể tiếp thu à. Liêu Nhị sắc mặt càng thêm khó coi. Mỗi một câu, hắn đều tại nội tâm thiết tưởng Tô Mặc Mặc thấy sau phản ứng. Nếu có thể, hắn muốn cho mọi người câm miệng. Bí thư điện thoại vừa lúc đánh tới, tổng tài. Hót xệ ập áp không đi xuống, sau lưng hẳn là còn có người. Liễu Nhị từng câu từng chữ, cha, liên hệ Duy Khắc, dọc theo thủy quân đi xuống tìm. Ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai, cùng Liễu Thị là địch. Đang muốn cắt đứt điện thoại hết sức, nhìn bình bảo thượng thiếu nữ, trong chớp nhoáng, Liễu Nhị trong đầu xẹt qua cái gì. Trước điều tra rõ ra, nam nhân thanh âm bình tĩnh, chống vắng không người biệt thự lầu 2, lộ ra vài phần kỳ quỷ. Tô Mặc Mặc tự nhiên thấy tin tức. Trong lúc nhất thời, nàng có chút sửng sốt. Nay tỷ, có điểm dụng ám mà quý vọng, so nàng tưởng còn muốn loạn. Đến nỗi đối tiểu hồ ly thương hại cùng chán ghét. Kia đảo cũng không có. Tô Mặc Mặc ngay từ đầu liền nhìn ra hắn là người nào, trước mắt bất quá là suy đoán được đến chứng thực thôi. Bách Khoa, Liễu thị tổng tài bạn gái cũ kia một lan lớn lên không thấy đế, giải trí tin tức chụp đến hẹn hò ảnh chụp càng là vô số kể. Liền kém trực tiếp đem giường chiếu chụp đến Tô Mặc Mặc trước mắt. Như vậy nam nhân. Lại như thế nào sẽ cảm thấy hắn thay đổi triệt để giữ mình trong sạch đâu? Hiện tại này bất quá là ngoài ý muốn mang thai thôi. Thẳng thắn tới nói, Tô Mặc Mặc liền tính gả cho Liễu Nhị, cũng đã sớm làm tốt hắn có tư sinh tử chuẩn bị. Tựa như dưỡng một con trên núi dã hồ ly, đóng cửa cho kỹ, nó cũng cực khả năng trèo tường, lần thứ hai chuẩn ra môn tìm tân chủ nhân. Đồng dạng, chẳng sợ kết hôn, nàng cũng sẽ không cho Liễu Nhị Ái, chỉ biết đem hắn coi như công cụ người thôi. Hồ ly giã tính sẽ không biến mất. Lãng. Đãng hoa hoa công tử, cũng không có khả năng tử. Lương. Nếu có lựa chọn, Tô Mặc Mặc tuyệt không tưởng trở thành một cái gián hảo môn hiền thê nhãn cọc. Nàng không có như vậy tràn đầy vật chất dục, chỉ cần ca ca có đến chị, nàng đều sẽ không lựa chọn đi lên con đường này. Chỉ là Liễu Nhị so Tô Mặc Mặc tưởng tượng càng yếu ớt một chút, hoặc là nói, không đủ thẳng thắn. Nàng vốn tưởng rằng, liền tính tin tức tuân ra bạn gái cũ hư hư thực thực mang thai, Liễu Nhị cũng sẽ tiếp tục thản nhiên mà cùng nàng câu dẫn. Một cái đổi bạn gái như thế cần mẫn nam nhân, tưởng cũng biết đấy lòng không có gì đạo đức trói buộc, đứa nhỏ này, sẽ không bị Liễu Nhị đặt ở đáy mắt. Hoặc là nói, ở Liễu Nhị trong mắt, cái này chưa sinh ra hài tử, sẽ không trở thành hắn đổi bạn gái chướng ngại vật. Hắn sẽ không cảm thấy chính mình có hài tử, liền kém một bậc. Rốt cuộc Liễu Thị tổng tài cái này thân phận, mới là tiến hành trao đổi chân chính lợi thế. Tô Mặc Mặc xem người ánh mắt thực chính xác, từ trước Liễu Nhị đích xác như thế. Nhưng nàng bỏ qua một sự kiện. Nàng xem nhẹ chính mình mị lực, nàng trong mắt vĩnh viễn sẽ không lên bờ hoa hoa công tử, vừa lúc ý thức được chính mình yêu nàng. Bởi vì ái, cho nên hèn mọn. Bởi vì ái, cho nên lợi thế biến nhẹ. Bởi vì ái, cho nên trở nên lo được lo mất. Hài tử, nhiều lời tình. Sử, mới có thể trở thành hắn đoàn bản. Trên mạng tin tức càng ngày càng nghiêm trọng. Liêu thị tập đoàn đã phát thanh minh sau, Giang Điệp Phương cũng thực mau đáp lại. Nàng nhưng thật ra ngay thẳng thật sự, trực tiếp đã phát vây cổ. Giang Điệp, ngả bài, tránh thai. Bộ là ta chát. Phá, đừng hỏi, hỏi chính là tưởng thượng vị. Các vong hữu. Hảo gia hỏa, tiểu thuyết chiếu nhập hiện thực. Này tỷ cũng quá cương đi, nói thẳng ra tới. Người qua đường, muốn hỏi một chút cái này hành vi phạm pháp sao? Mỗi cái quốc gia pháp luật bất đồng, lại còn có đến dựa theo cụ thể tình huống phân tích. Ngao ngao, Giang Điệp hảo cương. Nhưng có một nói một, Liễu Nhị giống như có điểm thẳng A, đổi vị một chút. Nếu là có người tính kế ta muốn cái hài tử, giống như có điểm khí. Cảm giác thực không bị tôn trọng. A hảo kích thích, ta muốn biết kế tiếp A. Liêu thị tập đoàn, mau, ra tới dọn gạch. Liêu thị xã giao bộ cũng thực đầu đại. Chuyện này lớn nhất chỗ khó, đó là vô pháp chứng minh Giang Điệp không hoài Liêu Tổng hài tử. Tuy rằng Liêu Tổng nói chính mình làm thi thố, nhưng Giang Điệp nói cũng không tật xấu A. Vạn nhất nhân ra thật là trọng. Phá bao đâu? Không có chứng cứ. Bọn họ nói ra hoa tới cũng vô dụng, đều là rào biện. Mà một tháng thai nhi, căn bản vô pháp làm xét nghiệm ADN. Sớm nhất cũng đến mang thai 8 tuần, phải đợi 2 tuần trở lên. Bí thư chuyển đạt xã giao bộ phiên não, lại lần nữa xin chỉ thị Liễu Nhị. Liên hệ Giang Điệp. Ra giá, làm nàng gửi công văn đi phủ nhận. 8 tuần khi, ta sẽ cùng nàng đi làm xét nghiệm ADN. Nam nhân thanh âm đạm mạc, bí thư lại phảng phất từ giữa nghe ra một chút mỏi mệt. Nam nhân dừng một chút. Bổ sung nói, nếu hài tử là của ta, xóa sạch sau, ta sẽ tặng cho nàng 1% Liễu thị cổ phần. Tiên đề là, hiện tại cần thiết ở công chúng trước mặt phủ nhận. Bí thư đảo. Hít hà một hơi. Liễu thị cổ phần, cho dù là 1%, cũng cả đời không lo. Treo điện thoại sau, bí thư có chút tắc lưỡi. Xem ra a, nam nhân vẫn là muốn xen vào trụ chính mình nửa người dưới. Giang Điệp lần này thái độ hảo rất nhiều, sảng khoái mà xóa rất vây cổ, gửi công văn đi phủ nhận. Đồng thời nhận lấy Liêu thị tặng cho tư. Nguyên. Đây cũng là nàng cùng Minh Tiếu trong kế hoạch một vòng. Hai tử vốn dĩ chính là giả, qua không bao lâu liền sẽ sinh non. Nháo này một đợt, đánh cuộc chính là Liễu Nhị hay không để ý. Nếu hắn không thèm để ý, như vậy liền tính thật sự hoài hài tử cũng vô dụng, Giang Điệp cũng không dám thật sự trêu chọc Liêu thị. Kế hoạch phía trước, nàng cũng do dự quá. Kết giao 3 ngày, nàng biết Liễu Nhị là loại người như vậy. Nhìn như đa tình nhất vô tình. Nàng không cảm thấy Liễu Nhị sẽ thỏa hiệp. Chỉ là Minh Tiếu khai lợi thế xác thật phong phú, nàng mới đáp ứng xuống dưới. Hắc, ai biết, Liễu Nhị cư nhiên thật sự để ý. Nhớ tới bí thư chuyển đạt 1% cổ phần, Giang Điệp còn có chút tiếc hận. Nếu là thật sự mang thai thì tốt rồi. Nhìn tài khoản giá trên trời ngạch trống, nàng bỗng dưng cười cười. Lần này, nàng xác thật làm được không đạo nghĩa, hố Liễu Nhị một phen. Nhưng nàng cũng là mạo nguy hiểm, nói nữa, nàng là người, người nào có không xấu. Bất quá là hai bên đánh cờ thôi. Mà nàng, thuận tiện vớt điểm chắc bụng tàn canh. Một hồi phong ba cuối cùng bình ổn. Cư dân mạng chưa đã thèm, các loại âm mưu luận, đáng tiếc dưa điền cũng chưa. Giang Điệp xuống sân khấu, nhưng nàng biết, Minh Thị cùng Liêu Thị, luôn có lần thứ hai nháo lên một ngày. Đến lúc đó, nàng có lẽ cũng liền biết, Minh Tiếu tính kế, Liễu Nhị khẩn trương, đến tuột cùng là vì cái gì. Sáng sớm hôm sau, gần nhất phá lệ bận rộn, Minh Tiếu khó được mà bất thời giờ cùng Tô Gia huynh muội cùng nhau ăn đốn cơm sáng. Trong bữa tiệc, hắn dường như không có việc gì mà đề cập gần nhất tin tức. Từ quốc tế tình thế đến mô mô minh tinh, cuối cùng, tự nhiên mà vậy mà đề cập Giang Điệp mang thai một chuyện. Này Liêu thị tổng tài cũng quá không phụ trách. Tô Đại Tráng là cái người thành thật, hắn cảm thấy nam nhân nên đối chính mình nữ nhân hải tử phụ trách. Sau khi nghe xong, hắn nhịn không được khiển trách vài câu. Minh Tiếu uống lên khẩu canh, che giấu chủ ý cười trên khóe môi, theo sau nhìn về phía An Tĩnh dùng cơm thiếu nữ, nhẹ giọng nói, Mặc Mặc, ngươi yên tâm, tiết mục khách quý ta nhất định sẽ cẩn thận chấn cửa ải, sẽ không tìm loại này nam nhân. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhấp môi cười khẽ, Minh Tiếu ca, ngươi thật tốt. Nàng hoàn toàn chưa nói, chính mình đã thấy được Giang Điệp kế tiếp phủ nhận thanh minh. Minh Tiếu chỉ đương nàng không chơi vây cổ, một lòng, lúc này mới hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Tiếp tục bôi đen Liễu Nhị nói, cũng nuốt trở về trong bụng. Liễu Nhị, hoàn toàn không có cơ hội. Đem Tô Đại Tráng đưa đến bệnh viện tiếp thu trị liệu sau, buổi chiều 3 giờ, Minh Tiếu mời tới một bậc thành thị cao cấp nhất tạo hình đoàn đội, vô số nhãn hiệu cao định cũng bị đưa đến Lam Tâm khách sạn. Tô Mặc Mặc biết, buổi tối 6 điểm, nàng liền phải lấy bạn gái thân phận, đi Minh ra làm khách. Chương 271 đệ 271 chương. Buổi tối 5 điểm, Tô Mặc Mặc ngồi trên Minh Tiếu Benny, hướng tới vùng ngoại thành đỉnh cấp khu biệt thự chạy tới. Hôm nay buổi sáng, dàn xếp hảo ca ca sau, ở Minh Tiếu mãnh liệt yêu cầu hạ, Tô Mặc Mặc cũng đăng ký nhìn hạ chân. May mắn chính là, nàng xương đùi cơ bản khép lại, nhưng nhiều năm xuống dưới, mắt cá chân cùng cẳng chân chỗ cơ bắp bắt đầu héo rút. Nàng yêu cầu tăng cường cơ bắp lực lượng, mới có thể từng bước khôi phục như thường. Trừ bỏ khai dược ngoại, bác sĩ còn cho nàng làm châm cứu, cẳng chân chỗ cũng mang lên làm cho thẳng mang. Đêm qua hạ một trận mưa, rét tháng 3, thời tiết lần thứ 2 lạnh lẽo. Tô Mặc Mặc lựa chọn một cái xương mù lam nửa cao cổ châm dệt váy liền áo, bên ngoài là kiện màu đen áo khoác. Tạo hình sư cho nàng chát cái thấp đuôi ngựa, lộ ra hoánh nhuận khuôn mặt nhỏ, hai sườn vài sợi sợi tóc rũ xuống, trang bị tiểu giày da, khí chất xuất chúng, văn nghệ trung mang theo ôn nhu. Tùy ý, lại không đơn giản. Tham gia không quá chính thức gia đình yến hội, thấy lao nhân, này xác thật là không làm lỗi trang điểm. Nếu đổi cá nhân, loại này thiên hàng ngày hóa trang điểm có lẽ không bằng váy giả bộ chúng, nhưng nếu người kia là Tô Mặc Mặc, một thân pha túi, nàng đều có thể ăn mặc giống ở tú chàng đi tú. Đây cũng là tạo hình sư vẫn chưa xen vào nguyên nhân, trước mắt thiếu nữ, có như vậy một khuôn mặt cùng khí chất liền đủ rồi. Thậm chí các nàng đều cảm thấy không cần thiết hóa trang. Dọc theo đường đi, Minh Thiếu không biết trong tối ngoài sáng nhìn Tô Mặc Mặc nhiều ít mắt. Trên xe ấm áp rất nhiều, nàng bỏ đi áo khoác. Châm dệt váy nửa cao cổ vô pháp che lấp thiếu nữ kia thon dài cổ, ở sương mù làm phụ trợ hạ, lộ ra một chút cổ càng thêm trắng nõn. Nàng vai cổ đường cong thực mỹ, áo lông tính chất không hiện trói buộc, đem dáng người phụ trợ đến càng thêm tinh tế, có loại thoát tục tiên khí. Tựa như mới gặp khi, cổ xưa cánh cửa bên, chống cái quốc, ăn mặc bồ sam, lơ đãng ngoái đầu nhìn lại thiếu nữ. Thoát ly cho thế, di thế độc lập. Cố tình kia châm dệt váy tính chất vừa thấy liền thử cấm áp, không có góc cạnh, mềm mại mềm nhẹ. Tại đây rét lạnh đầu mùa xuân, tựa hô hất dán đến người đáy lòng. Giống thần minh giống nhau. Cao quý, lại quấn quanh mê hoặc người ấm áp thánh quang, làm người chỉ nghĩ dâng ra linh hồn, vĩnh sinh vĩnh thê ỉ ở nàng dưới gối, lại không chia lìa. Minh Tiếu ca, làm sao vậy? Giống bị ánh mắt sở nhiễu, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu, trong suốt ánh mắt mang theo nghi hoặc, làm Minh Tiếu trong lúc nhất thời môn có chút không biết làm sao. Không có việc gì. Mặc Mặc, chờ đến nhà cũ, xuống xe sau ngươi tốt nhất kéo tay của ta, nhìn sẽ càng rất thật một chút. Minh Tiếu hoài bí ẩn tâm tư, thấp thỏm, áp lực kích động, nói ra những lời này. Hắn biết, lấy ra giả bạn gái này mặt đại kỳ, thiện lương nữ hải tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, thiếu nữ bừng tỉnh, nhẹ nhàng gật đầu, mặt sườn phát tùy theo đong đưa, người xem tâm ngứa. Minh Tiếu ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Một bậc thành thị nội, Minh người nhà với đỉnh cấp kia một dúng người. Ngoại ô khu biệt thự giữa núi gần sông, mỗi cách một khoảng cách liền có người đứng gác, mà bất đồng nghiệp chủ chi gian môn khoảng cách cũng rất xa, dùng rừng cây ngăn cách, đầy đủ bảo đảm kẻ có tiền riêng tư. Trên đường kẹt xe, hơn nữa gặp một hồi tai nạn xe cộ, hai người liền đến muộn. Đến thời điểm sắc trời ám trầm hạ tới, bãi đậu xe thượng đã ngừng một chỉnh bài siêu xe. Minh Tiếu giải thích nói, Mặc Mặc, ta phía trước cùng ngươi nói, ông nội của ta có 3 cái nhi tử, tôn bối 6 cái, hơn nữa từng người đối tượng. Chờ hạ nhân sẽ không thiếu. Bất quá ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Tô Mặc Mặc cười khẽ, Minh Tiếu ca thật tốt. Minh Tiếu có chút không thích đứng nói ngọt Mặc Mặc. Tựa như dao ở đám mây thần nữ, chỉ cần xem ngươi liếc mắt một cái, đó là rủ lòng thương. Mà hiện tại, thần nữ đối hắn cười, hắn chỉ cảm thấy không chân thật. Đương thiếu nữ vãn thượng hắn, có rõ ràng tiếp xúc sau, này phân không chân thật, liền thành lâng lâng. Minh Tiếu suýt nữa cùng tay cùng chân, thẳng đến hai người đi vào đại sảnh, hắn đều còn không có hoàn hồn. Yến hội còn không có bắt đầu, Minh Nhã một mình ngồi ở sofa, bưng cà phê, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đang lúc nàng ở trong lòng mắng Minh Tiếu nét mực khi, một đạo ôn hòa, lại khó nén ngạo mạn giọng nữ vang lên. Đại tỷ, ngươi như thế nào một người ngồi? Tỷ phu đâu? Minh Nhã sắc mặt chưa biến, đối người tới cười nói, nhị muội, nhìn ngươi bao lâu không cùng đại tỷ nói chuyện phiếm. Ngươi đã quên sao, ta còn độc thân đâu? Minh Nguyệt động tác tự nhiên mà ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, một thân màu đỏ sườn xám sân đến dáng người cực hảo, khoa trương mà che miệng, chẳng nếu kinh ngạc nói, đại tỷ cư nhiên là độc thân. Nếu nhớ không lầm nói, ngươi nhưng đã 31 tuổi nha. Bất quá độc thân xác thật là quý tộc, tự tại thật sự, ta cũng hâm mộ đâu. Chỉ là ngươi vui sướng, ra ra hắn lao nhân ra đã có thể. Minh Nguyệt là Minh gia nhị thúc đại nữ nhi, so Minh Nhã nhỏ hơn 3 tuổi. Bởi vì bậc cha chú không hợp, hai người từ nhỏ liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Minh Nhã ngầm mắt trợn trắng, cười nói sang chuyện khác, nhị muội, ta nghe nói ngươi nói chuyện đối tượng. Xem ra chuyện tốt gần a. Nói tới chính mình bạn trai, Minh Nguyệt tức khắc rời đi lực chú ý, tươi cười rõ ràng vài phần, ngự khí đắc ý nói, mượn đại tỷ cắt nôn. Không phải ta nói, dư tiêu như vậy nam nhân thật là đốt đèn lồng đều khó tìm, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, ta váy không cẩn thận bị huyết làm dơ. Hắn liền chủ động cho ta truyền đạt áo khoác. Ta đây nhưng không phải nhất kiến trung tình sao, đuổi theo hơn một tháng đâu, bất quá cũng đang đến, hạnh phúc phải chính mình đi nắm chắc, hiện tại hảo nam nhân nhưng đều bị đoạt đi rồi. Minh Nguyệt cũng ở Minh Thị công tác, cao thấp tính cái nữ cường nhân, hiện giờ vẫn sống thoát thoát một bộ luyến ái trung tiểu nữ nhân bộ dáng. Nàng từ bạn trai dư tiêu nỗ lực đi ra núi lớn, thi đậu danh giáo, nuôi sống ba cái tỷ tỷ, giảng đến bạn trai có tài nhưng không gặp thời, nhưng làm người chính trực. Đối khác phái không giả sát thái, đến nay vẫn là cái xử nam. Nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xưa nay cùng nàng cạnh tranh, ở trong công ty cũng lẫn nhau đoạt hạng mục. Minh Nguyệt hiện giờ này phúc bị hướng hôn đầu góc bộ dáng, Minh Nhã không cấm đánh cái dùng mình. Luyến ái thật đáng sợ a. Minh Nguyệt thật sự không sợ gặp được một cái phượng hoàng nam sao. Hoài như vậy thương hại tâm thái, vô luận Minh Nguyệt như thế nào khoe ra, Minh Nhã đều dùng chịu mến ánh mắt nhìn nàng, cũng không phản bác. Kể từ đó, Minh Nguyệt nói hết dục. Khoe ra tâm thái được đến thỏa mãn, xem cái này tỷ tỷ cũng thuận mắt vài phần. Trước khi đi, Minh Nguyệt thương hại mà nhìn nàng một cái, đại tỷ, ngươi hưởng thụ không đến tình yêu ngọt ngào, thật đúng là quá tiếc nuối. Minh Nhã, xuyên quy, này phúc khi để lại cho chính ngươi đi. Bị Minh Nguyệt rào hợp này một hồi, Minh Nhã nguyên bản thấp thỏm cũng đã biến mất hơn phân nửa. Nàng tin tưởng, ra ra thấy như vậy tôn nữ tê sau, đối nàng độc thân khiển trách cũng sẽ thiếu chút. Lại nói, không phải còn có Minh Tiếu cái này lật tẩy sao? Nhớ tới Minh Tiếu mấy ngày này động tĩnh, Minh Nhã đảo thật sự sinh ra vài tia tò mò. Cô nương này đến tuột cùng có cái gì ma lực, Minh Tiếu tên kia thế nhưng bị ăn đến như vậy chết. Đừng nói mỗi ngày đại ở bên người nàng, ngay cả hồi Minh Thị đều không kháng cự, cũng thật hiếm lạ. Bất quá nhân ra cô nương nguyện ý cùng Minh Tiếu cùng nhau tham gia gia hiến, nói vậy đối Minh Tiếu cũng có vài phân thích. Minh Nhã vẫn là thực vui mừng. Chỉ bằng Minh Tiếu thích nàng điểm này, Minh Nhã tưởng. Chỉ cần đối phương nhân phẩm không phải quá kém, nàng đều sẽ đối cái này em dâu thực hảo. Nghe nói tiểu cô nương là Tô Đại Tráng muội muội, nông thôn xuất thân, có như vậy một cái chính trực ca ca, nàng khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiếp cận 6 điểm khi, Minh Nhã thấy Minh Nguyệt bên cạnh người ăn mặc sơ mi trắng, lạc sắc quần dài nam nhân. Nam nhân khuôn mặt thanh tuyển, dáng người đĩnh bạt, như là cao trung học bá nam thần, biểu tình có vài phần đạm mạc, bộ dáng rồi lại có chút ngây ngô, giống cấm dục cao lanh chi hoa. Minh Nguyệt tan mặc màu đỏ sơn sám, đi ở nam nhân bên người, nhiệt tình mà cùng hắn giới thiệu thân thích, nói thật, không quá đáp. Kỳ thật Mỹ Diễm tỷ tỷ ít ngây ngô đệ đệ cũng là rất xứng đôi, chỉ là nam nhân thần sắc quá phai nhạt, hai người cũng không có tứ chi tiếp xúc, lúc này mới khuyết thiếu xề về cảm. Đương nhiên, cũng có khả năng Minh Nhã vào trước là chủ, nàng vừa thấy này nam nhân, liền cảm thấy là cái thích hợp ăn cơm mềm. Hơn nữa như vậy túm, làm không hảo vẫn là cơm mềm ngạnh ăn cái loại này. Nhìn Minh Nguyệt trên mặt ngọt ngào tươi cười cùng nam nhân xú mặt, Minh Nhã cảm thấy nàng còn không bằng đi bao chỉ vịt, ít nhất nhân ra thái độ hảo A. Bất đồng với Minh Nhã, Minh ra những người khác đều đối Minh Nguyệt bạn trai thực vừa lòng. Rốt cuộc dư tiêu danh giáo xuất thân, đại học vẫn là học sinh hội chủ tịch, nếu không phải phụ thân sinh bệnh liên lụy hắn, hắn đã sớm bắt được không tồi họ phở. Bất quá này cũng thuyết minh đứa nhỏ này hiếu thuận A. Còn có chính là, dư tiêu mặt lớn lên không tồi, khí chất sạch sẽ. cho người ta ấn tượng đầu tiên liền rất hảo. Hơn nữa ổn thỏa cách nói năng, không tầm thường kiến thức, tự nhiên mà vậy giành được Minh người nhà hảo cảm. Nam nhân sao, xuất thân không quan trọng, mấu chốt người phải có tiềm lực. Minh Nhã Nhị Thúc vừa lúc ngồi ở cách đó không xa, nàng liền nghe thấy được như vậy buổi nói chuyện. Nàng nhị thẩm đi theo phụ họa, còn không phải sao, Nam Hải tử đối Nguyệt Nguyệt cũng hảo đâu, nghe nói vẫn luôn không nói qua luyến ái, Nguyệt Nguyệt là hắn mối tình đầu, này mối tình đầu, khẳng định là không giống nhau. Minh Nhị Thúc không kiên nhẫn nghe này đó, ngược lại có chút hưng phấn nói, vừa rồi Minh Nguyệt cùng ta nói, nàng cùng Dư Tiêu thương lượng qua, hôn sau sinh hai cái, đầu thai tùy nhà của chúng ta, họ Minh. Thật sự, này Dư Tiêu Minh Nhị thẩm cả kinh, đầu tiên là cao hứng, tiện đà có chút tự trách, đều do ta, chưa cho ngươi sinh đứa con trai. Minh Nhã mắt trợn trắng. Mệt này nhị thẩm vẫn là thư hương dòng roi ra tới, đầu óc cùng cũ xã hội không khác nhau. Nếu không phải thể chất không được, phòng trừng nàng còn phải sinh cái thứ tư. Minh Nhã tưởng, chẳng sợ nàng kia tương lai em dâu sinh ra nông thôn, gia cảnh cũng kém, làm không hảo đầu óc so nàng nhị thẩm muốn thanh tỉnh. Đúng lúc này, Minh Nhị Thúc lại nhìn về phía nàng, thuận miệng nói, Minh Nhã, ta nghe Minh Nguyệt nói, ngươi đệ đệ nói chuyện cái bạn gái. Là, Nhị Thúc. Minh Nhã cười tủm tỉm nói. Nàng sáng sớm liền đem tin tức này truyền đi ra ngoài, rốt cuộc chết bần đạo bất tử đạo hữu sao. Phòng trưng Minh Nguyệt vừa rồi cũng muốn hỏi nàng, chỉ là chỉ lo liêu chính mình bạn trai liền đã quên. Minh Nhị Thúc cười cười, thần sắc có vài phần miễn cưỡng. Minh Nhị thẩm sắc mặt đồng dạng khó coi. Rốt cuộc bọn họ còn ở vì không sinh ra họ Minh tôn tử vui vẻ đâu, đại phòng chính là có cái hàng thật giá thật nhi tử, lập tức phòng trừng tôn tử cũng mau bế lên. Lao ra tử rốt cuộc cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Nếu là đại phòng sớm mà thêm cái nam tôn, phòng trừng phân đến tài sản cũng càng nhiều. Mà này Minh thị. Đột nhiên, Minh Nhị thẩm ánh mắt sáng lên, đối với đi vào tới nam nhân hô, tiểu lễ. Minh Nhã quay đầu lại, liền thấy một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân chậm rãi đi tới. Hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cực kỳ lập thể, cố tình mắt đầu đuôi mắt có chút đột, cánh môi cũng tương đối no đủ, nhìn liền có vài phần mại khí. Mà một M85 thân cao, còn có một thân khí thế, lại cho hắn tăng thêm vài phần không giận tự uy. Xoa tạp lên khí chất thực mạc danh, nhưng hấp dẫn người. Đúng là nàng đường đệ, cũng là Minh thị trước mắt đại nhậm tổng tài, Minh Lễ. Cơ hồ Minh Lễ vừa đi tiến đại sảnh, tất cả mọi người hướng tới hắn nhìn lại đây. Rốt cuộc hắn chính là Minh gia dòng chính duy nhị tôn tử A, cũng là nhất hữu lực người thừa kế người được chọn. Minh Lễ lập tức đi hướng Minh Nhị thẩm phương hướng, Minh Nhị thẩm nháy mắt môn cảm thấy vô số người ánh mắt ngưng tụ ở nàng trên người. Cái này Minh gia tiểu tức phụ tức khắc sắc mặt hồng nhuận, không tự giác mà thẳng thắn sống lưng, mang theo vài phần kiêu ngạo. Rốt cuộc nàng chính là Minh Lễ thân nhị thẩm. Nhị thẩm, Nhị Thúc. Minh Lễ ngồi xuống, lễ phép mà cười khẽ, ngữ khí nhưng thật ra thực thân thiết. Minh Nhã ánh mắt khẽ biến, cơ hồ nháy mắt môn tiến vào phòng ngự trạng thái. Nàng hơi điều chỉnh một chút dáng ngồi, chủ động đối với nam nhân cười nói, Minh Lễ đệ đệ, đã lâu không thấy. Minh Lễ tựa hồ là mới chú ý tới nàng giống nhau, có chút kinh ngạc nói, đại tỷ, Minh Tiếu ca đâu? Minh Nhị Thúc chủ động nói, ngươi Minh Tiếu ca còn ở trên đường đâu? Minh Lễ à, ngươi mới về nước không biết, ngươi thực mau liền phải có đại tẩu lạp. Ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian muôn a, khi nào mang cái nữ hải tử trở về nhìn xem. Ngươi nếu là không có, ngươi nhị thẩm trong tay vài cái ưu tú nữ hải đâu? Đại tẩu. Minh Lễ chỉ nghe vào này hai chữ. Hắn thân mình không khỏi chính chính, ánh mắt hơi ám, phảng phất lơ đãng, Minh Tiếu ca như vậy người tốt, cũng không biết thật tốt nữ sinh mới có thể xứng với đâu. Bất quá Minh Tiếu ca chính mình thích nói là đủ rồi. Minh Nhị thẩm quả nhiên thượng câu, nghe ngươi đại tỷ nói, cô nương này là ngươi Minh Tiếu ca chính mình coi trọng, khẳng định thích vô cùng. Nàng trong lời nói khó nén xem diễn, rốt cuộc này cũng liền ý nghĩa nữ hải tử ra thế cũng không xuất chúng. Nữ nhân cùng nam nhân nhưng không giống nhau, nam nhân có thể phân đấu, nữ nhân không có một cái hảo gia thế, gả chồng sau chẳng lẽ còn có thời gian môn đi đua sự nghiệp. Đối thượng Minh Lễ dò hỏi ánh mắt, Minh Nhã gật gật đầu, Minh Lễ liền không hề nói cập cái này đề tài, ngược lại hàn huyên chút mặt khác, đem Minh Nhị Thúc Minh Nhị thẩm hống đến mặt mày hớn hở. Minh Lễ cử chỉ khéo léo, Minh Nhã lại cảm thấy hắn có chút không thể nói tới kỳ quái. Bất quá nàng cùng Minh Lễ không tính thân cận, thật sự không thể tưởng được hắn khác thường nguyên nhân. Khoảng cách 6 điểm chỉ còn lại có 5 phút khi, Minh lão gia tử Sam lão thái thái đi xuống lâu. Minh lão gia tử ăn mặc màu đỏ sẫm đường trang, tinh thần quắc thước, sống lưng thẳng thắn, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy liền điều dưỡng rất khá. Lão thái thái ăn mặc thâm màu xanh lục tơ tằm sần sám, nàng so Minh lão gia tử tiểu 20 hơn tuổi, vẫn còn phong vận, khí chất xuất chúng. Khó nhất đến chính là, nàng từ đầu đến cuối đều Sam Minh lão gia tử, ngẫu nhiên đầu đi trong tầm mắt tràn đầy tình yêu. ngay cả chính mình nhi tử tôn tử, nàng cũng chưa xem một cái. Minh gia đại sảnh cực kỳ rộng mở. Minh lão gia tử đi lên đài, nhìn quét một vòng phía dưới, nhớ tới cái gì, câu đầu tiên lời nói thế nhưng là, Minh tiểu đâu? Thuộc hạ thần sắc khác nhau. Đại phòng hai phu thê tự nhiên giúp đỡ đáp lời, nhị phòng tam phòng sắc mặt đều không tốt lắm. Nhưng thân là bị đoạt nổi bật người, Minh Lễ thế nhưng còn có thể cười, không có chút nào thất thố. Thấy thế, âm thầm quan sát hắn Minh lão gia tử nhịn không được gật gật đầu, có vài phần vui mừng. Cái này tôn tử, đích xác tu luyện về đến nhà. Nghe nói Minh Tiếu kẹt xe, Minh lão gia tử không hề hỏi nhiều, đơn giản nói nói mấy câu, nhìn bọn hậu bối đưa tới lễ vật cùng lời chúc mừng sau, liền ngồi xuống. Minh Nhị Thúc liền mang theo Minh Nguyệt cùng Dư Tiêu tới cùng hắn vân an. Minh lão gia tử nhìn Dư Tiêu vài lần, thần sắc nhàn nhạt, còn hành. Minh Nhị Thúc có chút mất mát khi Minh lão gia tử rồi lại nói, thời gian môn thật là nhanh. Minh Nguyệt đảo mắt cũng mau thành ra nhìn mắt bên cạnh người thê tử. Minh lão gia tử nói, tú sáo, Minh Nguyệt nha đầu này lớn lên giống ngươi. Lão thái thái tự nhiên là xoa hắn tay, nhìn về phía Minh Nguyệt cùng Dư Tiêu. Minh lão gia tử chậm rãi nói, chờ kết hôn thời điểm, ta sẽ cho Minh Nguyệt ra một phần của hồi môn. Ta Minh gia cô nương, tự nhiên so nhà khác đều hảo. Ai đều biết, Minh lão gia tử ra tay nhất định bất phàm, càng vô cùng có khả năng là Minh thị cổ phần. Xem ra tuy rằng phản ứng thường thường, nhưng Minh lão gia tử đối Dư Tiêu vẫn là vừa lòng. Minh Nhị Thúc vui mừng quá đỗi, đối tư thái không tiêu ngạo không xiểm lịnh, chưa từng thất thô Dư Tiêu càng vì coi trọng, đã tính toán yến hội sau khi kết thúc liền đem hắn điều đến Minh thị, mạnh mẽ bồi dưỡng cái này con rể. Cũng không biết là Dư Tiêu tài hoa hấp dẫn hắn, vẫn là ở vì kia tương lai Minh họ tôn tử lót đường. Đặt ở di vãng, Minh Lễ nhất nói ngọn, khẳng định muốn rửa gần ra ra nãi nãi ngồi, lấy lòng vài câu. Nhưng hôm nay, hắn lại hiếm thấy mà không có tiến lên. Hắn cha đều lo lắng, ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, Minh Lễ, ngươi đừng tùy hứng. Chạy nhanh cùng ngươi ra ra nói chuyện đi, ngươi hiện tại chỉ là một cái đại tổng tài, lại không phải chính thức Minh thị tổng tài. Ngươi đã quên ta như thế nào dạy ngươi sao? Ở cổ phần không có chuyển nhượng phía trước, ngươi đều là hưởng phí. Lại nói ngươi mãi mãi như vậy thương ngươi, ngươi bất quá đi an ủi vài câu ngươi vẫn là người sao. Ân. Minh Lễ ngồi ở đám người bên cạnh, nhìn cách đó không xa đại môn, giọng nói không chút để ý mà bài trừ một chữ, chân lại vẫn là vững vàng mà bất động. Hắn cha căng khí. Cố tình hắn cái này làm lão tử không tiền đồ, cũng không dám thật sự chọc giận nhi tử. Liên ở Minh gia lão tam rồi dám thời điểm, đột nhiên, Minh Lễ một phen đứng lên. Đi nhanh hướng tới ngoài phòng đi đến. Minh gia lão tam cho rằng hắn trực tiếp bỏ gánh không làm, một suất ruột, nhịn không được hô lên thanh, Minh Lễ. Đáng tiếc hắn giọng quá lớn, toàn bộ đại sảnh đều nghe tiếng nhìn qua đi, bao gồm ngồi ở đám người phía trước nhất Minh lão gia tử. Tức khắc, mồ hôi lạnh liền từ Minh gia lão tam trán chảy xuống. Chỉ là không chờ hắn tưởng hảo lấy cớ đâu, lại đột nhiên phát hiện, tầm mắt mọi người đều lướt qua hắn, nhìn về phía hắn phía sau. Không ít người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thậm chí có người trực tiếp đứng lên, muốn đi tới. Minh gia lão tam. Tình huống như thế nào? Hắn theo bản năng mà đi theo quay đầu lại, liền thấy ở lưỡng đạo cao lớn thân ảnh vây quanh hạ, chậm rãi hướng tới trong phòng đi tới kia nói tinh tế thân ảnh. Biệt thự ngoại sắc trời ám trầm, một mảnh yên tĩnh. Biệt thự nội, ánh đèn như ngày, ăn uống linh đình, hoàn thanh tiếu ngữ. Biệt thự đại môn là điều rõ ràng đường ranh giới, ngăn cách hai cái thế giới. Nhưng nào đó nháy mắt môn, đạp sao trời đi vào thiếu nữ. Lẫn lộn đêm tối cùng ban ngày. Từ đây, hai giới nội vĩnh hằng quang xuất hiện. Chương 272 đệ 272 chương. Thiếu nữ ăn mặc một thân châm dệt váy, vai như tức thành, ôn nhu trung mang theo một tia di thế độc lập, giống nụ hoa dục phóng u đàm, hấp dẫn người mà không tự biết. Nàng kéo bên cạnh người nam nhân, hơi hơi cúi đầu, hình như có gió nhẹ phất quá, thổi bay má nàng vài sợi sợi tóc, khóe môi kéo cười nhạt, mị đến gãi đúng châu ngứa. Mà nàng ngẩng đầu khi kia trương tinh xảo mặt hoàn toàn hiện lộ, ở ánh đèn hạ mị đến như là ảo ảnh, chỉ làm người cảm thán, chúa sáng thế đến tuột cùng có bao nhiêu bất công. U đàm hoàn toàn nở rộ, tại đây ăn uống linh đình, trải rộng hơi tiền trong yến hội. Các hoài tâm tư trục lợi giả, thế nhưng cũng bắt đầu không biết làm sao, vì này thuần nhiên mị chấn động. Xin lỗi, ra ra, ta đã tới chậm. Một đạo trầm ổn giọng nam vang lên, đánh vỡ yên tĩnh không khí. Chỉ thấy thiếu nữ bên cạnh người nam nhân tràn ngập chiếm hữu dục mà sườn nghiêng người. Chặn các màu rũ. Tiên ánh mắt. Minh Nhã phản ứng nhanh nhất, nàng đẩy ra đám người, bước nhanh tiến lên, cười nói, Minh Thiếu, đây là. Minh Thiếu nhìn điểm chân, dùng sức hướng chính mình phía sau xem tỉ tỉ, đen mặt đen, trong lòng lại nhịn không được sinh ra kiêu ngạo, hắn rũ mắt, ôn nhu mà nhìn mắt bên cạnh người thiếu nữ, nhẹ giọng lại kiên định nói, đây là ta bạn gái, cũng là ta người trong lòng, Tô Mặc Mặc. Mặc Mặc, đây là ta đại tỷ, Minh Nhã. Minh Tiếu bí mật mang theo hàng lầu, nói người trong lòng ba chữ, nhưng thiếu nữ thần sắc vô dị, phỏng chừng cho rằng hắn là diễn trò làm nguyên bộ, giả vờ thâm tình. Minh Tiếu không cấm có chút mất mát, nhưng nhìn thần sắc khác nhau Minh người nhà, hắn trong lòng lần thứ hai sinh ra thỏa mãn. Giọng nói rơi xuống, không quang Minh Tiếu tim đập ra tốc, ở đây người cũng thần sắc khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng, đều có chút hít thở không thông cùng khó có thể tin. Như vậy mỹ nhân, thế nhưng là Minh Tiếu bạn gái. Thiếu nữ hiển nhiên Tiếu phía sau đi ra, như mặt nước con ngưng ngưng Minh Nhã, khẽ cười nói, Minh Nhã tỷ, ngươi hảo. Minh Nhã chiến thuật ngửa ra sau, nắm chén rượu tay run nhẹ nhẹ, trầm. Chỉ với kia phiến ôn nhu hải dương. Xưa nay cường thế nữ cường nhân gặp gành nói, ngươi, ngươi hảo. Thương tiếc điên cuồng mà nảy lên trong lòng. Minh Nhã đã sớm biết Tô gia huynh muội sinh hoạt gian khổ, từ trước nàng chỉ cảm thấy như vậy gia đình cô nương có thể chịu khổ, có thể chiếu cố hảo đệ đệ. Nhưng hiện tại, nhìn thiếu nữ hơi thọt động tác, nàng chỉ hận chính mình như thế nào không có sớm một chút đi tìm Tô đại tráng. Như vậy mỹ nhân, như thế nào nhẫn tâm làm nàng chịu khổ a? Minh Thiếu không kiên nhẫn xem tỷ tỷ kia si hán dạng, mang theo Mặc Mặc rời đi, đi xem Minh lão gia tử. Minh Nhã đứng ở tại chỗ, nhìn kia nói mảnh khảnh bóng dáng, nội tâm điên cuồng thét chói tai, a a a, tiền đồ ta đệ. Không uổng phí tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy. Bất quá, từ từ, Minh Lễ như thế nào cũng đi theo. Không quang Minh Nhã có này nghi hoặc, Minh gia lão tam đồng dạng như thế. Thấy như vậy mỹ nhân, hắn cuối cùng minh bạch chính mình nhi tử dị thường. Đừng nói nhi tử, hắn này lão tử nhìn cũng tâm động a. Chỉ là người tuổi lớn, có gia đình, có dạ tâm, Minh gia lão tam tốt lắm khắc chế ý nghĩ sang vậy, hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể đạt được mỹ nhân ưu ái. Nhưng thực hiển nhiên, con của hắn tuổi trẻ khí thịnh, có nảy dạ tâm. Chỉ là hắn thực rõ ràng hạ xuống hạ phong, Minh Thiếu kéo nhân ra tiểu cô nương tay, nhà mình nhi tử chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên cạnh. Nhìn tiểu cô nương gương mặt kia, Minh gia lão tam vô pháp nói ra phản đối nói. Tính, tính. Dù sao Minh Tiếu còn không có cùng nhân gia cô nương kết hôn, còn không có pháp luật tán thành thân phận, Minh Lễ vẫn là có cơ hội. Không nói cái khác, Minh Lễ muốn thật có thể đem người đuổi tới tay, hắn cháu trai cháu gái nên nhiều xinh đẹp a. Ai? Người già rồi, không tinh lực quản người trẻ tuổi sự lạc. Vài phút phía trước, còn ở giống chính mình nhi tử trung niên nhân nghĩ như thế nói. Minh Tiếu mang theo người trong lòng ở Minh lão gia tử trước người dừng lại, chẳng sợ biết là diễn trò, Minh Tiếu như cũ trịnh trọng mà giới thiệu. Ra ra, mãi mãi, đây là Mặc Mặc, ta muốn nắm tay cả đời nữ hải. Thật giống như, hắn thật sự mang theo người trong lòng, tới tiếp thu người nhà chúc phúc giống nhau. Tô Mặc Mặc tiếp nhận Minh Tiếu truyền đặt trà, châm dệt váy là con rơi tay áo, chín phần trường, nàng nâng lên tay, liền lộ. Ra một đoạn tinh tế trắng muốt thủ đoạn, nhìn so với kia sứ men xanh chén trà càng tinh tế, ở ánh đèn hạ, lãnh bạch đã có chút lóa mắt. Minh ra ra, Minh mãi mãi. Thiếu nữ dâng lên trà. Đáy mắt có vài phần vô pháp che giấu khẩn trương, nhưng nàng như cũ khỏe môi giãn ra, đối vị này cao quyền trọng lao nhân cười. Như vậy thật cẩn thận, giấu giếm yếu ớt, rồi lại tự nhiên hào phóng, mắt ngọc mày ngài. Chỉ làm người muốn đau đến trong xương cốt đi. Minh lão gia tử thần sắc khó lường, vẫn đục đôi mắt ở thiếu nữ trên người dừng lại thời gian rất lâu, vẫn là Minh lão thái thái dẫn đầu cười nói, này tiểu cô nương lớn lên thật tốt. Nói, nàng liền cởi ra trên cổ tay phỉ thúy vòng tay, nắm Tô Mặc Mặc tay. Cho nàng mang lên. Minh người nhà đều biết, này vòng tay là lao thái thái tuổi trẻ khi Minh lao gia tử tặng cho, đã đeo nhiều năm. Có thể thấy được, lao thái thái là thật sự thích Minh Tiếu bạn gái. Chẳng sợ Minh Tiếu cũng không thân cận cái này không có huyết thống kế nãi nãi, vẫn là cảm kích mà nhìn nàng một cái. Minh Tiếu biết, Gia Gia cũng không vừa lòng Mặc Mặc, hắn càng biết, Gia Gia muốn cho hắn giới thiệu lao hưu cháu gái, đây cũng là hắn lựa chọn mang Mặc Mặc tới nguyên nhân chí nhất. Nhưng Minh Tiếu nhưng không muốn có cái vị hôn thê. Từ trước còn chưa tính, hiện tại hắn một chút cũng không nghĩ làm Mặc Mặc hiểu lầm. Ra ra, ta. Cầm Mặc Mặc tay, an ủi nàng sau, Minh Thiếu lần thứ hai mở miệng, tưởng cho thấy chính mình quyết tâm. Nhưng vào lúc này, Minh lão gia tử nâng nâng tay, Minh Thiếu, ngươi đừng nói chuyện. Lão nhân nhìn về phía Tô Mặc Mặc, hỏi ra câu đầu tiên lời nói, chân của ngươi, là như thế nào thương. Thiếu nữ ngẩn ra, thần sắc có chút hơi cô đơn, hiển nhiên nhớ tới chuyện thương tâm. Nàng mím môi, châm trước nói. Ta khi còn nhỏ, đi trên đường núi học, không cẩn thận dẫm. Ra ra. Minh Tiếu nghe không nổi nữa, hắn đứng ra, che ở thiếu nữ trước người, nói thẳng nói. Ra ra, ngài từ nhỏ sẽ dạy ta muốn sẽ là người, ngươi đối chính mình cháu dâu liền thái độ này. Lại nói Mặc Mặc chân có thể chữa khỏi, chẳng sợ nàng chân trị không hết cũng không quan hệ, ta thích chỉ là nàng người này. Trong phòng Minh người nhà đều nhìn chăm chú vào nơi này, Minh gia lão đại phu thê hai thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nghi ngờ đương gia nhân, nhi tử lá gan cũng quá lớn. Minh lão gia tử phảng phất giống như không nghe thấy, không có so đo Minh Tiếu mạo phạm. Hắn làm lơ bạn già lo lắng ánh mắt, cùng với tiểu tôn tử Minh Lệ ẩn ẩn đề phòng động tác, lại lần nữa đối trước người thiếu nữ nói, ngươi không phải một bậc thành thị người địa phương đi, bằng cấp nói vậy không cao, bằng không Minh Tiếu đã sớm cùng ta khoe ra. Minh Tiếu tức giận đến liền tưởng trực tiếp lôi kéo người trong lòng rời đi, Tô Mặc Mặc lại nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại hắn động tác. Nàng động tác thực nhẹ, lại giống như trọng nếu Thái Sơn, Minh Tiếu thân mình tức khắc cứng lại rồi. Mà Minh lão gia tử cũng đem hết thể thu vào đáy mắt. Thiếu nữ nhìn chăm chú vào Minh lão gia tử, thần sắc nghiêm túc, đáy mắt thấp thỏm ngược lại biến mất, Minh gia gia, ngài đoán được đối, ta bằng cấp chỉ có tiểu học. Không chỉ có như thế, ta đến từ ngũ cấp thành thị nông thôn. Từ nhỏ cùng một cái sinh bệnh ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Đây là ta lần đầu tiên rời nhà xa như vậy, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến này đó. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng mà từ chung quanh kim bích huy hoàng kiến trúc, cùng với quần áo khéo léo Minh người nhà trên người sẽ qua, ngữ khí vô cùng thản nhiên, này đó, đều là ta từ trước tưởng cũng không dám tưởng, cho dù là hiện tại, ta cũng không cảm thấy ta có thể có được này đó. Tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện thiếu nữ. Rõ ràng bọn họ xuất thân hậu đãi. Xưa nay khinh thường cùng như vậy nhược thế quần thể làm bạn. Rõ ràng thiếu nữ không có hâm mộ, không có ghen ghét, cũng không có thù phú, gần là bình tĩnh chân thuật. Nhưng không biết sao, mọi người trong lòng đột nhiên có chút quấn bách. Minh Nhã đã sớm đã đi tới, phảng phất lo lắng chạm vào toái kia dễ toái thiếu nữ, nàng nhẹ giọng nói, Mặc Mặc, ngươi thực hảo, ngươi đáng giá. Như vậy mỹ nhân, nếu nàng tưởng, toàn thế giới chân bảo đều sẽ phủng đến nàng trước người. Liên tính Minh ra xem như đại gia tộc. Minh Nhã như cũ có loại không yên ổn cảm giác. Nàng đệ đệ, nhìn như ưu tú, đối thượng Tô Mặc Mặc, liền quá mức bình thường. Thiếu nữ rũ mắt cười nhạt. Nhưng ở mọi người xem ra, nàng chỉ là bị thương, khổ sở đến không nghĩ nói chuyện thôi. Minh Thiếu nắm chặt nắm tay, cắn răng, liền tưởng nói ra thoát ly gia tộc cùng người trong lòng tư buôn như vậy tuyên ôn. Nhưng vào lúc này, Minh lão gia tử lại đột nhiên nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn càng thêm rõ ràng, lại lộ ra sung sướng. Hắn nhìn về phía lam váy thiếu nữ, đáy mắt thưởng thức không chút nào che lấp, Mặc Nha đầu đúng không, ngươi không tồi. Tất cả mọi người ngốc. Không phải, chẳng lẽ không phải hẳn là tới một cái 500 vạn rời đi ta nhi tử tiết mục sao? Duy độc Tô Mặc Mặc chấn định tự nhiên. Nàng giơ lên chén trà, không hề đem này làm như phụng trà, ngược lại kính Minh lão gia tử một ly, Minh gia gia, ngài xem trọng. Nàng đối người cảm xúc trời sinh nhạy bén, Minh lão gia tử từ lúc bắt đầu liền không có ác ý vừa rồi. Minh lão gia tử phỏng chừng hy vọng nàng nói ra cùng Minh Tiếu là chân ái như vậy hứa hẹn, nhưng nàng cũng chỉ là không ấn kịch bản ra bài thôi. Cùng hắn giống nhau. Thiếu nữ ngửa đầu, đem trà uống một hơi cạn sạch. Cao cổ áo lông cũng vô pháp che lấp kia đoạn trắng non cổ, rõ ràng không nhiệt, lại làm người cảm thấy có chút khác. Minh lão gia tử thở dài một tiếng. Hắn là bệnh cũ phạm vào, đơn giản mà thử một phen thôi. Rốt cuộc cô nương này bản chính điều thuận, hắn cũng nổi lên vài phần tò mò. Minh lão gia tử mau 90 tuổi, xem người ánh mắt sẽ không sai, cô nương này cũng không phải những cái đó tham mộ hư vinh người, chẳng sợ nàng có cái này tư bản. Đây là một chuyện tốt, nhưng nào đó trình độ thượng lại cũng không phải. Nàng không vì tiền tài sở động, như vậy Minh gia liền không có có thể đả động nàng địa phương, Minh Thiếu cũng là như thế. Hắn đối tôn tử đoạn cảm tình này, kỳ thật thực không có đế. Đối phương quá ưu tú, đầu óc cũng thanh tỉnh, không phải cái loại này đơn giản bị người dưỡng bình hoa. Hắn tôn tử nắm chắc không được. Minh Thiếu ngốc vài giây, tiện đà mừng như điên, ra ra, ý của ngươi là, không phản đối ta. Minh lão gia tử lắc lắc đầu, ta phản đối cái gì đâu. Ta chỉ cảm thấy ngươi vượt qua ta đoán trước. Thế nhưng có thể tìm được như vậy bạn gái. Nâng chung trà lên nhuận nhuận ngôi, nhìn trước người duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, Minh lão gia tử đột nhiên nói, Mặc Nha đầu, ta tuổi lớn, không chịu nổi đả kích. Nếu có một ngày, ngươi có người trong lòng, hoặc là có càng tốt người xuất hiện, rời đi Minh Tiếu là người tự do. Nhưng là, ta hy vọng Minh Tiếu có thể tồn tại cho ta tống trung. Minh Tiếu vô ngữ, ra ra, ngươi nói cái gì đâu. Chẳng sợ biết chính mình cùng Mặc Mặc là giả trang tình lữ, hắn cũng nghe không được những lời này. Này không phải chú hắn đâu sao. Minh lão gia tử nhìn mắt như hổ rình mồi Minh Lễ, không nói lời nào. Hắn này tôn tử, còn có ma đâu. Nhìn lão nhân nghiêm túc thần sắc, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra gật gật đầu. Minh lão gia tử lúc này mới thoải mái mà cười. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Minh lão gia tử vẫn chưa ở trong yến hội đãi lâu lắm thời gian. Gặp qua Tô Mặc Mặc sau, hắn liền cùng bạn già cùng nhau rời đi. Tới rồi lúc này, yến hội mới náo nhiệt lên, mặt khác Minh người nhà sôi nổi hướng tới Minh Tiếu cùng hắn bạn gái vây quanh qua đi. Tiểu Tiếu A, người ánh mắt cũng thật hảo. Minh gia tam thẩm ngữ khí có chút chua. Rõ ràng nữ hải tử điều kiện kém, Minh Tiếu không chiếm được cha vợ trợ giúp, nàng hẳn là cao hứng. Nhưng Minh lão gia tử thích cô nương này A, lại nói người này mặt lớn lên cũng quá đẹp. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy, vừa rồi nàng nhi tử cũng vây quanh ở bên cạnh xung xoe, nhân ra cô nương lại xem đều không xem một cái, thật không tiền đồ. Minh Tiếu khó được thiệt tình thực lòng mà đáp lại, tam thẩm, đa tạ khích lệ. Minh gia tam thẩm càng khí. Minh gia lão một cùng lão tam không mặt mũi lại đây, dù sao cũng là tuổi trẻ cô nương, bọn họ lại là nam, vạn nhất đôi gương mặt kia thất thố liền không hảo. Liên ngồi ở nơi xa, cười ha hả mà cùng Minh gia lão đại nói chuyện thiếm. Các trưởng bối rời đi sau, bọn tiểu bối tìm được rồi cơ hội, vây quanh ở Tô Mặc Mặc bên người, một ngụm một cái Mặc Mặc tỷ, miệng miễn bản có bao nhiêu ngọt. Trong chốc lát công phu xuống dưới, gặp qua Minh gia trưởng bối cùng tiểu bối Tô Mặc Mặc âm thầm suy nghĩ, Minh người nhà tựa hồ hoàn toàn không có tivi trung kho ở trung hào môn bộ dáng. Minh Lễ ngồi ở cách đó không xa, vấp phải Minh Tiếu. Minh Nhã tắc giống bảo hộ công chúa kỵ sĩ giống nhau, chặt chẽ mà canh giữ ở bên cạnh, ngăn cản mặt khác nữ hải rửa gần Mặc Mặc. Lúc này, Minh Nguyệt cũng bưng chén rượu đã đi tới, màu đỏ sườn xám như hỏa, tươi cười sáng lạ, Mặc Mặc muội muội, ta là Minh Tiếu một tỷ, ngươi kêu ta Minh Nguyệt tỷ liền hảo. Những người khác đều có chút kinh ngạc, Minh Nguyệt chính là công nhận không hảo ở chung, khi còn nhỏ thậm chí có thể cùng Minh Nhã đánh nhau đánh cả ngày. Hiện tại Minh Nguyệt lại đây, phỏng chừng cũng là vì cấp Minh Nhã tự tìm phiền phức đi. Tức khắc, Minh gia tiểu bối đều đề phòng lên, lo lắng Minh Nhã cùng Minh Nguyệt náo lên, nộ thương đến Mặc Mặc. Minh Nhã cắn răng. Duy độc nàng biết, nhìn như cường thế Minh Nguyệt thích nhất bút bê Tây Dương. Khi còn nhỏ vì tranh gia gia đưa xinh đẹp nhất hoa hoa, hai người không biết đánh bao nhiêu lần. Hiện tại Mặc Mặc tại đây, so khi còn nhỏ nhất tinh xảo hoa hoa còn muốn Mỹ, Minh Nguyệt khẳng định là ngồi không yên. Đáng giận a, lại cùng nàng tranh. Nhưng Minh Nhã thực mau thoải mái. Nàng mới là Mặc Mặc thân tỷ tỷ. Nàng đệ đệ có tiền đồ. Minh Nguyệt dùng sức đẩy ra Minh Nhã, ngồi ở Tô Mặc Mặc một khắc sườn, cười đến thực thân thiện, thậm chí còn chủ động khuyên nhủ, nữ hài tử kết hôn quá sớm không tốt, Mặc Mặc nha, ngươi có thể nhiều hưởng thụ chút độc thân thời gian, không có việc gì thời điểm có thể cùng ta cùng nhau ra cửa uống trà nha. Yên tâm, chúng ta Minh người nhà đều thực tốt. Cũng không biết là ai vừa rồi ở thúc giục hôn, Minh Nhã vô ngữ. Tô Mặc Mặc nhấp môi cười cười, đột nhiên, nàng nhận thấy được một đạo trước. Nhiệt ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn lại, một cái dung mạo thanh tuyển nam nhân chính nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt đen tối. Minh Nguyệt bừng tỉnh, giới thiệu nói, Mặc Mặc, đây là ta bạn trai, Dư Tiêu. Dư Tiêu chủ động đi lên trước, nguyên bản lãnh đạm hắn chủ động vươn tay, ngươi hảo. Tiếng nói khàn khàn, tựa ở áp lực cái gì. Minh Nguyệt không phát hiện gì thường, Minh Nhã lại nhăn lại mi. Thấy Mặc Mặc hoàn toàn không có phát hiện. Nàng không khỏi chặn ngang lại đây, chủ động nắm lấy kia chỉ trắng nón mảnh khảnh tay, tự nhiên nói, Mặc Mặc, bồi ta đi một chuyến toilet đi. Ghê tởm cơm mềm nam, mặc ai Mặc Mặc. Lui, lui, lui. Thiếu nữ ngoan ngoãn mà tùy nàng đứng dậy. Minh Nhã trong lòng thoải mái vài phần, nghe mặt sau Minh Nguyệt bất mãn lải nhải, nàng mắt trợn trắng, tính toán tìm cái thời gian cùng Minh Nguyệt đánh một trận, đánh ra nàng trong đầu thủy. Minh Nhã hoàn toàn không có phát hiện, không lâu trước đây. Nàng thậm chí còn muốn nhìn Minh Nguyệt cho hay. Tô Mặc Mặc xuất hiện, tựa hồ làm nguyên bản mặt cùng tâm bất hòa Minh người nhà, dần dần đến gần rồi một ít. Tuy rằng Minh người nhà nhiệt tình mà mời Tô Mặc Mặc dừng chân, nhưng nàng vẫn là cùng Minh Tiếu cùng nhau rời đi. Ta không yên tâm ca ca. Thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng mà nói như vậy mấy chữ, Minh Tiếu liền chịu không nổi, thế nàng chặn lại sở hữu ngăn trở nói. Lúc sau Minh Tiếu khuyên can mãi, lại hứa hẹn sáng mai mang nàng đi xem Tô Đại Tráng, Tô Mặc Mặc lúc này mới về tới khách sạn. Tự mình đem thiếu nữ đưa đến Lam Tâm khách sạn cửa, Minh Tiếu lúc này mới rời đi. Rõ ràng bên trong xe không gian hữu hạn, nhưng thiếu một người, lại đột nhiên trở nên vô cùng trống trải. Nhìn thiếu nữ cởi, hạ vòng ngọc, Minh Tiếu không khỏi thở dài một tiếng. Tốt đẹp luôn là ngắn ngủi, tiến hội kết thúc, này đoạn giả trang cảm tình cũng đã biến mất. Nhắm mắt lại, dựa vào ghế trên, vuốt ve thủ đoạn, dư vị hôm nay tốt đẹp. Một lát sau, Minh Tiếu mới mở ra di động, bắt đầu ứng phó vô số thân thích phát tới tin tức. Thường lui tới tính tình nhất táo bạo Minh Tiếu lần này nhất nhất dặn dò, làm mặt khác Minh người nhà không được đem đựng Mặc Mặc ảnh chụp po đến bằng hữu vòng cùng với công cộng mạng xã hội. Lúc sau hắn lại cẩn thận đọc người quen phát tới chân bộ điều dưỡng những việc cần chú ý sự tình quan Mặc Mặc, cần thiết thận chi lại thận. Chờ đã có thời gian vội chính mình tổng nghệ an bài khi, đã là đêm khuya. Nay một mặt đêm khuya, lại là bên kia đại dương ban ngày. Cố Đảo Đình kết thúc một ngày hành trình, trở lại khách sạn, nối lỏng cà vạt, có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng nhớ tới buổi sáng cùng khoa chỉnh hình quyền uy chuyên gia gặp mặt, hắn vẫn là không khỏi lộ ra một cái tươi cười. Đối phương hứa hẹn, vội xong trên tay luận văn, liền có thể tùy hắn đi Á Quốc, có thể cấp Mặc Mặc xem chân. Vừa nhớ tới cái kia thiện lương nữ hải, Cố Đảo Đình liền nhịn không được điệu tâm đế mềm nhũn. Hắn theo bản năng mà mở ra di động, cờ lạc mở bằng hữu vòng. Đáng tiếc liền tính kéo đến đế, cũng không có tìm được hắn trong lòng nữ hải kia. Nghĩ nghĩ, Cố Đảo Đình đã phát điều bằng hữu vòng cùng khoa chỉnh hình chuyên gia gặp mặt, hôm nay thực vui vẻ. Đến nỗi xứng đồ, Cố Đảo Đình vẫn là không mặt mũi tự chụp, liền xứng chính mình chụp phong cảnh chiếu. Từ trước hắn không yêu chụp ảnh, nhưng hiện tại, hắn có cùng chi chia sẻ người. Mỗi một chỗ cảnh sắc, hắn đi qua mỗi một tấc thổ địa, hắn đều muốn cho nàng thấy. Cố Đảo Đình thiết trí chỉ Tô Mặc Mặc có thể thấy được. Chẳng sợ lại là chờ một người, cũng hy vọng chính mình nỗ lực bị người trong lòng thấy, ám chọc chọc mà chờ mong khen ngợi. Nhưng Cố Đảo Đình rốt cuộc nội liễm, vẫn chưa chủ động cùng thiếu nữ tranh công. Huống chi chuyện này còn không có chứng thực, chờ đến khoa chỉnh hình chuyên gia thật sự tùy hắn về nước, thuật trước chuẩn bị công tác đúng chỗ sau, hắn mới có thể báo cho nàng chuyện này. Cố Đảo Đình không nghĩ làm hắn nữ hài chờ đợi. Nàng chỉ cần lựa chọn thì tốt rồi. Thở dài một tiếng, mọi mệt lại thỏa mãn, Cố Đảo Đình tính toán ngủ cái ngủ trưa. Nhắm mắt một khắc trước, không biết nhớ tới cái gì, Cố Đảo Đình theo bản năng đổ bộ chính mình công tác số liên lạc. Một chuỗi giải tin tức tức khắc xuất hiện ở trước mắt hắn. Cố Đảo Đình đã thỉnh nghỉ dài hạn, rất nhiều đều là dâu ria sự, nhưng có một cái tin tức lại hấp dẫn hắn lực chú ý. Trương bác sĩ, Đảo Đình A, ban ngày ta giống như thấy ngươi bạn gái, nàng chân có chút vấn đề đúng không, đang xem khoa chỉnh hình, còn có hai cái nam nhân bồi nàng. Nga đúng rồi, ta nghe Tiểu Lý nói, hôm nay có một cái tô họ nam nhân nằm viện, chính là tiểu cô nương bồi cùng nhau tới. Cố Đảo Đình dừng một chút, nắm di động tay căng thẳng. Khoa chỉnh hình, tô họ, chân. Thực hiện nhiên, đó chính là hắn trong lòng nữ hải. Nói chuyện phiếm giao diện thượng, cách một giờ, phòng trừng vội xong rồi, Trương bác sĩ lại bổ sung một câu Đảo Đình A, ngươi tranh đua điểm, hôm nay bồi tiểu cô nương tới nam nhân man xoáy đâu. Cố Đảo Đình hô hấp cứng lại. Nguyên bản cảm thấy thoải mái giường, tựa hồ mọc đầy thứ, hắn có điểm ngồi không nổi nữa. Ước chừng một phút sau, Cố Đảo Đình làm ra quyết định. Hắn trước cấp khoa chỉnh hình chuyên gia phát đi tin nhắn, xin lỗi sau báo cho chính mình có việc, yêu cầu trước tiên về nước. Theo sau hắn trực tiếp đính gần nhất ban vé máy bay. Tâm, lúc này mới định rồi xuống dưới. Cùng Minh người nhà đã gặp mặt sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu rồi hai điểm một đường sinh hoạt, ở bệnh viện cùng khách sạn qua lại bôn ba. Minh người nhà còn tính thân thiện, vẫn có thể xem là một cái sinh hoạt hảo lựa chọn. Nhưng trước mắt tới nói, ca ca sự tình càng quan trọng, Tô Mặc Mặc cũng bất quá hoa 2 giây phán đoán, theo sau lần thứ 2 đầu nhập chính mình sinh hoạt. Mà theo tổng nghệ phát sóng thời kỳ càng ngày càng gần, Minh Thiếu cũng càng ngày càng vội, cũng may gần nhất Tô gia huynh muội không có gì yêu cầu xử lý sự, hắn lúc này mới buông tâm. Nói nữa, theo Liễu một tạm thời rời khỏi, nguyên bản là hợp tác trạng thái Minh Lễ sinh ra dạ tâm, không cam lòng tránh ở phía sau. Vẫn là Minh Tiếu chủ động nói ra giả trang bạn gái một chuyện, hắn lúc này mới từ bỏ. Nhưng hai huynh đệ trung quy vẫn là trong tối ngoài sáng đấu lên, chỉ là không làm lo lắng ca ca Tô Mặc Mặc biết thôi. Ngày đó Tô Mặc Mặc ở Minh gia yến sẽ xuất hiện sau, chẳng sợ Minh Tiếu dặn dò Minh người nhà, nhưng không ở nệ lập tờ lạt phổm tuyên bố, tuyến hạ tụ hội khi tổng hội có người lấy ra ảnh chụp khoe ra. Một bậc thành thị thượng tầng vòng gió êm sóng lặng, Minh Tiếu chỉ đương chính mình dự bị công tác làm tốt lắm. Nhưng hắn không biết chính là đối thiếu nữ sinh ra mơ ước chi tâm người, đã sớm bị Liêu tối sầm lại chung ngăn cản xuống dưới. Liêu gia trung quy là một bậc thành thị đỉnh cấp hào môn, Liêu một lại điên, lúc này mới không ai dám đi tìm Tô Mặc Mặc. Bình tĩnh trong sinh hoạt đáng giá nhắc tới chính là, phía trước từng có gặp mặt một lần Cố bác sĩ lại lần nữa xuất hiện, Tô Mặc Mặc thế mới biết, Cố bác sĩ không riêng gì chủ nhiệm y y sư, còn vừa lúc là tâm ngoại khoa. Cố bác sĩ thực tự nhiên mà tiếp nhận chiếu cố Tô đại tráng nhiệm vụ, hắn dù sao cũng là chuyên gia có uy tín. Ở hắn chăm sóc cùng quy hoạch hạ, không bao lâu, Tô đại tráng tình huống càng ngày càng tốt. Chỉ chờ xứng đôi đến thích hợp trái tim, liền có thể giải phẫu, hoàn toàn trị tận gốc. Tô Mặc Mặc tự nhiên rất là cảm kích, ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động thỉnh Cố bác sĩ uống trà. Từ đầu đến cuối, nam nhân đều thực thân sĩ, vẫn chưa nói ra bất luận cái gì không được thể nói, cũng không có biểu lộ ra đặc thù cảm tình, đảo làm nàng cảm thấy thực tự tại. Đương nhiên, ca ca cũng thường xuyên cùng nàng khen Cố bác sĩ. Này cũng làm Tô Mặc Mặc đối hắn ấn tượng càng tốt. Nhưng lần nọ, ở nhà ăn múc cơm khi, nàng nghe thấy được một bản tiểu hộ sĩ nghị luận. Cố bác sĩ không phải còn ở nghỉ phép sao, như thế nào lại về rồi? Hắn phía trước vẫn luôn không điều hưu, tích lũy kỳ nghỉ cũng không ít nha. Ngươi tin tức lạc đơn vị đi. Cố bác sĩ bạn gái ca ca sinh bệnh, hắn đương nhiên muốn đích thân tới chiếu cố Nga. Thiết, các người hai cũng chưa ta tin tức linh thông. Nhân gia cô bác sĩ đều phủ nhận, nói kia không phải hắn bạn gái, không cần bôi nhỏ người khác thanh danh. A, không phải đâu, ta đã thấy kia cô nương, chẳng sợ mang khẩu trang cũng xinh đẹp thật sự đâu, cô bác sĩ ánh mắt đến rất cao mới có thể chướng mắt ta. Ta là nữ, ta đều thích đâu. Ta nghe chiếu cố Tô gia ca ca Tiểu Hồng tỷ nói qua, kia cô nương lớn lên nhưng quá mỹ. Nàng liền lần trước đổi dược thời điểm xem qua một lần, hiện tại còn vẫn luôn hốt hoảng, tưởng xin tiếp tục chiếu cố cái kia phòng bệnh đâu. Các ngươi có phải hay không đốc? Thực rõ ràng a, tình trạng ý thiếp vô tình, người cố bác sĩ còn ở nỗ lực đâu. Ngươi đã quên sao, phía trước như vậy nhiều người thích cố bác sĩ, hắn nhưng đều cự tuyệt, đây chính là hắn lần đầu tiên cùng một người nữ sinh ai đến như vậy gần. Ngươi nói một chút, này không gọi có tình huống, cái gì kêu có tình huống? Tô Mặc Mặc mím môi, tránh cho xấu hổ, thừa dịp người khác phát hiện trước, nàng bước nhanh rời đi. Hiện giờ nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, tuy rằng cố bác sĩ thực hảo, nhưng nàng không có tâm tư luyến ái. Không thành thục trạng thái hạ, tùy tiện mở ra một đoạn cảm tình, là đối hai bên không phụ trách. Ít nhất nàng cầm Minh Tiếu 500 vạn thông cáo phí, phải trước đem tổng nghệ chụp hảo. Tránh đến tiền, ca ca chữa khỏi bệnh, nàng mới có thể buông tâm. Ở Tô Mặc Mặc bức thiết tâm tình hạ, thực mau tới ngươi cùng ta yêu nhau bắt đầu quay trước một ngày. Mà lúc này, Internet cũng bắt đầu dự nhiệt, thả ra dự thi 9 cái nam nữ khách quý ảnh chụp. Ngươi cùng ta yêu nhau vốn là lấy siêu cường nhan giá trị trổ hết tài năng, mà này kỳ thu quan chi chiến, khách quý càng là mỗi người xuất sắc. Bọn họ nhan giá trị tự nhiên cũng là như thế, cơ hồ ảnh chụp một phát bố, liền nháy mắt hỏa bạo toàn võng. 4 cái nữ khách quý tạm thời không đề cập tới, này một kỳ nam các khách quý, chất lượng đặc biệt đến hảo. Người đều thân cao đều ở 185 trở lên, gia thế chức nghiệp diện mạo đều là người xuất sắc, tùy tiện một cái đều là đỉnh cấp nam thần. Các vong hữu thẳng hô minh đạo xa hoa. Mà ở một mảnh liếm nín thở chung, có người phát ra nghi hoặc thanh âm. Từ từ, nơi này mới 9 người A, cuối cùng một cái khách quý là ai? Sẽ không muốn áp chụp đi, chờ mong. Một nắm người dẫn đầu chú ý tới vấn đề này, theo sau tò mò đám người càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, có người nhắc nhở nói, các ngươi đã quên sao? Hồn nhiên tình yêu Tô gia huynh muội, cái kia giá trên trời lễ hỏi nữ A. Lúc trước này tin tức vẫn chưa che lấp, thậm chí vì bức Minh Tiếu đi vào khuôn khổ, Minh Nhã tiền trảm hậu tấu, đã sớm trước tiên thả ra tin tức. Mà Minh Tiếu gặp qua Tô Mặc Mặc sau, tuy rằng kiệt lực hạ thấp chuyện này ảnh hưởng, đáng tiếc Internet là có ký ức. Đáng giận A. Chết đi ký ức đột nhiên công kích ta. Nam khách quý hảo xoái, nhưng là có nữ nhân kia ở, ta hảo tưởng bỏ tiết mục A. Minh đạo không xa hoa. Minh đạo đầu góc tròn váng. Chương 273 đệ 273 chương. Minh Thiếu cũng cảm thấy chính mình tròn váng. Hắn ngốc liền ngốc ở, một bên trong lòng khó chịu, một bên tự mình chọn người, cấp người trong lòng tìm tới một đám xoay ca, thậm chí còn muốn kế hoạch lưu trình, trợ giúp nàng càng cao hiệu suất mà lựa chọn ra thích hợp đối tượng. Minh Thiếu chỉ có thể an ủi chính mình, hắn đây là đối tiết mục tổ phụ trách nhiệm thôi. Lấy người trong lòng dung mạo, tham gia tiết mục sau, nếu xứng đôi chính là cha nam hoặc là xấu nam, kia Minh Tiếu chính mình cũng sẽ vô cùng đau lòng. Thả Minh Tiếu tính cách còn tính lỗi lạc, hắn tự giác chính mình đã so người khác nhiều hơn 10 ngày cùng Mặc Mặc ở chung thời gian môn, không cần thiết lại chơi loại này hoa chiêu. Nếu đây là Mặc Mặc muốn tham gia tiết mục, cũng là hắn tâm huyết, như vậy hắn nên tận thiện tận mỹ. Minh Tiếu bản nhân là cái nhan khống, sáng lập ngươi cùng ta yêu nhau đồng dạng như thế, khách quý đều không ngoại lệ tất cả đều là mỹ nhân. Mới đầu, tiết mục không bạo thời điểm, đều là nhân viên công tác đi liên hệ trên mạng vận đỏ tố nhân. Khai ra giá cao thông cáo phí mời bọn họ tham gia tiết mục, Lam Lâm đó là trong đó một người. Chờ tiết mục phát hỏa sau, vô số người vứt tới cảnh ô liu. Báo danh số đến một đại, tiết mục khách quý chất lượng cũng liền càng tốt, trừ bỏ dung mạo ngoại, chức nghiệp, tính cách đều có đáng giá thưởng thức địa phương. Thậm chí ngẫu nhiên, còn sẽ xuất hiện giới giải trí trung ảnh đế, ca sĩ đám người. Làm ngươi cùng ta yêu nhau thu quan chi chiến, báo danh nhân số tự nhiên không ít. Cuối cùng, trải qua cẩn thận khảo sát, Tam Luân lựa chọn Minh Tiếu tuyển ra 5 cái chất lượng tốt nam nhân. Đến nội nữ khách quý, tắc tuần hoàn di vãng, tuyển ra đẹp nhất 4 người đương nhiên, 5 cái nam khách quý cơ bản cũng là xoáy nhất kia 5 cái. 5 cái nam khách quý chức nghiệp bao dung bầu trời phi phi công, trên mặt đất chạy cực hạn cầu sinh giả, trong biển du toàn cầu bơi lội quán quân, còn thừa 2 cái, tắc vì đỉnh cấp nhà khoa học, cùng với phú khả địch quốc ngoại quốc hào môn người thừa kế. Đến nỗi vì cái gì không có bổn quốc bá tổng hào môn. Minh Thiếu cũng là để lại một chút tiểu tâm tư, lo lắng bị người hái được quả đào. Lại nói này một bậc thành thị đỉnh tân vòng, hắn nhiều ít đều hiểu biết một ít, không có gì đặc biệt tốt mầm. nhất có tiền Liếu gia người thừa kế Liêu Nhị, cũng là cái chay mặn không kỵ, không thích hợp. Ân, Minh Tiếu liền cảm thấy chính mình là nhất thích hợp cái kia. Nơi này không thể không đề một câu, Minh Tiếu phát hiện một bí mật. Tuy rằng vẫn chưa nói thẳng, nhưng Minh Tiếu phát hiện, Mặc Mặc tựa hồ có chút chán ghét nói qua luyến ái nam nhân. Tỷ như Liếu Nhị, chẳng sợ hắn ra thế, bề ngoài đều thực xuất chúng, Minh Tiếu đều từng đem này coi là kinh địch, nhưng Mặc Mặc lại một chút chưa từng động dung. Có lẽ nàng có tinh thần thói ở sạch, Minh Tiếu suy đoán. Hắn không khỏi may mắn chính mình đã từng cao ánh mắt, mà nguyên bản vu oan Liếu Nhị tư sinh tử kế hoạch, hắn cũng không hề để ý, thậm chí bởi vì gần nhất Minh Lễ quá phiền, Minh Tiếu đã bắt đầu suy xét hướng hắn trên giường tắc cá nhân, hoặc là cường. Hôn cũng đúng, dù sao sắp hỏng rồi Minh Lễ trong sạch. Kỳ thật xét đến cùng, Minh Tiếu trong xương cốt cũng là dối trá, ác liệt. Hắn cảm thấy tiết mục chung năm cái nam khách quý xuất hiện đến vãn, không đáng sợ hãi. Hết thể lại đều phát sinh ở hắn cái này đạo diễn mí mắt phía dưới, đương nhiên không sợ mất khống chế. Nhưng Minh Lễ bất đồng. Minh Lễ đồng dạng âm ngoan, lại cùng Mặc Mặc từng có tiếp xúc, thậm chí Mặc Mặc đối hắn ấn tượng không tồi. Như vậy Minh Tiếu cảm nhận được thiết thực uy hiếp sau, tự nhiên muốn diệt trừ hắn. Đang lúc Minh Tiếu ngồi ở văn phòng nội trầm tư hết sức, đột nhiên, một đạo tiếng đập cửa vang lên, tiểu trợ lý cầm phồn đơ, bước nhanh đi vào tới. Đạo diễn, tiết mục tổ trước mắt bước lên vây cổ tiền tam, đề tài độ thảo luận thực quảng. Dự nhiệt thành công. Chỉ là trợ lý có chút khó xử, chậm rãi nói, hiện tại rất nhiều người nghi ngờ tiết mục tổ, ở trên mạng mang tiết tấu, nói không đem cuối cùng một cái khách quý đổi đi, liền chống lại tiết mục tổ. Minh Tiếu sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà đen đi xuống. Trong tay bút ký tên chảy xuống, cùng mặt bàn va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nam nhân thon dài chân vừa dẫm ghế dựa chân, xem cũng không xem trợ lý, lập tức lạnh lùng nói, không có khả năng. Mấy ngày này, trừ bỏ tiết mục tổ sự tình ngoại, Minh Thiếu cũng bắt đầu tiếp xúc Minh Thị sự vụ, nhưng thật ra giảm đi vài phần táo bạo, nhiều điểm bá tổng khí lạnh. Trợ lý vẻ mặt đau khổ, đi theo Minh Thiếu nhiều thế này nhật tử, hắn khó tránh khỏi gặp được quá Minh Thiếu cấp tô muội muội gọi điện thoại, tự nhiên biết nhà mình đạo diễn có bao nhiêu thích kia cuối cùng một cái khách quý. Tuy rằng buồn bực một cái tàn tật nông nữ như thế nào bắt được Minh đạo phương tâm, nhưng này cũng không phải hắn nên hỏi, trợ lý liền vẫn luôn giữ kín như bưng. Lần này cũng là biết kia tô muội muội tầm quan trọng, hắn mới có thể đem việc này báo cáo cấp Minh Thiếu. Kia, ta đi mua điểm thủy quân áp xuống đi. Trợ lý thử thăm dò cấp ra kiến nghị. Rốt cuộc hắn cũng không phải Minh Tinh trợ lý, đại học chuyên nghiệp cũng là đạo diễn hệ, tạm thời chỉ có thể nghĩ ra này đơn giản nhất thôi. Bạo phương pháp. Minh Thiếu gật đầu, tìm. Muốn tìm giá cả cao, nhiều tìm điểm, từ ta chướng thượng đi, đem mặt trái tin tức áp xuống đi, bất kể phí tổn. Kia một khắc. Tiểu trợ lý cảm nhận được thiên lương vương phá khí thế. Ở Minh Tiếu tài chính duy trì hạ, tiểu trợ lý dò hỏi trong nghề bạn tốt, liên hệ thượng một nhà thủy quân công ty, thực mau đem có quan hệ giá trên trời lễ hỏi nữ thần bí khách quý Tô gia huynh muội chờ tương quan từ ngữ đều đè ép đi xuống. Tiểu trợ lý cũng coi như chi tình thức thú, vẫn chưa đem việc này báo cho tiết mục tổ nhân viên công tác khác, rốt cuộc đề cập đến Minh đạo người trong lòng. Vạn nhất nhân gia không muốn bại lộ quan hệ đâu. Thủy quân hiệu suất rất cao. Chờ hắn vội xong trở lại văn phòng khi, liền nghe thấy các đồng sự nghị luận thanh. Hắc, các ngươi xem vây cổ không có, phía trước còn nói chống lại chúng ta tiết mục người tất cả đều không nói. Đều đang nói chờ mong thần bí khách quý. Này không phải chuyện tốt sao? Như vậy chúng ta cũng không cần tăng ca. Người nói chuyện đứng lên hoạt động một chút thân mình, bưng lên cà phê uống một ngụm. Hôm nay là tổng nghệ phát xong trước một ngày, phòng ngừa đối thủ làm sự, nhân viên công tác nhóm đều trước tiên đi tới office building, tiến vào để phòng trạng thái. Mới đầu thấy trên mạng dư luận khi bọn họ còn có điểm hoảng không phải hoảng Tô gia huynh muội bị mắng, hoảng chính là tiết mục bị chống lại. Hiện tại nguy cơ giải trừ, mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Có người thấy cửa tiểu trợ lý, cười nói, Vương trợ lý, ngươi như thế nào ăn cái cơm trưa hoa lâu như vậy? Tiểu trợ lý cười cười, lão đồng học ở phụ cận, tùy tiện hàn huyên một lát. Đại gia liền cũng không hề hỏi nhiều, ngược lại liêu nổi lên mặt khác cảm thấy hứng thú đề tài. Ai, các ngươi nói. Chúng ta tiết mục tổ rốt cuộc vì cái gì muốn thỉnh kia giá trên trời lễ hỏi nữ a? Ai biết được, bất quá tiểu trương ngươi chú ý điểm, nhân gia muốn tham gia tiết mục đâu, thỉnh tôn xưng vì Tô lão sư, sao có thể nói cái gì lễ hỏi nữ không lễ hỏi nữ. Tuy rằng là trách cứ, nhưng ngữ khí vẫn chưa nghe ra sinh khí, đại gia cũng liền hi hi ha ha mà đáp lại. Đã biết, Tô lão sư sao? Mặt khác chín khách quý nhan giá trị đều rất cao, không biết Tô lão sư trường gì dạng đâu. Nghe nói ngay cả tuyên truyền tiểu tổ người cũng chưa gặp qua Tô lão sư ảnh chụp, thân phận chứng đều không có, sách, cũng thật hiếm lạ. Chúng ta tiết mục tổ đặc điểm còn không phải là cao nhan giá trị khách quý sao, nhưng ngàn vạn không cần bị cái này Tô lão sư tạp chiêu bài a. Nói câu không nên nói, ai, kỳ thật ta là sớm nhất tiến tiết mục tổ, ngay từ đầu liền hướng về phía đạo diễn nói cao nhan giá trị mới đến. Phía trước đều làm được thực hảo, hiện tại này kỳ, nếu vô pháp đẹp mắt nói, ta tình nguyện rời khỏi ha. A, đây là cuối cùng một kỳ, tưởng điểm tốt, là quan điểm, vạn nhất Tô lão sư lớn lên đẹp đâu. Lại nói không phải còn có mặt khác chín khách quý sao. Đúng vậy, nhiệt độ quan trọng nhất, không thể không nói Tô lão sư cống hiến không ít đề tài đâu, chúng ta vẫn là đem tâm thái phóng đoan chính một chút. Như thế nào đoan chính? Chúc phúc Tô lão sư tìm được có thể phó 500 vạn lễ hỏi nam khách quý sao. Càng liêu càng phía trên, trong văn phòng người cũng đều rất quen thuộc, nói chuyện liền có chút không chỗ nào cố kỵ. Bọn họ là cảm thấy Tô lão sư đến từ nông thôn, điều kiện bại ở kia, không sợ đắc tội với người, nhưng tiểu trợ lý nhưng chính là đầy đầu mồ hôi lạnh. Được rồi, chạy nhanh công tác đi các ngươi. Có theo dõi đâu, đi làm thời gian môn chớ có sờ cá. Tiểu trợ lý rốt cuộc đi theo Minh Đạo bên người, ở hắn nói chêm chọc cười hạ, đại gia cuối cùng tản ra, chỉ là trong lòng vẫn là có chút phạm nói thầm, thậm chí ở trên di động cùng người quen phun tào. Vô xảo không thành thư. Phun tào nói bị bằng hưu truyền tới diễn đàn, hơn nữa vây cổ vô cùng hài hòa bình luận khu, thực nhanh có người âm mưu luận. Lý Đào, gần nhất lửa lớn kia đương tương thân tổng nghệ thần bí khách quý, ngay cả tiết mục tổ bên trong nhân viên công tác đều chán ghét nàng, xin hỏi nàng rốt cuộc vì sao có tư cách tham gia. Một lờ, ngồi xổm cái tin nóng. Nhân viên công tác phun tảo ta cũng thấy, làm công người thật đáng thương. Tám lờ, nếu tô họ nữ có tư cách tham gia tiết mục, như vậy ta cũng có thể, rốt cuộc xoáy ca ai không yêu đâu. Điểm yên. Một hai lờ, từ ra cảnh xem, không có khả năng tắt tiền, từ diện mạo xem, SZZ trưởng quá xấu, muội muội hảo không đến chạy đi đâu, từ SQ xem, hẳn là cũng không phải đặc biệt cao đi, từ chỉ số thông minh xem, tiểu học bằng cấp cũng vô pháp đương hacker, hack tiến tiết mục tổ báo danh hồng thư. Từ thân thể tố chất xem, tàn tật vô pháp trói. Giá đạo diễn cả nhà uy. Hiếp hắn. Thực xin lỗi, ta thật đoán không được nguyên nhân, chẳng lẽ là mờ ít ở làm từ thiện. Hai một lờ, hoặc là nói vì nhiệt độ. Chính là này tiết mục bản thân liền rất có nhiệt độ, mờ ít đầu góc bị đụng phải. Năm không lờ, a, giới giải trí còn có gì không có khả năng phát sinh. Các ngươi suy xét rất nhiều, lại quên mất một cái thứ quan trọng nhất vận khí. Vạn nhất là huyền học đâu. Vạn nhất nhân gia có hỏa thể chất đâu. 80L, này thể chất cho ngươi ngươi muốn hay không? Hắc hồng ai, bị người mang chết. 111L, a, các ngươi nhắc nhở ta. Ta cân nhắc nhân gia cũng không bị mang a, tiết mục tổ vây cổ hài hòa đâu, ngay cả ạc marketing cũng không dám viết. Thực rõ ràng, phát động năng lực của đồng tiền a. 130L, a, khiếp sợ ta cả nhà. Rõ ràng tô họ nữ không có tiền, kia ai ra tiền. Liên gương mặt kia. Có thể tìm được coi tiền như rác. 165L, không chuẩn nhân ra là chúng vẽ số đâu. Không chuẩn người khác liền hảo này một ngụm đâu. Tiểu đạo tin tức, gần nhất một bậc thành thị không ít đại thiếu gia cùng mờ ít có liên hệ đâu, ai biết được. 176L, giới giải trí chưa giải chi mê một. 187L, ngao ngao, mi hay s, trước tiên vì ta đôi mắt bi ai. Không có biện pháp, muốn nhìn xoái ca cùng mặt khác mỹ nữ, chỉ có thể chịu đựng một con sâu mọt. 162L, ai. Nội ngu sớm hay muộn thuốc viên. 167L, liền này. Liền này. Nghe nói mờ ít chụp xong này đường tổng nghệ liền lui vòng, ta cầu xin hắn lanh lẹ mà cút đi. Đại đa số người chờ xem diễn, nhưng cũng có không ít vong hữu vô pháp tiếp thu sự thật, ăn xong dưa sau tiếp tục đi vây cổ mắng chửi người. Đương nhiên, bọn họ biết mắng tiết mục tổ vô dụng, không đau không ngứa, chỉ có mắng tô ra huynh muội mới có thể bị xóa bình, liền bám giết không tha mà chọc đau điểm, mắng tô ra huynh muội, thậm chí phát triển ra viết tắt. Đồ án, cùng bất đồng ngôn ngữ phiên bản tới truyền lại dưa, như vậy trận thế hạ, ngay cả thủy quân cũng có chút đau đầu. Cũng may bên ngoài thượng bình luận khu không chế được thực hảo, vội vàng vì ngày mai tổng nghệ làm chuẩn bị tiểu trợ lý liền không có phát hiện, minh tiếu đồng dạng như thế. Có thể nói này một đợt minh tiếu tốn số tiền lớn, ngược lại hạ thấp các vong hữu đối tô gia huynh muội hảo cảm giá trị, không ít người nghẹn một cổ khí, chỉ còn chờ ngày mai phát sóng trực tiếp bắt đầu, liền đi sở vẻ mắng tô gia huynh muội. Nào đó trình độ thượng. Này cũng coi như là gia tăng rồi tiết mục tổ nhiệt độ. Gần bằng vào Minh Tiếu, tự nhiên vô pháp ngăn trở Liễu Nhị. Lúc trước hắn bị tư sinh tử sự đánh cái trở tay không kịp, sau lại thực mau chấn định xuống dưới, rốt cuộc Liễu Nhị trong xương cốt liền có một cổ tàn nhẫn kính. Hắn thích Tô Mặc Mặc, càng muốn được đến Tô Mặc Mặc. Mà cảm thấy không xứng với nàng, cũng chỉ là Liễu Nhị trước mắt tạm thời ý tưởng. Hắn muốn giải quyết này đáng chết tính. Nghiện chứng. Dùng gia đình bác sĩ khai dược vật sau. Liễu Nhị trải qua dài dòng không khỏe kỳ, cả người trạng thái vô cùng uể oải, thẳng đến hôm nay mới tốt hơn một ít. So với tinh thần thất thường, vô pháp khống chế dục vọng, hiện tại đã khá hơn nhiều. Ít nhất hắn hoàn toàn có thể khống chế được chính mình, không thèm nghĩ chuyện đó. Thiếu gia, ngài tốt nhất không cần trường kỳ dùng dược vật, còn có bác sĩ tâm lý nơi đó, muốn trị tận gốc nói, cũng yêu cầu đi câu thông xem qua Liễu Nhị trạng thái sau, gia đình bác sĩ hạ kết luận. Liễu Nhị nhàn nhạt gật gật đầu, Đào Hoa mắt có chút ảm đạm, da thịt càng là vô cùng tái nhợt, cả người như là lưu ly giống nhau dễ toái. Ta đã biết, ngươi đi đi. Gia đình bác sĩ rời đi sau, Liễu Nhị dỡ xuống sức lực, dựa vào trên sofa, thon dài tay vô lực mà rũ xuống. Nam nhân ánh mắt dừng lại ở trên bàn trà, an tĩnh bày biện di động sáng lên, bình bảo đã đổi thành bình thường nhất phong cảnh chiếu. Vì giải quyết tính nghiện, hắn đã thật lâu không có chú ý quá nàng trạng huống, gặp qua nàng ảnh chụp. Có lẽ, trong đó cũng trộn lẫn một ít trốn tránh tâm lý. Liễu Nhị rất khó tưởng tượng, lúc trước tư sinh tử sự kiện ra tới sau, nàng sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Gần là nhớ tới nàng, thân thể liền có chút khác thường. Liễu Nhị hất hất đầu, cầm lấy di động, phát hiện là lão Liễu tổng tin tức. Liễu Ngọc Hừ, ngươi là thúc thúc nữ nhi về nước, ngày mai nhớ rõ cùng nhân gia gặp mặt. Liễu Nhị ánh mắt lạnh xuống dưới. Không thấy. Đối diện hồi thật sự mau, như là sớm có chuẩn bị giống nhau. Liễu Ngọc Hừ, đừng tưởng rằng Liễu thị ở ngươi trên tay ta liền sợ ngươi, ta còn là ngươi lão tử. Ngươi tưởng chơi có thể, kết hôn sau cùng đối phương ước hảo, cũng có thể tiếp tục chơi. Nhưng là ngươi cần thiết kết hôn, cần thiết cho ta sinh hạ một cái người thừa kế. Liễu Ngọc Hừ, nga, trên mạng tin tức ta nhìn. Liễu gia sẽ không tiếp thu một cái tư sinh tử, ngươi nhớ rõ xử lý tốt. Liễu Ngọc Hừ bản nhân chơi thật sự hoa, nhưng Liễu Nhị vừa sinh ra, hắn liền đi làm buộc ga rô. Rốt cuộc làm ra tư sinh tử như vậy hào môn dèm pha, Liễu Ngọc Hừ nhưng không nghĩ thấy. Hắn xác thật có thể đắn đo Liễu Nhị, rốt cuộc Liễu Ngọc Hừ cũng mới 49 tuổi, trong tay cổ phần chưa hoàn toàn chuyển nhượng. Cho dù là lại bồi dưỡng một cái nhi tử, hoặc là chính mình trọng trưởng Liễu thị, đều vấn đề không lớn. Liễu Ngọc Hừ là hiểu biết chính mình nhi tử. Hắn vẫn chưa trực tiếp yêu cầu hắn đính hôn, chỉ là làm hắn đi tương thân gặp mặt, cũng coi như tôn trọng hắn. Rốt cuộc La gia nữ nhi các phương diện điều kiện đều thực ưu tú, thậm chí diện mạo dáng người cũng là Liễu Nhị thích ngự tỷ hình, Liễu Ngọc Hừ có 7/5 chắc Liễu Nhị sẽ đáp ứng đính hôn. Đáng tiếc lúc này đây, hắn đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến Liễu Nhị hồi phục. Nói chuyện phiếm lan trùng, trừ bỏ kia chửi lủi không thấy hai chữ, liền trống không. Liễu Ngọc Hừ cân nhắc ra một chút không thích hợp, đang muốn làm bí thư đính về nước vé máy bay đâu, di động thượng một cái khác tiểu hào liền thu được tin tức. Ngươi người muốn tìm, xuất hiện. Xứng độ là đường cái chỗ ngoặt một cái ngũ quan thanh thuần, khí chất lạnh nhạt nữ nhân. Nữ nhân trên người có một loại thực mâu thuẫn khí chất. Nàng ăn mặc một thân màu đen áo khoác, vóc người cao gầy, nhìn như là một cái lạnh nhạt thành thị tinh anh nữ tính. Nhưng nàng ngũ quan lại sinh đến phá lệ tinh xảo, tổ hợp ở bên nhau hôn hợp thành một loại kỳ dị thanh thuần cảm, cùng nàng ăn mặc không quá đáp. Mặc dù khí chất thanh thuần, nhưng không có người sẽ dùng thiếu nữ tới hình dung nàng. Chỉnh thể xem xuống dưới, nàng tuổi như là một điều bí ẩn. Liễu Ngọc Hừ nắm di động tay run nhẹ nhẹ. Hắn biết, hắn đương nhiên biết nữ nhân này tuổi. Nàng đi theo hắn thời điểm bất quá 19 tuổi, đơn thuần thiên chân nữ sinh viên, giống một con thỏ trắng không rảnh, làm hắn không tiếc tàng khởi đã kết hôn thân phận. Cũng phải đi tiếp cận nàng. Liễu Ngọc Hừ cảm tạ cha mẹ cấp hảo bề ngoài, hai người yêu nhau sau, hắn vô số lần hối hận chính mình liên hôn quyết định, cũng vô số lần muốn cùng thê tử ly hôn. Đáng tiếc thân phận của nàng quá thấp, Liễu gia vừa lúc gặp đối thủ giáp công, còn cần thê tử gia tộc trợ lực. Liễu Ngọc Hừ vô cùng rối rắm, tính toán kéo một kéo, kế tiếp cùng thê tử câu thông ly hôn, rốt cuộc nàng còn trẻ, rốt cuộc chính mình ái nàng, rốt cuộc hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, không phải sao? Nhưng ma xui quỷ khiến giống nhau. Hắn đi tranh bệnh viện, khôi phục chính mình sinh dục lực. Có lẽ nam nhân đều là ti tiện, hắn vô pháp cưới nàng, lại muốn nàng hoài thượng chính mình hài tử, rốt cuộc không rời đi hắn. Đáng tiếc ngoại ý muốn luôn là bất kỳ tới, sắp lâm một khi, nàng trong lúc vô ý biết được hắn đã kết hôn tin tức, đêm khuya dứt khoát kiên quyết mà một mình rời đi. Lại lúc sau ký ức có chút mơ hồ, nàng tin tức ở trên mạng biến mất đến sạch sẽ, quốc nội cũng không có nàng tung tích. Liễu Ngọc Hừ ký ức dừng lại ở một đêm kia, theo dõi chung. Đêm mưa một đạo đỉnh bụng to trầm trọng thân ảnh. Từ đó về sau, Liễu Ngọc Hừ lại lần nữa buộc ga rô, cùng từ trước giống nhau, cùng bất đồng nữ nhân hẹn hò, sống mơ mơ màng màng. Nhưng không hẹn mà cùng, từ trước yêu tha thiết bất đồng phong tình mỹ nhân Liễu Ngọc Hừ, mỗi nhậm pháo hưu đều biến thành thanh thuần hệ. Hắn tìm mỗi người đều giống nàng, nhưng lại không phải nàng. Mà hiện tại thám tử tư phát tới ảnh chụp, cùng hắn ký ức thâm. Chỗ người, giống nhau như lúc. Hắn đã già rồi, nàng lại phảng phất ngừng ở thời gian. Liễu Ngọc hừ tay có chút run rẩy, hắn đã hoàn toàn quên về nước sự, quên Liễu Nhị dị thường. Cũng không liên hệ trợ lý, hắn liền chính mình ở trên di động đính gần nhất nhất ban đi Hát Quốc chuyến bay. Lâu lắm, lâu lắm. Liễu Ngọc hừ sợ một không cẩn thận, nàng liền lại lần nữa không thấy. Mấy ngày này, Tô Đại Tráng bị muội muội bảo hộ rất khá. Hắn phòng bệnh đổi tới rồi đỉnh tầng phòng đơn môn, không người quấy rầy, hộ sĩ phá lệ chi kỷ, ngay cả bệnh tật đau đớn cũng bị Cố Đảo Đỉnh khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi. Hơn nữa muội muội mỗi ngày làm bạn, hắn tựa hồ hoàn toàn không có lo lắng sự. Nga, trừ bỏ một cái. Tô Đại Tráng vẫn là không cảm thấy chính mình có thể sống bao lâu, chẳng sợ muội muội chân trị hết, cũng có 500 vạn thông cao phí, nhưng không tìm đến một cái chiếu cố muội muội người, hắn không yên tâm. Nay cũng đến quái Cố Đảo Đình đem kia phân cảm tình tàng đến quá hảo, nếu không Tô Đại Tráng nói không chừng sẽ suy xét làm hắn đương chính mình muội phu. Biết được ngày mai muội muội liền phải đi thu tổng nghệ sau, nhất dính muội muội Tô Đại Tráng lại một chút cũng không mất mát. Buổi tối, Tô Mặc Mặc rời đi trước, hắn nằm ở trên giường, cười nói, muội muội, ca ca hy vọng rời đi trước, có thể thấy ngươi hôn lễ, thân thủ đưa ngươi xuất giá. So với mới đến một bậc thành thị khi quê mùa, Tô Đại Tráng trưởng thành rất nhiều, khẩu âm cũng toàn biến mất. Nhưng kia trương bình thường trên mặt, hàm hậu tươi cười lại cho thấy, hắn vẫn là từ trước cái kia Tô Đại Tráng, trong lòng chỉ có sống nương tựa lẫn nhau muội muội Tô Đại Tráng, chưa bao giờ biến quá. Tô Mặc Mặc cái mũi đau xót, cũng không quên nhiều, chỉ nhẹ nhàng cười, ca ca, ta sẽ. Minh Thiếu tới đón Tô Mặc Mặc đi tiết mục tổ phụ cận khách sạn, thấy thế, há miệng thở dốc, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ai? Hắn liền đứng ở này, đại cứu tử khách khí như vậy làm gì, trực tiếp kêu hắn chiếu cố hảo Mặc Mặc không phải hảo sao. Vô luận nội tâm như thế nào phung tào, nhưng nhớ tới thực mau liền có thể cùng Mặc Mặc ở chung, Minh Thiếu vẫn là vô cùng kích động. Ở hắn chờ mong hạ, thực mau, ngày hôm sau đã đến. Buổi sáng 8 điểm, ngươi cùng ta yêu nhau phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Chương 274 đệ 274 chương. Qua đi mấy kỳ, ngươi cùng ta yêu nhau đều áp dụng lục bá hình thức, thuộc về thượng tinh tổng nghệ. Chỉ là gần đây, phát sóng trực tiếp hình thức càng thêm thành thục, chân thật cảm cùng hiệu quả thực tế tính viễn siêu truyền thống lục bá, bởi vậy rất nhiều tương thân tổng nghệ đều áp dụng phát sóng trực tiếp hình thức. Nhưng vì tránh cho phát sóng trực tiếp sự cố, loại này hình thức không ở Minh Tiếu suy xét trong phạm vi. Chỉ là đây là cuối cùng một kỳ, hơn nữa không nghĩ làm người trong lòng quá mức mệt nhọc, Minh Thiếu cuối cùng vẫn là lựa chọn phát sóng trực tiếp lục bá hình thức. Tô Mặc Mặc chỉ cần tham dự mấy ngày phát sóng trực tiếp, kế tiếp tắc từ nhân viên công tác cắt nối biên tập video, thả xuống đến TV thượng. Bất đồng với Lý Nam, Minh Thiếu có chút lý tưởng hóa, tiết mục trọng điểm ở các khách quý nhan giá trị thượng, màn ảnh tự nhiên cũng đều cho các khách quý, cha mẹ thân thích linh tinh đều sẽ không xuất hiện. Nói là tương thân tổng nghệ, kỳ thật cùng luyến ái tổng nghệ có điểm giống. Một đống tuấn nam mỹ nữ tụ ở bên nhau, giai cấp sai biệt, trưởng thành hoàn cảnh, chức nghiệp từ từ va chạm, đều sẽ sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học, làm tiết mục rất có xem điểm. Nào đó trình độ thượng, chính là chân nhân bản phim thần tượng, không có kịch bản cái loại này. Làm thu quan chi chiến, người cùng ta yêu nhau tiết mục lưu trình trải qua cẩn thận thương thảo, đương nhiên, cuối cùng từ Minh Tiếu quyết định. Kỳ thật Minh Tiếu người này thực phức tạp, hắn một bên sợ người khác cùng chính mình đoạt Mặc Mặc, bên kia xuất phát từ bệnh nghề nghiệp. Lại nhịn không được muốn đem như vậy hy thế mỹ nhân phủng đến người xem trước mặt. Tựa như một viên hy thế chân châu, không cảm thụ những cái đó tán thưởng ánh mắt, quần chúng đều sẽ tiếc hận. Hơn nữa Minh Tiếu có điểm nghệ thuật ra lãng mạn tình hoài, hắn làm việc thực xúc động, hoàn toàn không suy xét Minh người nhà thấy hắn bạn gái sẽ có cảm tưởng thế nào, rốt cuộc về sau sự về sau lại nói. Bị như vậy mãnh liệt ý niệm sử dụng, Minh Tiếu thiết trí tiết mục lưu chính khi, đem cao quang thời khắc toàn bộ để lại cho Tô Mặc Mặc. Mở ra phát sóng trực tiếp sau, biên đạo đem mang theo nhiếp ảnh ra đi trước 9 bất đồng khách quý chỗ ở, chụp được các khách quý cư trú hoàn cảnh, làm người xem có một cái bước đầu hiểu biết. Mà cứ việc Tô Mặc Mặc trụ đến ly tiết mục tổ gần nhất, lại là cuối cùng một cái lên sân khấu người, 9 người chờ nàng, có thể nói áp chủ. 8 điểm, tiết mục tổ xe xuất phát, phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào rất nhiều người xem. Làn đạn nháy mắt che cái, chống lại rác rưởi tiết mục tổ. Cự tuyệt đơn vị liên quan, cự tuyệt giá trên trời lễ hỏi nữ. Nếu không đổi khách quý ta liền tiếp tục sở vẻm tiếp tục sở vẻm tiếp tục sở vẻm tiếp tục sở vẻm. Tiết mục tổ cũng quá ép, mau ra đây nói chuyện. Ta lớn tiếng mà lặp lại cuối cùng một lần, cuối cùng một cái tồn tại là đối mặt khác 9 khách quý không phụ trách. Ai thời gian không phải thời gian. Người khác là nghiêm túc tới tương thân, làm ơn tiết mục tổ làm người đi. Ô ô đau lòng xoáy ca các mỹ nhân, đến cùng người như vậy ở chung cờ ác cờ. Tối sầm đỉnh 10 phấn, chẳng sợ ngươi cùng ta yêu nhau có được khổng lồ người xem cơ sở. Nhưng rốt cuộc đây là phát sóng trực tiếp hình thức, chú ý một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Đại buổi sáng, chấp nhất gan thì fan nhóm ngược lại càng nguyện ý ngồi xổm mắng chửi người. Minh Tiếu tâm thái thực hảo, hắn vẫn chưa cùng trụ, mà là ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp, viễn chỉnh chỉ huy. Thấy làn đạn sau, hắn thậm chí hảo tâm tình mà dùng đại hào hồi phục, đổ thêm dầu vào lửa, một câu. Minh Tiếu V, không yêu xem đừng nhìn. Dù sao hắn liền phải rời đi giới giải trí, đơn giản thả bay tự mình, lại nói mắng Mặc Mặc người thật sự thực đáng giận. Kim sắc chữ to thổi qua, làn đạn an tĩnh vài giây. Theo sau, thừa dịp đối phương phát ngốc, làn đạn giếng phun thức mà xuất hiện không ít tiết mục tổ fans, sôi nổi biểu đạt chờ mong yêu thích, nháy mắt xoay chuyển tình thế, đem anti fan nhóm luôn luận tạm thời áp xuống. Mà lúc này, xe cũng ngừng lại, biên đạo mở miệng, đại đa số người lực chú ý tùy theo rời đi. Chào mọi người, hiện tại sắp tới chính là nhất hào khách quý Lạc Từ trong nhà. Lạc Từ là một người hàng không dân dụng phi công, năm nay 27 tuổi, thân cao 185cm, thể trọng 70kg. Tin tưởng mọi người đều xem qua vây cổ ảnh chụp, Lạc Từ tiếng hô rất cao. Căn cứ tiết mục tổ chức tiên phỏng vấn, Lạc Từ sinh ra với tam cấp thành thị, còn có một cái muội muội. Hắn một mình khảo tới rồi danh giáo, lương 1 năm 500 vạn, công tác 5 năm, đã dựa vào chính mình ở một bậc thành thị mua phòng. Biên đạo đi xuống xe, đi thang máy đi vào 12 lâu. Nơi này xem như mới phát tiểu khu, hoàn cảnh thực không tồi, nhiếp ảnh ra cho vài cái màn ảnh, làn đạn cũng là một đám phổ cập khoa học giá nhà người. Vừa đi, biên đạo một bên tiếp tục giảng thuật, kia căn cứ hỏi cuốn điều tra, Lạc Từ lý tưởng ái nhân có 3 cái từ ngữ mấu chốt, tóc dài, ôn nhu, độc lập. Vừa lúc thang máy dừng lại, biên đạo bước ra, gõ bên trái môn. Cái này tiểu khu tuy rằng xa hoa, nhưng cũng không tính là đỉnh cấp, cũng không phải một hộ một thang đại bình tầng. Môn bị mở ra, một cái ăn mặc màu đen áo thun nam nhân xuất hiện, biên đạo có chút khoa trương mà so đo, hoa nga, Lạc Từ ngươi hảo, ngươi cũng quá cao đi. Này một kỳ tiết mục nam khách quý bình quân thân cao đều ở 185, xem ra ta hẳn là xuyên cái giày cao gót. Đáng giận à, nếu không phải ta bề ngoài không đạt tiêu chuẩn, ta cũng nghĩ đến tham gia một chút này kỳ tiết mục đâu. Biên đạo nói giỡn, làn đạn sôi nổi cù nổi lên tô muội muội, không quan hệ, tự tin một chút, tô ra muội muội đều có thể tới, ngươi nhan giá trị cũng coi như cao. Lạc Từ dáng người thực hảo, vai rộng eo thon, không phải cái loại này khoa trương cơ bắp. Hắn ngũ quan có thể nói kiến mô mặt, cho dù là tóc hối cua cũng vô pháp phong ấn nhan giá trị. Nam nhân gật đầu, thanh âm trầm thấp, ngươi hảo. Phi công đối thị lực yêu cầu rất cao, Lạc Từ mắt hình lớn lên thực hảo, đôi mắt rất dài, mảnh dài lông mi hạ ánh mắt thâm thúy, chuyên chú mà nhìn một người khi, sẽ có loại luyến ái ảo giác. Biên đạo hít sâu mấy khẩu, cười nói, xem ra ta hôm nay thật đến đi mua vải dưỡng khí, nếu không như vậy, Minh đạo, ngươi nhìn xem chuẩn bị cái dự phòng biên đạo biết không, ta sợ tai nạn lao động a. Minh Tiếu vô tình mà nhắn lại, hiện tại liền có thể an bài tân nhân. Biên đạo thông qua nhân viên công tác khác biết được hồi phục, lập tức khoa trương mà xua tay, tính tính, ta còn có thể tiếp tục phỏng vấn dư lại 9. Cho dù là té xỉu, ta cũng muốn ở phỏng vấn song xoáy ca mỹ nữ lúc sau lại vượng. Làn đạn lập tức cười ha ha. Ta cũng có thể. Ta học quá phát thanh chủ trì, ta ở một bậc thành thị, hiện tại liền có thể tới. Quá chân thật, nếu Lạc Từ đứng ở ta trước mặt, ta thật sự sẽ vượng ở hắn bụng. Cơ thượng, đây là có thể nói sao? Tỷ muội, nhìn xuống. Mặt sau còn có 9 đâu. Mau đi chuẩn bị dưỡng khí vại. Không, là 8 cái, tô Mặc Mặc không tính. Lạnh nhạt mặt. Bởi vì kế tiếp còn có mặt khác khách quý, phát sóng trực tiếp màn ảnh chỉ là đơn giản mà đảo qua Lạc Từ ra. Có lẽ hàng năm bên ngoài phi hành, tuy rằng dùng chính là tông màu ấm trang hoàng, chỉnh thể lại vẫn lộ ra thanh lãnh, phòng bếp càng là vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra sử dụng quá dấu vết. Nhiếp ảnh gia quay chụp phòng trong, biên đạo nắm chặt thời gian phỏng vấn Lạc Từ, Lạc tiên sinh, ngươi lý tưởng ái nhân chung, có ôn nhu cùng độc lập hai cái tính chất đặc biệt, có thể hỏi một chút ngươi lựa chọn lý do sao? Lạc Từ lời nói không nhiều lắm, vừa rồi biên đạo nói chêm chọc cười, hắn cũng bất quá là an tĩnh mà đứng ở bên cạnh. Bất quá dù sao cũng là tố nhân, đại gia cũng có thể lý giải. Trầm mặc vài giây, Lạc Từ chậm rãi nói, công tác của ta quyết định ta yêu cầu tại thế giới các nơi phi hành, giống nhau rất khó về nhà. Ta hy vọng ta ái nhân có thể cung cấp ra cảm giác, mà ta bận quá, không có thời gian chiếu cố đối phương, chỉ có thể hy vọng đối phương độc lập. Nam nhân rũ mắt, rõ ràng biểu tình không có biến hóa, kia lông mi rũ xuống, tự nhiên mà vậy mà toát ra vài phần cô đơn thần sắc, ở cao lớn dáng người hạ có loại tương phản manh. Làn đạn lập tức điên cuồng xoát lên. Ngao ngao ta sẽ nấu cơm, ta có thể cung cấp ra cảm giác. Đều tránh ra, ta là ấu sư để cho ta tới. Ta có thể đem ngươi đương bảo bảo chiếu cố. Giảng thật, như vậy soái nam nhân, có xe có phòng còn có thể kiếm tiền, chẳng sợ rất ít về nhà cũng không quan hệ a. Đưa tiền là được, hắn không ở nhà thời điểm cùng tiểu tỷ muội đi ra ngoài đi dạo phố uống trà không hương sao? Thứ ha, tiền là trọng điểm sao? Ta là như vậy tục tằng người sao? Đầu chó, ta để ý chính là người a. Này thân mình, gác ai ai không thèm nào. Đừng xảo đừng xảo, ta tuyên bố ta hiện tại liền bắt đầu lưu tóc dài. Đừng ngăn trở ta nỗ lực. Lan đạn lực chú ý cuối cùng tụ tập tới rồi khách quý trên người. Quay chụp xong sau, Lạc Từ ngồi trên tiết mục tổ xe, cùng đi tiếp số 2 khách quý. Tiết mục tổ dựa theo nam nữ khách quý luân phiên tới quy tắc, hiện tại chuẩn bị đi tiếp nhất hảo nữ khách quý. Bởi vì tiết mục tổ trước đó dặn dò, chẳng sợ có không phải người địa phương, nhưng 10 cái khách quý chỗ ở đều tuyển ở một bậc thành thị, cách xa nhau không xa. Sau đó không lâu, xe ở một căn biệt thự trước dừng lại. Gõ cửa sau, đi ra một cái tóc dài phiêu phiêu váy trắng nữ nhân, nàng diện mạo đại khí dịu dàng, mảnh khảnh trên cổ tay có một cái màu bạc lắc tay, phối hợp cùng sắc hệ khuyên thai, toàn thân đều viết ôn nhu hai chữ. Tiết mục tổ mau nói, có phải hay không cố ý? Nay quả thực chính là Lạc Từ tình nhân trong mộng a. A, tốc độ này cũng quá nhanh, chẳng lẽ hiện tại hai người liền phải nhìn vừa mắt sao? Đừng a, loại này thiên tạo chi cùng chỉ thích hợp tiểu thuyết cốt truyện, ta muốn nhìn làm sự tình a. Cốt truyện mau nhiều điểm khúc chiết. Ngươi hảo, ta kêu La Nhân. Váy trắng nữ tử vươn tay, khoe môi tươi cười nhu hòa, độ cung gại đúng châu ngứa, nàng thanh tuyến dịu dàng, nhìn ra được rất có giáo dưỡng. Biên đạo có chút khoa trương mà kêu lên, trời ơi, mới thấy một cái nam thần, lại tới một cái nữ thần. La Nhân ngươi làn da cũng thật tốt quá, nếu không phải ở phát sóng trực tiếp, ta nước miếng đều đến ra tới. La Nhân nhấp môi cười cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng, lại nghiêng đi thân mình, làm mấy người tiến vào. Thực hiển nhiên, nàng thuộc về tự nhiên hào phóng kia một quải. Có một cái nhiếp ảnh ra đi chụp biệt thự bên trong, biên đạo vì làm sự tình, cố ý hỏi, Lạc Từ, ngươi xem hạ La Nhân, đoán nàng chức nghiệp là cái gì? Lạc Từ đảo qua phòng khách, trầm giọng nói, Dương Cầm Gia. La Nhân nhìn hắn một cái. Biên đạo kinh ngạc, xem ra phi công không ngừng thị lực không tồi, sức quan sát cũng thực hảo. Không sai, La Nhân là một người âm nhạc gia, trừ bỏ Dương Cầm ngoại, nàng còn tinh thông bao gồm đàn vi ô lông ở bên trong 5 loại nhạc cụ. Thả đều qua thập cấp, quả thực là tài mạo kiêm cụ. Biên đạo so ngón tay cái. La Nhân cười cười, cha mẹ ta làm phương diện này công tác, từ nhỏ mưa dầm thấm đất thôi. Ta đảo cảm thấy biên đạo ngài tài ăn nói thực hảo, còn có phi công, là rất lợi hại công tác đâu. Nàng tự nhiên hào phóng, làn đạn thực mau một mảnh hảo cảm. Ngao ngao, ta thích ôn nhu nữ thần. Có người đừng nói dối trá được chứ, trong hiện thực nếu thực sự có như vậy ưu tú SG cao nữ hải, ở chung lên thực thoải mái hảo đi. Ta đều thích, bất quá cảm giác La Nhân cùng Lạc Từ không có gì phản ứng hóa học ai, La Nhân không phải Lạc Từ thích loại hình sao, vì sao hắn một chút cũng không chủ động. Muốn đơn giản, hoặc là hai người mới nhận thức, còn có người ở bên cạnh quay chụp sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Hoặc là chính là Lạc Từ không động lòng. Tiết mục tổ không phải nói này, năm cái nam khách quý đều là độc thân từ trong bụng mẹ sao, phỏng trưng Lạc Từ tương đối châm nhiệt, đối cảm tình thà thiếu không ngầu đi, phi công thể chất tổng không đến mức kia phương diện có vấn đề đi. Lạc Từ bị hai người khen, nhưng hắn có điểm vô ngữ. Cầu thang xoắn úp hạ, không phải có giá Dương Cầm sao, phòng khách trên bàn cũng bãi cầm phổ, đơn giản như vậy dễ hiểu, cư nhiên cũng đáng đến khích lệ. Càng thêm cảm thấy tiết mục không thú vị, Lạc Từ liền hạ thấp nói chuyện tần suất. Nhìn La Nhân, hắn trong lòng không hề có dị dạng cảm giác. Rõ ràng thích tóc dài, hiện tại nhìn kia váy trắng phụ trợ hạ, phá lệ đen nhánh nhu thuận tóc dài, hắn ngược lại cảm thấy như là ký hiệu giống nhau, hoàn toàn vô cảm. Chụp hào sau, biên đạo mang theo hai người khởi hành, đi trước mặt khác 7 cái khách quý ra. Nam khách quý số 2 Ninh Trạm là một cái cực hạn cầu sinh người yêu thích, năm nay 25 tuổi, hắn là trong nhà con thứ, gia cảnh hậu đãi, cũng đủ có tiền có nhàn, ở trong vòng cũng rất có thanh danh, kinh doanh xã giao tài khoản phèn phá ngàn vạn, xem như duy nhất một cái nửa tố nhân, trụ chính là đại bình tầng. So với Lạc Từ, Ninh Trạm muốn hát thượng một ít, nhưng là tươi cười phá lệ sáng sảng, cùng tiết mục tổ hòa mình. Nam khách quý số 3 Trương Chi Thượng là toàn cầu bơi lội quán quân, năm nay 24 tuổi, sắp xuất ngũ. Từ 17 tuổi bắt lấy toàn cầu bơi lội quán quân sau, phối hợp siêu cao nhan giá trị, hắn giá trị thương mại vẫn luôn cực cao. Tuy rằng tiếp quảng cáo, nhưng Trương Chi Thượng vẫn chưa đặt chân giới giải trí. Hắn gia cảnh cùng Lạc Từ không sai biệt lắm, nhưng kiếm tiền so Lạc Từ nhiều, cũng trụ thượng biệt thự. Trương Chi Thượng làn da thực bạch, diện mạo tươi mới, tính tình có chút thẹn thùng, lại là vài người tối cao. Chừng 190cm. Hắn bụng. Cơ chiếu đã sớm ở Internet truyền lưu, phối hợp chảy xuống dòng nước, mương. Hát thâm thúy. Lan đạn một mảnh cầu đồ, theo sau bắt đầu ngao ngao kê. Nam khách quý số 4 hề biết lễ tính tình có chút lãnh đạm, luôn là bản một khuôn mặt. Hắn là một người đỉnh cấp nhà khoa học, ở cả nước nhất nổi danh á đại dạy học, làm sinh vật phương diện nghiên cứu phát minh, ở quốc tế sách báo thượng phát biểu đông đảo luận văn, là á đại tuổi trẻ nhất giáo thụ. Tuy rằng là bác đạo, nhưng hề biết lễ ngẫu nhiên sẽ đi cấp sinh viên khoa chính quy lên lớp thay, hắn giảng bài trước nay đều yêu cầu đoạn. Nam khách quý số 5 bố Lan Đinh có một đầu lộng lây tóc vàng, hắn đến từ Bê quốc lao tiền gia tộc, 8 đời đơn truyền đến nay, có được tài phú khó có thể tưởng tượng, là thật sự có quặng cái loại này. Hắn mẫu thân là một người công chúa, trên người lưu trữ vương thất huyết mạch, bố Lan Đinh nhan giá trị cũng rất cao, càng khó đến chính là, hắn nói một ngụm lưu loát ra quốc ngữ ngôn, giao lưu hoàn toàn không có chướng ngại. Mặt khác ba cái nữ khách quý, Đinh Châu Châu là một người tiệm bánh ngọt lão bản, trong nhà ở đô thị cấp 1 có 2 phòng xếp, còn gái một sinh hoạt không lo, tính cách hoạt bát đáng yêu, diện mạo cũng là điểm mỹ kia quải. Nhiễm Đoá là một người người mẫu, chừng 175, diện mạo thiên Âu Mỹ, mang theo điểm gia tính, ăn mặc một thân đai đeo quần túi hộ, túng tỉ ai không yêu. Cuối cùng một cái Vân Tư, diện mạo phi thường thanh thuần sạch sẽ, nàng là một người internet không lộ mặt chủ bá, thanh âm rất êm hay, có mạc danh vận luật. Nàng rất ít nói chuyện, nhưng một mở miệng, mọi người đều sẽ an tĩnh mà nghe nàng nói chuyện. Chờ đến lúc này, tiết mục tổ đã đổi thành nhẹ xe khách, rốt cuộc có 9 khách quý, một cái biên đạo, bao nhiêu nhiếp ảnh ra. Có biên đạo ở trong đó hòa giải, bầu không khí nhưng thật ra rất là hài hòa, tuấn nam các mỹ nữ tề tụ một đường, chẳng sợ nói cái gì cũng không nói đều cũng đủ cảnh đẹp ý vui, làn đạn đều mau kêu điên rồi. Ngao ngao Vân Tư tỷ tỷ ta ái. Phía trước mất ngủ đều là xem tỷ tỷ video mới có thể ngủ. Mau cấp chúng ta tìm cái ưu tú tỷ phu đi, cảm giác mấy người này đều còn hành, mấu chốt cũng chưa nói qua luyên ai ai. Mau hướng nha tỷ tỷ. Đinh Châu Châu đầu ngọt siêu ăn ngon, hiền huệ mềm mượt muội muội ai không yêu, còn có thể nhất manh thân cao kém, quả thực là hiện thực bản phim thần tượng. Hề giáo thụ mau hướng nha, chạy nhanh nói cái luyên ái, tráng niên tảo hôn, như vậy bổn sinh vật hệ học sinh liền có thể cướp được khóa lạc. Nhược nhược bổ một câu. Có sư mẫu ở, hề giáo thụ nói không chừng tâm tình một hảo, liền phóng yêm tốt nghiệp. Kích động tâm, run rẩy tay. Chúng ta chi thượng nhất xoái, lại nãi lại man, còn hoàn toàn không lo lắng chết đuối cứu mụ mụ vẫn là cứu lao bà vấn đề, chi thượng hai cái đều có thể cứu. Trước mắt các khách quý phản ứng hóa học cũng không rõ ràng, bởi vậy, khái CP người rất ít. Nhưng ngươi cùng ta yêu nhau sẽ thiết trí một ít hô động lưu trình, mấy ngày xuống dưới, các khách quý có tiếp xúc sau, khán giả cũng liền sẽ chính mình tìm đường ăn. Lúc này đây toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, liền đem quay chụp địa điểm định ở ngoại ô một tòa trang viên nội, các khách quý cùng nhau nghỉ ngơi 7 ngày 7 đêm. Tòa trang viên này lịch sử xa xăm, tương ứng người phi thường thân bí, nhưng nhân không người cư trú, trang viên liền đối với ra ngoài thuê, là vong hồng nhóm đánh tạp đứng đầu địa điểm. Minh Thiếu lần này cũng là bỏ vốn gốc, thuê hạ trang viên nội lớn nhất một căn biệt thự. Làn đạn hương phấn mà đàm luận chuyện này, chờ mong 7 ngày chi lữ. Đột nhiên, có người nói, từ từ. Lập tức đi tiếp cuối cùng một cái khách quý, ta có phải hay không nên triệt? Những người khác. Xuyên Quy cảm ơn ngươi, nhắc nhở hiệp, ta hiện tại liền chạy. Chạy mau. Các ngươi không chạy ta theo vong tuyến bỏ qua đi, chở các ngươi chạy. Vén tay áo. Chân ái đôi mắt bọn tỉ muội, hiện tại chạy một chạy, đôi mắt vĩnh viễn hảo. Điểm yên. A a a ta còn muốn nhìn xoái ca mỹ nữ ta không nghĩ chạy a. Ô ô tô mặc mặc ngươi làm hại ta hảo khổ. A. Bạo khóc. Ta không chạy. Ta còn có thể kiên trì. Kỳ thật chẳng sợ Tô Mặc Mặc lớn lên giống Tô Đại Tráng, cũng không đến mức sẽ lóe mù người mắt trình độ. Chỉ là khán giả xem không được một đám thiên Nga có một con vịt con xấu xí, hoặc là nói, đơn thuần chính là khẩu hài thôi. Giống như cái kia diện mạo bình thường nữ hài, tới rồi bọn họ trong miệng, liền thành tồn tại đều có tội xấu nữ. Có thanh tỉnh người qua đường hỏi, Tô Mặc Mặc như thế nào các ngươi, phía trước phản ứng như vậy khoa trương. Lan đạn hồi phục, kiến nghị đi vây cổ hoặc là diễn đàn tìm tòi xu. Black chờ từ Nga, ngươi trực tiếp lục soát Tô Mặc Mặc còn cái gì đều lục soát không đến đâu. Ta trực tiếp nói cho ngươi đi, làn đạn phỏng trừng còn không có ngưu đến cái kia nông nỗi, che chắn không được ta lên tiếng. Bất quá huynh đệ ngươi có phải hay không mới từ trong núi ra tới. Gần nhất cái kia 500 vạn giá trên trời lễ hỏi liền nói chính là này tỷ. Tô Mặc Mặc ca ca Tô Đại Tráng tham gia một tương thân tổng nghệ, công nhiên khai ra 500 vạn lễ hỏi điều kiện này, mà hắn muội muội là ngũ cấp thành thị vùng ngoại thành. Một cái tiểu học bằng cấp tàn tật nữ. Không khác, đại gia chính là không quen nhìn này huynh muội hai kiêu ngạo thái độ thôi, một chút số đều không có. Đúng vậy, vì lễ hỏi đào giống người một nhà, kết quả cưới trở về như vậy cái ngoạn ý nhi, ngươi nói có tức hay không? Lại nói tiếp không biết Tô Đại Tráng có thể hay không tham gia hôm nay tiết mục, hắn đều đã lâu không ra tới. Tô Đại Tráng chính là một cái bán muội muội, hút muội muội huyết rác rưởi hảo đi. Tuy rằng Tô Mặc Mặc cũng có thể ác, nhưng là nàng bi kịch càng nhiều nguyên với không có một cái bình thường gia đình cùng thân nhân, bị làm như lễ hỏi bán đi nữ sinh căn bản vô pháp lựa chọn, đáng thương lại có thể bi. Tô Đại Tráng chạy nhanh ra tới, ta muốn mắng chửi người. Làn đạn một mảnh hỗn loạn. Minh Thiếu đã xuất phát, chờ cùng tiết mục tổ gặp mặt, đến lúc đó cùng đi quay chụp Tô Mặc Mặc. Rốt cuộc trước màn ảnh, hắn không có khả năng trực tiếp từ một nữ hài tử phòng hoặc là cách vách đi ra không phải. Bất quá rời đi trước, trừ bỏ dặn dò trấn an Mặc Mặc ngoại, Minh Thiếu còn cố ý phân phó tiểu trương trợ lý lưu ý làn đạn. Nay không, tiểu trợ lý sớm có chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa nhìn thấy có người mắng Tô Mặc Mặc, 10 cái quản lý bất động sản lập tức kết cục, cấm luôn phần ăn bài thượng. Làn đạn thực mau ý thức đến không đúng, cảm xúc càng vì phẫn nộ. Hào gia hỏa, cư nhiên kết cục 10 cái quản lý bất động sản, ta có tài đức gì? May mắn có tiểu hào. Nguyên bản nói muốn chạy người cũng không chạy, sôi nổi lưu lại, tỏ vẻ muốn cái thứ nhất mắng Tô Mặc Mặc. Đôi mắt, ngươi liền chịu khổ một chút đi. Vài phút xuống dưới, phát sóng trực tiếp tại tuyến quan khán nhân số thậm chí còn chướng một đợt. Xe ở khách sạn trước dừng lại, biên đạo cùng Minh Tiếu hội hợp, hướng mặt khác khách quý cười nói, nếu chúng ta đạo diễn cũng tới rồi, kế tiếp, chính là đi gặp này cuối cùng một người khách quý. Đại gia chờ mong sao? La Nhân tươi cười ôn hòa, thực chờ mong. Đinh Châu Châu kéo Vân Tư, ở bên cạnh manh gật đầu, đôi mắt lượng lượng. Nhiễm Đoá một tay cắm túi, lười nhác mà dựa thân xe, sao cũng được. Đến nỗi mặt khác mấy cái nam khách quý, cũng chỉ là đơn giản mà cười cười. Ninh Trạm há miệng thở dốc, tả hữu nhìn xem, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Đến nỗi bố Lan Đình, hắn cũng nhạy bén mà nhận thấy được kỳ quái không khí, khỏe môi ý cười chưa biến. Trương Chi Thượng tuổi còn nhỏ, có chút thẹn thùng, hề biết lễ liền hoàn toàn là đắm chìm ở chính mình cảm xúc, nếu không phải bị dặn dò quá, hắn chỉ sợ đã cầm lấy luận văn thoạt nhìn. Thiệt tình cùng giả ý tự nhiên thực rõ ràng. Lan đạn lại thoải mái, xem ra các khách quý cũng không chờ mong ha ha ha. Buôn ban tươi cười gì vờ gờ. Minh Thiếu đối với biên đạo gật đầu ý bảo, đại gia liền bắt đầu đi vào khách sạn. Chờ đợi thang máy thời điểm, Minh Thiếu có thể cảm giác được chính mình trái tim nhảy thật sự mau. Hắn biết, hắn sắp hướng toàn thế giới triển lãm một kiện hy thế chân bảo. Nay cũng sẽ là hắn chức nghiệp kiếp sống nhất quang huy một khắc. Các mê ra cầm chắc điểm. Thang máy dừng lại sau, nhớ tới cái gì, Minh Thiếu đối với mấy cái nhiếp ảnh gia thấp giọng dặn dò. Nhiếp ảnh gia tư lịch thâm hậu, chưa bao giờ ra quá đường rẽ, đột nhiên bị nghi ngờ, trong lòng còn có điểm không cao hứng. Thu âm thiết bị liền ở bên cạnh, phòng phát sóng trực tiếp người xem tự nhiên cũng nghe thấy thanh âm, tuy rằng kỳ quái, lại cũng không có để ở trong lòng, làn đạn đều sôi nổi bắt đầu rồi đếm ngược. Một phút, giá trên trời lễ hỏi nữ xuất hiện. Không đúng, là 10 bước. Chỉ còn lại có 10 bước. A, ta hảo kích động, ta đã chuẩn bị tốt che lại ta đôi mắt. Mau mau mau làn đạn hộ thể. Chấm làn đạn đại quân đâu. Các khách quý cũng rất tò mò, chặt chẽ mà nhìn phía trước, ngay cả luôn luôn chuyên chú học thuật hề biết lễ, còn có vẫn luôn không ở trạng thái lạc tử, ánh mắt đều tùy ý mà rơi xuống phía trước. Rốt cuộc, biên đạo ngừng lại, gõ vang lên môn. Một trận thực nhẹ tiếng bước chân sau, cửa mở. Các ngươi hảo nha. Các khách quý khoảng cách biên đạo còn dư lại vài bước xa, dẫn đầu nghe thấy được như vậy một đạo mềm nhẹ thanh âm. Thân là chức nghiệp hạt chủ bá Vân Tư ánh mắt sáng lên. Mặt khác mấy cái khách quý, cũng đều ngơ ngẩn. Thanh âm này. Thức đêm làm mấy ngày thực nghiệm hề biết lễ dẫn đầu nhìn qua đi, ánh mắt sâu thẳm, theo sau, đồng tử lại đột nhiên co rút lại. Biên đạo treo lên tươi cười, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, ngẩng đầu nói, ngươi hảo, ta kêu mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải cấp khách quý mặt mũi a. Nhưng thấy rõ trước mặt gương mặt kia sau, kia một khắc, biên đạo nói toàn bộ tạp ở trong cổ họng, hai mắt không chịu khống chế mà trợ to, giọng nói nói rốt cuộc nói không nên lời. Trong ánh mắt chỉ còn lại có thiếu nữ mảnh khảnh dáng người. Nhiếp ảnh gia theo tiếng mà đến, chụp được một màn này, nhưng trong lúc vô tình xuyên thấu qua camera, thấy rõ kia ăn mặc sơ mi trắng thiếu nữ sau, này trải qua sóng to gió lớn nhiếp ảnh gia, tay nháy mắt bắt đầu run rẩy. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh không ngừng lắc lư, nguyên bản là cực đại phát sóng trực tiếp sai lầm. Nhưng khẽ meo meo xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn đến kia trương sườn mặt sau, các vong hưu tức khắc hít hà một hơi. Run không phải ca mạ dạ. Là bọn họ tâm A. Mụ mụ. Ta tâm động. Nhiếp ảnh ra trạng thái khắc ưu, các khách quý lại cũng đều thấy kia xoay người, tò mò đánh giá bọn họ thiếu nữ. Mọi người lâm vào tĩnh mịch, không người phát hiện máy quay phim nguy hiểm. Mắt thấy kia ra trị một bộ phòng camera liền phải ngã xuống đi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một con thon dài tay vững vàng mà đỡ đi lên. Ta không phải nhắc nhở quá ngươi, muốn đỡ hảo camera sao. Minh Tiếu thanh âm có chút bất đắc dĩ. Chương 275 đệ 275 chương. Nói đến kỳ quái, vị này đạo diễn tính tình xưa nay táo bạo, lần này thế nhưng không có trách cứ nhiếp ảnh gia, trong giọng nói tựa hồ còn có vài phần bao dung. Ở đây không ai là ngốc tử, ai đều có thể phát hiện trong đó vi diệu khoe ra. Khoe ra chính là cái gì? Minh Tiếu chấn định, những người khác ở sắc đẹp trước mặt ngu dại, hai người đối lập tiên minh, kết quả cũng liền rất rõ ràng. Chức nghiệp tu dưỡng thật tốt biên đạo từ cổ họng bài trừ mấy chữ, Minh, Minh đạo. Nàng muốn mắng Minh Tiếu không địa đạo. Nhưng ánh mắt bị kia nói mảnh khảnh thân ảnh tràn ngập, tiện đa chiếm cứ đại não, căn bản không có dư thừa não tế bào đi tự hỏi, chỉ có thể theo bản năng mà lẩm bẩm ra nhất muốn mắng này hai chữ. Minh Tiếu lãnh đạm mà ân một tiếng, khoe môi khẽ nhếch, phía sau tựa hồ có cái đuôi kiều lên. Giới thiệu một chút, đây là chúng ta thần bí khách quý, Tô Mặc Mặc. Hắn tự nhiên mà tiếp nhận biên đạo công tác. Nào đó trình độ thượng, này càng trương hiển hắn đối thiếu nữ dã tâm cùng chiếm hữu dục. Tô Mặc Mặc. Biên đạo lại ngây ngốc mà lặp lại một lần. Rõ ràng trước đó biết khách quý tên, nhưng cùng trước mắt thiếu nữ liên hệ ở bên nhau sau, lại chỉ cảm thấy này ba chữ phá lệ xa lạ, như là lần đầu tiên nhận thức. Thiếu nữ nhấp môi cười khẽ, hơi cuốn tóc dài tự nhiên mà rối tung trên vai, nàng đứng ở cửa, xa hoa khách sạn nội sức cũng vô pháp che lấp nàng thuần tịnh. Màu trắng áo sơ mi trước, nơ con bướm rũ xuống, trắng non khóa. Cốt đường cong động lòng người, ánh mắt chuyên chú. Ta kêu Tô Mặc Mặc, đại gia hảo. Viễn Trình theo dõi tiết mục tổ nhân viên công tác đồng thời sửng sốt. Nghe thấy này nói nhẹ nhàng thanh âm, nguyên bản vùi đầu xử lý số liệu, chế định lưu trình người cũng ngẩng đầu lên. Sau đó, toàn bộ văn phòng liền an tĩnh xuống dưới. Tiểu Trương trợ lý nhìn màn ảnh thiếu nữ, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, Minh đạo tàng đến cũng quá. Thâm. Sớm biết rằng là vì như vậy mỹ nhân tẩy trắng, ngày hôm qua hắn nên khai 80 cái tiểu hào đường thủy quân góp đủ số, nếu còn có người mắng. Ngượng ngùng. Hắn có thể đánh bay đi bẻ đầu. Nhớ tới cái gì, tiểu trợ lý chạy nhanh nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Vạn nhất còn có người mắng mỹ nhân đâu. Chẳng sợ nàng nhìn không thấy làn đạn, nhưng loại này ngôn luận tồn tại chính là một loại dâm loạn. Nhiếp ảnh gia đại ca tay run hồi lâu. Thiếu nữ cười khẽ, tay liền run đến càng thêm kịch. Liệt. Lắc lư phòng phát sóng trực tiếp nội, khán giả tâm cũng phảng phất vĩnh động cơ dường như, nhảy cái không ngừng. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ta sắp hít thở không thông. Dưỡng khí bình ở. Nào. Thê tâm liệt phế. Cứu. Vì cái gì ta thấy nàng cười sẽ đại não choáng váng. Ta không phải tuột huyết áp à, mờ mịt GVG, có phải hay không phòng phát sóng trực tiếp quá lung lay. Ô ô đừng cười, tỉ tỉ ta tâm đều mau trốn chạy hoa. A, ta có tài đức gì. Này làn đạn sẽ là ta trong cuộc đời cao quang thời khắc. Ta có dự cảm, tương lai Tô Mặc Mặc ba chữ khẳng định muốn phong thần. Ngao ngao, vừa rồi chạy người mau trở lại. Bằng không phải hối hận cả đời a. Cam, vừa rồi đồ ta không tiện đến, màn ảnh quá lung lay, phiền toái người hảo tâm phát đến vây cổ. Tỉnh tỉnh, mau tới cái người bình thường. Mỹ nhân nói nàng kêu Tô Mặc Mặc, có người nói cho ta, là phía trước trên mạng cái kia Tô Mặc Mặc sao. Làm ơn, này đối ta rất quan trọng. Có phải hay không đốc? Trung tên trùng họ, đồng dạng tiết mục, còn bị đạo diễn chính miệng thừa nhận. Trừ bỏ trên mạng thần bí khách quý còn có thể có ai. Nghe nói tiết mục quay chụp 7 ngày. Thật sự chỉ có 7 ngày sao? Tới cá nhân nói cho ta, làm ơn, ta cũng thức cấp. Tâm tình thực phức tạp chính là nói. Vô luận như thế nào, giá trên trời lễ hỏi cái này xác thật là có điểm. Tính, tỷ tỷ thật đẹp, ta trực tiếp một cái tư ha. Tốt, xem ra không cần quản lý bất động sản. Nga, có lẽ quản lý bất động sản cũng không rảnh đôi mắt đi quản lý phòng phát sóng trực tiếp. Các vong hữu còn như thế điên cuồng, càng đừng nói trực diện mỹ nhan đánh sâu vào các khách quý. 9 người chung. Trừ bỏ nước ngoài tới rồi bố Lan Đinh ngoại, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua vị này thần bí khách quý. Tuy không đến mức trực tiếp chửi đới, lại cũng càng có rất nhiều hờ hững. Thân là xã hội tinh anh giai tầng bọn họ, hoặc là gia cảnh hậu đãi, hoặc thói quen với nỗ lực, như thế nào cũng không hiểu loại này vì lễ hỏi bán đứng chính mình, đem chính mình ít giá rõ ràng, khai ra 500 vạn hành vi. Năm cái nam khách quý cá nhân tài sản đều vượt qua 500 vạn. Trên mạng từng có người phân tích, cho rằng đây là tiết mục tổ cố ý vì này. Làm một cái xem điểm, xem kia tầng dưới chốt hám làm giàu nữ, hay không có thể thật sự giành được 500 vạn, lại sẽ như thế nào cơ quan tính toán, làm cho hề. Mà nữ các khách quý, tuy rằng có không lắm giàu có, lại cũng là trong nhà sủng lớn lên. Nhìn đồng tính khác Tô Mặc Mặc, các nàng chỉ biết nhíu mày, cảm thấy loại này nữ sinh không tự ái, ai này bất hạnh giận này không tranh. Cá nhân tu dưỡng ở kia, như vậy loè thiên hạ hành vi, mọi người không đến mức chán ghét, lại cũng không có hảo cảm. tới phía trước mọi người cho rằng sẽ thấy một cái nội hướng tự ti, hoặc là vai hề buồn cười nữ hài. Mà bọn họ, chỉ cần bảo trì lễ tiết tính khoảng cách liền hảo. Mang theo nhàn nhạt thương hại, cùng không tự biết cao ngạo. Mà hiện tại, hiện thực hung hăng mà cho bọn họ một quyền. Nàng không có khóc, không có nháo, càng sẽ không tham lam mà đòi lấy, vụng về mà ngụy trang. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, nhợt nhạt mà cười cười. Chưa lộ mảy may cảm xúc, liền đủ để tan rã bọn họ sở hữu suy nghĩ, rút đi dối trá gương mặt giả, trở nên chật vật bất kham. Mặc ngươi hảo. Biên đạo có điểm miệng gáo, bóp lòng bàn tay, lắp bắp mà nói ra chính mình lời kịch, nếu nhận được cuối cùng một người khách quý, kia chúng ta kế tiếp. Dựa theo lưu trình, nói như vậy để nhân vật, biên đạo là đến nhiều củ vài câu. Tuy rằng chọc người đau chân không đạo đức, nhưng Tô gia huynh muội có nhiệt độ A. Đương nhiên, biên đạo tới phía trước đã đánh hảo bản thảo, không đến mức hỏi chút không có hạn cuối vấn đề. Nhưng hiện tại, nhìn trước người thiếu nữ, đừng nói cái gì hạn cuối không giới hạn, biên đạo căn bản không dám nhiều lộ ra một chút biểu tình, thanh âm cũng cố tình phong nhu, sợ dọa đi tiên nữ. Minh thiếu không tính toán nhiều ngốc, mặc vẫn luôn đứng nhiều mệt đầu. Nơi này là khách sạn, không có gì hảo trụ, hiện tại liền đi trang viên đi. Biên đạo phối hợp gật gật đầu, thật cẩn thận mà nhìn về phía thiếu nữ, Tô tiểu thư, kia. Chúng ta hiện tại đi trang viên. Tô mặc ngẩn ra, tiết mục lưu trình yêu cầu dò hỏi khách quý sao. Tuy không rõ nguyên do, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Mặt khác khách quý trầm mặc, không người mở miệng. Mấy nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, đáy mắt đen tối nhìn không sót gì, nguyên bản ở chung hài hòa quan hệ, đột nhiên gian có biến hóa. Bình tĩnh mặt hồ hạ, sóng ngầm kích động. Nhìn mấy nữ sinh đều đã đi rồi, năm người thu hồi tầm mắt, theo đi lên. Mắt thấy tiết mục tổ xoay người liền đi, cả mạ giặt không hề run rẩy, hình ảnh nội lại chỉ còn lại có một đạo mảnh khảnh bóng dáng, phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều ngây ngẩn cả người. Từ, liền này, cái quỷ gì, dựa theo lưu trình không phải hẳn là triển lãm một chút mặc phòng sao. Cho chúng ta giới thiệu một chút mỹ nhân gia đình, lại lộ ra một chút mỹ nhân chọn. Ngẫu nhiên, từ ngữ mấu chốt, ta muốn khiếu nại, ta muốn cử báo. Tiết mục tổ không có đạo đức, ác ý đùa bỡn người xem. Tiết mục tổ có phải hay không kỳ thị ngũ cấp thành thị người. Mặc như vậy Mỹ, bằng gì không cho nàng màn ảnh, bằng gì không cho nàng nói chuyện. Cự tuyệt tiết mục tiềm quy tắc. Ta có thể tiếp thu màn ảnh hoảng, có thể tiếp thu biên đạo không chuyên nghiệp, nhưng là thực xin lỗi, nếu kỳ thị mặc, ta lập tức liền chạy. Giới giải trí đại lao tốc tới, chạy nhanh số tiền lớn đem mặc đảo qua đi, ta lập tức cho nàng đánh đầu xuất đạo. Phục, sẽ không an bài một cái nhiếp ảnh ra đi phía trước đảo đi sao. Ta muốn nhìn mặc chính mặt ta. Không có Tô mặc, này tiết mục còn có cái gì xem đầu. Lan đạn hoạt quỳ đến quá lợi hại, có người bắt đầu vô ngữ. Người qua đường một cái. Vừa rồi giúp tiểu cô nương nói một câu nói, bị mang đến vẫn luôn không dám mở miệng. Phía trước người có phải hay không quá song tiêu một chút? Chính là nói, Tô mặc lên sân khấu trước, các ngươi cũng không phải là thái độ này. Mang quá mặc người không xứng thích nàng hảo đi. Bị cù người sôi nổi tay động cự tuyệt. Chúng ta xem mặt làm sao vậy? Rất kỳ quái sao? Thích cái này tiết mục người ai mà không nhan khống? Hơn nữa ta nhưng không có mắng chửi người Nga, ta vừa rồi ở ăn cơm sáng. Chính là A. Những cái đó mắng mặc người đã sớm lựa chọn không xem phát sóng trực tiếp. Hiện tại lưu lại người, phần lớn chỉ là người qua đường, lộ chuyển phấn mà thôi. Nói giỡn, ngốc tử mới có thể thừa nhận. Không ai là ngốc tử, làn đạn thượng không có một người là đã từng mắng quá, chống lại quá Tô mặc người. Này thật đúng là ly cái đại phổ. À, quản lý bất động sản nơi đó có lên tiếng ký lục, mãnh liệt kiến nghị quản lý bất động sản công bố mắng Tô gia huynh muội ID, ai trong sạch ai nói dối không cần nói cũng biết. Ta nhưng không nghĩ thay người gánh tội thay. Chính là, ta phải làm mặc lao phấn, bước đầu tiên chính là loại bỏ không thuần tịnh, có điểm đen fans. Làn đạn ồn ào nhôn nháo. Chờ người quay phim thật sự đi đến trước sân phương, đem màn ảnh nhắm ngay Tô mặc sau, đại gia lại không hẹn mà cùng mà chờ mặc, tiện đà điên cuồng thét chói tai. Ngao ngao tỉ tỉ cá mập ta. Ngao ngao ta là tỉ tỉ lịt lệ độ. Thì nhưng muội cũng có thể. Nữ hải tử nên cùng nhau rán. Thiếu nữ ăn mặc đơn giản chỉ phỏ áo sơ mi. Quần jean, hai chân thon dài thẳng tắp, hơi cuốn tóc dài rối tung, trắng non trên má phiếm nhợt nhạt ý cười, đang cùng biên đạo thấp giọng nói chuyện với nhau. Hết thể quá mức tốt đẹp, thế nhưng không một người ở làn đạn nâng lên cập 500 vạn lễ hỏi tiểu học bằng cấp chờ đề tài. Trong tiềm thức, bọn họ không muốn đem này cùng thiếu nữ liên hệ đến cùng nhau. Nàng quá mức hoàn mỹ. Tín đồ không tin thần minh sẽ có vết nhơ. Thả lỏng một chút sau, biên đạo đột nhiên nhớ tới trên mạng ngôn luận, sắc mặt biến đổi. Theo bản năng mà nhìn về phía Tô mặc chân. lại thấy thiếu nữ đi được tuy chậm, lại ổn định vững chắc, nhìn không ra bất luận cái gì tàn tật dấu hiệu. Nàng buột miệng thốt ra, Tô tiểu thư, chân của ngươi. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Mặc Mặc. Hoặc là nói, bọn họ chỉ là nương vấn đề cơ hội, mới dám trắng trợn táo bạo mà xem nàng. Hôn tạp ở trong đám người, chính mình ánh mắt tựa hồ cũng không như vậy thấy được. Minh Tiếu sắc mặt trầm xuống, đang muốn đánh gãy, Tô Mặc Mặc lại nhẹ giọng nói, ít nhiều minh đạo, ta chân đã khôi phục rất nhiều. Nàng thanh tuyến ôn nhu, ngữ tốc thông thả, như là đám mây trên bầu trời mềm mại, vớt tiếp. Minh đạo người thật không sai, như vậy vì nhân viên công tác suy nghĩ. Ninh Trạm chen qua đám người, dẫn đầu mở miệng, tự nhiên mà vậy mà cắm vào đề tài, cướp đi chú ý, có thể bị tiết mục tổ lựa chọn cũng quá may mắn. Ai đều biết, Ninh Trạm may mắn không ở với đạo diễn, mà là Tô Mặc Mặc xuất hiện. Minh Tiếu lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái, chưa chí một từ. Tiểu tử này tâm quá hắc, cố ý đem hắn đối Mặc Mặc tình yêu xuyên tạc thành vì nhân viên công tác suy nghĩ. Đặc thù đãi ngộ, tựa hồ cũng trở nên thường thường vô kỳ. Chỉ là này dù sao cũng là đương tương thân tổng nghệ, lại ở trước màn ảnh, Minh Tiếu không tiện nhiều lời. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Minh Tiếu bình tĩnh mà giới thiệu nói, Tô tiểu thư, vị này chính là Ninh Trạm, một người cực hạn cầu sinh người yêu thích. Hắn tìm bạn đời tiêu chuẩn là dã. Tính, mạch sắc da thịt, nhiệt tình yêu thương mạo hiểm. Nói giỡn, năm cái nam khách quý là Minh Tiếu tự mình tuyển ra tới, tự nhiên đối bọn họ tư liệu am hiểu sâu với tâm. Vô luận thấy thế nào, Ninh Trạm tìm bạn đời tiêu chuẩn đều cùng ăn tính thiếu nữ không dính dáng gì với nhau, như vậy hắn cũng không có khả năng thích thượng Tô Mặc Mặc mới đúng. Ninh Trạm mặt đều tái rồi, ý cười cương ở môi. Biên. Lúc này ngay cả phản bác, cũng như là ở rào biện. Mặt khác mấy người nhớ tới chính mình đã từng điền quá tìm bạn đời tiêu chuẩn, sắc mặt cũng là biến đổi. Duy độc hề biết lễ thần sắc như thường, hắn tiêu chuẩn chỉ có hai chữ, thuận mắt. Thực hiển nhiên, Tô Mặc Mặc thực phù hợp thuận mắt này hai chữ. Thiếu nữ như suy tư gì, ánh mắt ngưng ở Ninh Trạm trên người, ngươi hảo. Ninh Trạm thường xuyên khiêu chiến cực hạn, dáng người thon chắc, cơ bắp không tính khoa trương, lại so với phòng tập thể thao cố tình luyện ra đường con càng mỹ. Tô Mặc Mặc thân thể không được tốt lắm, Ninh Trạm sức sống tràn đầy, mạch sắc da thịt nhìn vô cùng khỏe mạnh, nàng ánh mắt rất có vài phần hâm mộ. Nguyên bản xấu hổ quẫn bách Ninh Trạm nháy mắt đỏ mặt. Thấy những người khác ngao ngoe dục dịch, biên đạo chạy nhanh hòa giải, kia chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Ngao ngao Mặc Mặc bảo bối đừng nhìn Ninh Trạm. Hắn quá tối, còn đặc biệt thích tìm đường chết, không thích hợp sinh hoạt. Ta phản đối hôn sự này. Ta giống như xuyên qua vong tuyến bỏ qua đi. Trên thế giới nhất chất tâm sự không gì hơn, nhất kiến trung tình khi, đối phương đang ở tương thân. Mà ngươi còn phải bàng quan này hết thảy, đỉnh nón xanh, nhìn chăm chú người trong lòng nói chuyện yêu đương. Không, phía trước, ngươi không có hợp pháp thân phận, ngươi không xứng mang này đỉnh nón xanh. Không sai, ta cùng Mặc Mặc đã sớm kết giao. Này đỉnh nón xanh là của ta, ai cũng đừng cùng ta đoạn. Lan đạn ồn ào nhôn nháo. Ước chừng một giờ sau, tiết mục tổ tới mục đích địa, Vân Giác Trang Viên. Trang viên chiếm địa diện tích cực đại, một đường đi tới, cây xanh xanh um, mặt hồ trong suốt, phong cảnh cực hảo, lan đạn cuối cùng phân ra một tia lực chú ý. Tiết mục tổ thật lớn bút tích, Vân Giác Trang Viên ai, danh viện nhóm tế phá đầu muốn đánh tạp địa phương. Phía trước nghe một cái vong hồng phun tảo, Trang Viên biệt thự đều bài tới rồi một năm sau. Hoàn cảnh tạm được, thích hợp Mặc Mặc trụ. Nhưng nơi này cư nhiên là đối ngoại mở ra. Kia vạn nhất có người xấu làm sao bây giờ? Tiết mục tổ trưởng điểm tâm đi, nữ thần an toàn yêu cầu bảo đảm. Thuận tiện đánh cái quảng cáo, bản nhân chức nghiệp an bảo, một bậc thành thị dân bản xứ, hành nghề. Cho nên, ta có thể hiện tại tới Vân Giác Trang Viên sao, tự mang thức ăn không lấy tiền lương cái loại này. Trên lầu bàn tính đánh đến thật vang, ta ở tam cấp thành thị đều nghe thấy được. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là suy nghĩ đi. Tại tuyến tìm kiếm một bậc thành thị dự định Vân Giác Trang Viên đại lao hoặc là có hay không huynh đệ tỷ muội thấu tiền, cùng nhau tìm Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, đua gian biệt thự. Ta nằm biệt thự ngoại đều được, chỉ cần có thể tới Vân Giác Trang Viên. Kế tiếp, đại gia đem ở chỗ này vượt qua 7 ngày. Trừ bỏ phòng ngủ, biệt thự địa phương khác đều trang bị ca mạ giác. Tiết mục tổ cùng nhân viên an ninh ở tại cách vách, theo dõi 24 giờ luân thủ, an toàn không cần lo lắng. Mỗi ngày sáng sớm 8 điểm, đem từ ta cho đại gia tuyên bố nhiệm vụ. Mặt khác nhiệm vụ tùy cơ rơi xuống. Chúc đại gia ở 7 ngày nội, tìm kiếm đến thích hợp một nửa kia. Các khách quý đi vào biệt thự, biên đạo tắc cẩn thận mà giảng thuật một lần quy tắc. Không thành vấn đề, biên đạo tỉ tỉ. Đinh Châu Châu tính tình hoạt bát, dẫn đầu đáp, kế tiếp, nàng lại lời nói phong vừa chuyển, bất quá. Ta có một cái nghi vấn. Những người khác đều nhìn về phía nàng, tại biên đạo nghi hoặc dưới ánh mắt, Đinh Châu Châu nuốt nuốt. Phun phun nói, ta tìm một nửa kia, có thể là một nữ hài tử sao? Nàng ánh mắt, do dự dự mà dịch tới rồi an tĩnh ngồi ở trên sofa thiếu nữ trên người, thậm chí còn không tự giác mà cắn. Chu Hạ. Môi, bên tai đều đỏ. Các khách quý ảm, phòng phát sóng trực tiếp người xem. Tự cho là chỉ cần phòng trụ nam khách quý Minh Tiếu. Không rõ nguyên do, vừa rồi còn có điểm thất thần Tô Mặc Mặc, không. Này biên đạo làm tốt khó, nàng cũng là nữ, nàng cũng thích Tô Mặc Mặc, cơ hồ liền phải buột miệng thốt ra có thể. Đáng tiếc tiết mục tổ không có suy xét quá vấn đề này, khuyết thiếu một cái tiêu chuẩn đáp án. Tính mặc kệ. Có thể. Biên đạo tin tưởng, chỉ cần hai bên đạt thành nhất trí, vậy có thể. Vạn nhất Mặc Mặc liền thích nữ hải từ đâu. Kia cũng không thể miễn cưỡng nàng nha. Nhiễm Đoá đột nhiên cười một tiếng. Nàng họa khoa trương nhạc tuyến, bộ dáng không kềm chế được, lời nói cũng rất ít, giờ phút này lại chủ động ngồi vào Tô Mặc Mặc bên người. Tô tiểu thư, chờ hạ tuyển phòng khi, ta có thể ở ngươi cách vách sao? Đinh Châu Châu nóng nảy, ta đây muốn bên kia. Nhiễm Đoá hừ lạnh, vạn nhất chỉ có một bên, dựa gần tường đâu. Thứ tự đến trước và sau quy củ hiểu hay không? Thiếu nữ ngẩn người, nhìn thiếu chút nữa xảo lên hai người, có điểm mờ mịt. Vì cái gì nữ sinh sẽ vì nàng xảo lên A? Cái này tiết mục tổ, cùng nàng tưởng thực không giống nhau. Làn đạn cũng thực vô ngữ. Lam ơn, tuy rằng không xứng với Mặc Mặc, nhưng này mấy cái nam khách quý sức chiến đấu cũng quá kém đi. Cho tới bây giờ, tất cả đều là nữ khách quý ở chủ động A. Ha ha ha, quan xem mặt trên câu nói kia ta thiếu chút nữa tưởng nữ truy nam, ai có thể nghĩ đến là nữ hải cùng nam hải đoạt nữ hải đâu. Cứu mạng, hào vòng khẩu. Hy vọng nam các khách quý minh bạch một đạo lý, thời buổi này không lưu hành cao lãnh chi hoa. Muốn lao bả, còn không nỗ lực. Chiếm hầm cầu không kéo. Phân nói liền chạy nhanh rời khỏi tiết mục, có rất nhiều muốn tham gia người. Lý Tính phân tích một đợt. Lạc Từ lời nói thiếu, hề biết lễ cao lãnh, Trương Chi Thượng thẹn thùng, bố Lan Ninh có văn hóa ngăn cách, lựa chọn án binh bất động, chỉ có Ninh Trạm còn tính hướng ngoại. Nhưng hắn mới bị đạo diễn rồi, phỏng chừng lo lắng lại mất mặt. Có đạo lý. Nếu liền Ninh Trạm một cái nam khách quý chủ động, kia khẳng định Mộc Thương đánh ra đầu điểu, hắn ở Mặc Mặc nơi đó ấn tượng phân hội bị cố tình soát thấp. Này một đợt A, này một đợt là 8-1. Miễn cưỡng cân bằng đi trước mắt. Nhưng ta còn là tưởng phun tạo, tiết mục tổ ánh mắt cũng quá kém. Chẳng lẽ gia đình điều kiện hảo, lớn lên xoáy chính là hết thể sao? Tính cách cũng rất quan trọng A. Cái gì dương quang hình, yêu giá hình, ngây thơ mãi cổ hình, làm ơn đều an bài điểm. Tính, bao dung một chút đi. Năm gái nam khách quý cũng chưa nói qua luyến ái, sinh. Sắp điểm cũng lý giải, loại này một tay dạy dỗ cảm giác không tốt sao. Lui một bước nói, xem nữ hải tử rán cũng thực hảo a. Hại, phía trước cũng thật lý trí đâu. Nói đến cùng, chỉ là bởi vì Mặc Mặc không có đối bất luận cái gì một người biểu lộ hảo cảm thôi. Nếu Mặc Mặc thật sự thích thượng ai, đại gia hỏa khẳng định không hiện tại bình tĩnh. Đừng nói nữa, ta quang ngẫm lại đều phải hít thở không thông. Hút OCGG. Cuối cùng, Tô Mặc Mặc ở tại lầu 2 chiếu sáng tốt nhất phòng ngủ, Đinh Châu Châu cùng Nhiễm Đoá thì tại nàng bên cạnh. Biệt thự cùng sở hữu 3 tầng. Tiết mục tổ cam chịu lầu 1 tự do hoạt động, nữ sinh trụ 2 tầng, nam sinh 3 tầng. Kết quả khen ngược, nam các khách quý tuy rằng không nói lời nào, lại đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn lầu 2, thậm chí bởi vì phòng không đủ, năm cái nam khách quý kết phường tệ ở 2 cái trong phòng. Tiết mục tổ sớm đã bị hảo dùng một lần đồ dùng tẩy rửa, tắm rửa quần áo. Các khách quý trực tiếp vào ở liền hảo. Phân hảo phòng sau, mọi người tới đến lầu 1, biên đạo bắt đầu tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Hiện tại là giữa trưa 11:30, tin tưởng mọi người đều đói bụng. Tiết mục tổ đã vì đại gia chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn. Tiết mục tổ đúng lúc mà đem màn ảnh cắt tới rồi nhà ăn, mặt bàn đã bãi đầy hải sản, thịt nướng chờ bữa tiệc lớn, sắc thái tươi đẹp, phi thường dụ người. Ta đánh đố, tiết mục tổ khẳng định không như vậy hảo tâm. Ngao ngao hảo khẩn trương, đau lòng Mặc Mặc. Lâu như vậy ta nhãi con khẳng định đói bụng. Quả nhiên, biên đạo hơi hơi mỉm cười, cơm trưa chia làm 10 cái bất đồng cấp bậc. Nhiệm vụ lần này là phá băng kế hoạch, đại gia yêu cầu phân biệt triển lãm tài nghệ, từ phòng phát sóng trực tiếp người xem đầu phiếu, số phiếu tối cao khách quý trước tuyển. Giọng nói rơi xuống, làn đạn tạc. Tiết mục tổ không làm người. Mặc Mặc ra cảnh mọi người đều biết, nàng như thế nào đi học tài nghệ. Này không phải nói rõ khó xử người sao. Làm ơn, các ngươi chỉ là một tương thân tổng nghệ được không? Ai nói không có tài nghệ liền không tư cách tương thân. Có bản lĩnh cùng nhà của chúng ta Mặc Mặc sánh bằng A. Nhất đáng giận chính là này còn cùng thức ăn móc đối, quả thực. Không có việc gì, không phải người xem đầu phiếu sao. Ngươi một phiếu, ta một phiếu, bữa tiệc lớn liền về ta bản vẽ đẹp. Xông lên. Dẫn đầu biểu diễn tự nhiên là nam khách quý, Ninh Trạm hiện trường liên tục phiên lăn lộn mấy vòng, kính. Gầy vòng eo hiển lộ, không khí lập tức sinh động lên. Theo sau, mặt khác nam khách quý phân biệt biểu diễn ca hát, giảng chuyện cười, bối công thức, đọc thơ ca. Hoàng hốt gian, biên đạo cảm thấy, có lẽ chính mình là cái tiểu học chủ nhiệm lớp. Theo sau nữ các khách quý lên đài, biểu diễn nội dung đại kém không kém. Mà được xưng tinh thông N môn nhạc cụ La Nhân, cũng không coi phòng khách Dương Cầm, đối chiếu di động, lịch sự văn nhã mà đọc diễn cả một đầu thơ. Các khách quý phối hợp mà vỗ tay, bầu không khí phật hệ, cùng trước mấy kỳ tiết mục tranh kỳ khoe sắc trường hợp hình thành tiên minh đối lập. A a a ta khai tới rồi. Các tỷ tỷ nhất định là không nghĩ mặc mặc khó xử, cho nên mới đều khắc chế chính mình. Ô ô tuyệt mỹ tỷ muội tình. Ân, nam các khách quý thêm một phân. Chúng ta mặc mặc thanh âm như vậy dễ nghe, đọc diễn cảm thơ nhất định là đẹp nhất. Chờ mong chờ mong. Rốt cuộc, ở mọi người chờ mong hạ, Tô Mặc Mặc cuối cùng một cái lên sân khấu. Vì phương tiện hoạt động, Tô Mặc Mặc đem tóc chắt lên. Thiếu nữ tóc dài hơi quấn, phát đỉnh xoa tung, vài sợi sợi tóc rũ ở bên hai. Nàng đứng lên, quần jean đem thon dài chân hình hiển lộ không thể nghi ngờ, tinh xảo khóa. Cốt phảng phất một xúc tức thoái, cơ. Da phảng phất lưu ly giống nhau trong sáng. Nàng đi đến phòng khách trung ương, ở mọi người nóng bỏng tâm mắt hạ, tư thái như cũ đạm nhiên, khỏe môi ý cười thanh thiện. Chào mọi người, ta tài nghệ triển lãm là ca hát. Làn đạn điên rồi. Nhiếp ảnh gia ngươi làm cái gì ăn không biết. Có thể hay không đừng run lên. Có phải hay không nhất định phải ta phát hỏa a? Mặc mặc bảo bối cư nhiên sẽ ca hát a, bà so hảo kinh hỉ. Ô ô ta là bạn trai phấn, ta bạn gái muốn ca hát, ta nhất định phải cho nàng đánh đầu, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Lễ vật xoát lên. Cam, tiết mục tổ nhưng đừng tham tiền, đây là ta cho ta lão bà tạp lễ vật. Phong phát sóng trực tiếp huyễn màu quang hiệu không ngừng hiện lên, xe thể thao cùng tinh hạm cùng phi. Vô số người si. Cùng tấm mắt hạ, thiếu nữ hai tròng mắt khép hở, nhẹ giọng ngâm nga lên. Phòng khách người không tính thiếu, nhưng ở thanh âm vang lên kia một khắc, tất cả mọi người an tĩnh lại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất sái nhập, ngoài cửa sổ bóng râm tươi đẹp, trong không khí bụi bặm đều phá lệ tốt đẹp. Thiếu nữ an tĩnh đứng thẳng, một sợi kim quang dừng ở nàng gương mặt, tóc đen cũng bị mạ lên một tầng kim quang. Kia một khắc, nàng mỹ đến không giống thế gian người. Ô ô ô, mặc mặc tay nắm chặt đến hảo khẩn, nàng nhất định thực khẩn trương đi. Rõ ràng khẩn trương, thanh âm lại một chút cũng không có run. Kiên trì cho chúng ta mang đến tốt như vậy âm nhạc. Ta hảo muốn khóc ga ô ô ô. A, cẩn thận ngẫm lại, mặc mặc thật sự thực không dễ dàng a, nàng xuất thân cũng không phải nàng chính mình có thể lựa chọn a, từ nhỏ so người khác khổ nhiều như vậy, cũng chưa thấy qua bên ngoài thế giới. Nàng mới đến một bậc thành thị thời điểm, không nơi nương tựa, nhất định thực sợ hãi đi. Ta cùng ái nhân nhận nuôi rất nhiều hài tử, nhưng không có nào một khắc như thế tiếc nuối. Nếu mười mấy năm trước ta đi ngũ cấp thành thị, gặp được mặc mặc thì tốt rồi. Nàng vốn dĩ cũng nên là thiên kiều bách sủng, tinh tế che chở tiểu cô nương A. Ta thẳng thắn, ta phía trước mắng mặc mặc. Ta thật sự thực xin lỗi, có lẽ là khẩu hải, có lẽ là bảo sao hay vậy, lại hoặc là ta tự thân nhận chi cực hạn. Nhưng làm sai chính là làm sai, ta sẽ cho ngũ cấp thành thị vùng núi hải tử quên tiền, không cầu mặc mặc tha thứ, nhưng cầu lương tâm không thẹn. Ta cũng thiếu mặc mặc một câu xin lỗi, ta thấy trên mạng có người mắng nàng, nhưng cũng chính là xem náo nhiệt thôi. Rốt cuộc loại này tin tức rất nhiều không phải sao? Nếu không phải mặc mặc xuất hiện, có lẽ ta cũng ý thức không đến chính mình hành vi có bao nhiêu vô sỉ. Một người nghị luận có lẽ không tính cái gì, hai người đâu, cũng không tính. Nhưng người một nhiều, liền thành vong bạo. Ở đây người ta, vô luận hay không trực tiếp tham dự, đều là tuyết lở một đóa bông tuyết. Nhưng mặc mặc là nguy nga núi lớn, là trong suốt vô ngần biển rộng, nàng vĩnh viễn sẽ không bị áp suy sụp. Đương nhiên, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không để ý người ta. Nàng đáy mắt, đựng đầy sao trời. Phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, trên mạng lại có một cái đề tài đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng nhảy khởi, lập tức hàng không nhiệt một. Ta thiếu mặc mặc một câu xin lỗi. Theo càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng đề tài, không bao lâu mặt sau liền xuất hiện một cái hắc hồng bảo tự, mà hết thể này, bất quá tiêu phí 5 phút. Không rõ nguyên do người qua đường điểm đi vào, đập vào mắt đó là một cái mỹ nhan bạo kích. Đoạt tận phong hoa thiếu nữ xuất hiện ở màn hình sau, so giả thuyết thần tượng còn muốn giả thuyết. Tình huống như thế nào? Này ai a, này lão bà của ta a. Lão bà của ta ảnh chụp như thế nào đến nơi này tới? Ta thú, này không phải là cái nào công ty an bài trí tuệ nhân tạo đi. Hình ảnh cũng quá thật, thế ha. Ta ăn xong dưa, đây là chân nhân, mau đi xem ngươi cùng ta yêu nhau phát sóng trực tiếp, đây là trên mạng cái kia Tô gia muội muội. Tô gia muội muội? Gì Tô gia muội muội? Từ từ. Ngươi nói chính là cái kia 500 vạn giá trên trời lễ hỏi nữ? Này nhắn lại tiếp theo phiến khiếp sợ, nhưng từ phòng phát sóng trực tiếp sau khi trở về, tất cả mọi người trầm mặc. Bình luận thêm nữa một câu ta thiếu Tô Mặc Mặc một câu xin lỗi. Nếu nói vây cổ hot sẽ ập đệ nhất nhiệt độ là ngàn vạn cấp bậc, đặt ở qua đi, điểm đi vào này ngàn vạn người dùng cống hiến một cái xem lượng sau, đại đa số đều sẽ xem một cái liền rời khỏi. Mà hiện tại, ta thiếu Mặc Mặc một câu xin lỗi cái này mục từ lưu lượng bảo tồn xuất lại phi thường cao. Đơn giản tới nói, điểm đi vào người, nhìn thoáng qua liền ra không được. Hoặc là điểm tán, hoặc là bình luận, hoặc là chuyển phát, mà không phải vô cùng đơn giản mà xem một cái. Mà này đó hành vi tạo thành kết quả, còn lại là nhiệt độ tiếp tục bỏ lên, thực mau, vây cổ, mặt khác ngôi cao ạc marketing cũng bắt đầu khuôn vác lên. Không cần hao hết tâm tư mà tưởng cái gì khiếp sợ thể tiêu đề, cũng không cần biên kỳ ba thái quá cốt truyện. Gần chỉ là phóng thượng thiếu nữ ảnh chụp, liền thắng qua vô số ngôn ngữ. Mà lưu lượng cũng đạt tới xưa nay chưa từng có đại. Tiết mục tổ phát sóng trực tiếp thậm chí còn không có kết thúc, Tô Mặc Mặc ba chữ, liền đã hỏa biến toàn võng. Bạo hỏa tốc độ, xa xa vượt qua giới giải trí tỉ mỉ phùng ra, lo lắng kế hoạch lưu lượng. Bất luận là đơn thuần mà thưởng thức Mỹ, vẫn là đàm luận nàng 500 vạn lễ hỏi sự kiện, Tô Mặc Mặc cả người, đã bày ra ra tuyệt hảo tiềm lực. Thậm chí phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, Minh Thiếu cũng đã thu được vô số trong vòng người phát tới tin tức. Không khác, tưởng thêm người. Minh Thiếu cười nhạt một tiếng, liền tưởng đem người xóa. Nhưng ngẩng đầu, nhìn trước màn ảnh khó được cười đến vui vẻ thiếu nữ, lòng bàn tay ở trên di động vuốt ve một lát, Minh Tiếu vẫn là ngừng xóa người động tác. Hắn là biết giới giải trí thủy có bao nhiêu sâu, trừ bỏ quay chụp ngoại, cũng không yêu cùng trong vòng người xa giao. Nhưng bạn nhất Mặc Mặc thích đâu? Liên hệ không thượng nhân, vậy chủ động tới cửa bái. Thức mau, Vân Giác trang viên nội liền tới rất nhiều giới giải trí đại lão, muốn tới cửa mời người. Trừ này bên ngoài, một bậc thành thị thượng tầng vòng ăn chơi chắc táng nhóm cũng thấy tin tức. Dẫn đầu thấy ảnh chụp người tự nhiên là trọng độ di động mê Trương Minh. Từ Liễu Nhị đóng cửa từ chối tiếp khách, Minh Thiếu thần thần bí bí mà vội sự nghiệp sau, đại gia cũng nhàm chán rất nhiều, này không, còn chưa tới buổi tối liền gom lại cùng nhau, nhàm chán mà đánh bài, một bộ héo bẹp bộ dáng. Ta nói, này Liễu Nhị thiếu ra sự tình chúng ta quản không được, kia Minh Thiếu là chuyện như thế nào, thật sự phải đi về kế thừa gia sản không thành. Cũng quá không thú vị. Tôn Lưu đem bài một ném, thập phần vô ngữ. Triệu Lãng thuận miệng nói, Minh Thiếu không phải đi chụp tổng nghệ sao? Ai đúng rồi, hôm nay chính là Minh Đại đạo diễn tổng nghệ phát sóng nhật tử. Mau mau mau, chạy nhanh cầm di động ra tới phát sóng trực tiếp. Chu Thẳng nói, nhìn cái gì? Xem cái kia giá trên trời lễ hỏi nữ. Dù sao cũng khó coi, muốn ta nói à, còn không bằng đi hỏi thăm một chút Minh Thiếu cái kia ban ở ga y nho đâu. Ta nghe người ta nói, lớn lên như Mỹ, đáng tiếc vô đổ vô chân tướng A. Trong khoảng thời gian này trong vòng đều muốn biết là nhà ai thiên kim đâu. Ngươi liền biết xem mỹ nữ, Minh Thiếu là ta huynh đệ, coi như là duy trì hắn. Triệu Lãng một bên lấy ra di động, một bên ồn ào, đúng rồi, Minh Thiếu kia tiết mục kêu gì danh nhi tới. Ta lục soát không đến A. Chu Thẳng. Ngươi cũng là cái giả huynh đệ. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Đừng lục soát. Những người khác nghe tiếng nhìn lại, lại thấy xưa nay nhất trầm mặc Trương Minh cư nhiên mở miệng. Tôn Lưu nói, sách, cũng thật hiếm lạ, tiểu tử ngươi cư nhiên không xem gì đâu. Trương Minh không để ý tới bọn họ trêu ghẹo, lập tức đứng dậy, các ngươi trực tiếp lục soát Tô Mặc Mặc ba chữ là được. Dứt lời, hắn liền bước nhanh hướng tới cửa đi đến, đảo mắt người đã không thấy tăm hơi. Trương Minh điên rồi. Ngọc Du. Chu Thẳng vô ngữ, như thế nào một cái hai đều kỳ quái vô cùng. Triệu Lãng cũng đã bắt đầu lục soát lên, mặc kệ nó. Bất quá Trương Minh nói chính là nào ba chữ A, dù sao nhàm chán. Ta đều thử xem. Xảo, Triệu Lãng chính một đám thử thời điểm, một đạo tin tức đẩy tặng ra tới. Di động thượng tin tức đẩy đưa lan không có ảnh chụp, nhưng một cái quen thuộc xa lạ từ hấp dẫn hắn lực chú ý. Tô. Mặc Mặc. Triệu Lãng chậm rãi niệm ra, xem ra là này ba chữ không sai. Hắc, này rốt cuộc là ai, cư nhiên còn thượng nhiệt. Giây tiếp theo, cơ lạc mở sau xuất hiện hình ảnh, làm Triệu Lãng nói tạp ở cổ họng. Thấy Triệu Lãng ngơ ngác mà đứng ở kia, những người khác phát hiện không đúng. Sôi nổi thấu tiến lên, liền đồng dạng thấy kia bức ảnh. Nhan Khống thuộc tính Chu Thẳng phản ứng lớn nhất, hán đảo. Hít hà một hơi, kinh thanh nói, này này này này, ta nhất kiến trung tình. Đều đừng cùng ta đoạn. Tôn Lưu yên lặng mà lấy ra di động, cũng bắt đầu tìm tòi khởi Tô Mặc Mặc ba chữ. Càng xem, sắc mặt của hắn càng trầm. Nghe vậy, hắn lạnh lùng nói, ngươi biết Tô Mặc Mặc là ai sao? Mọi người nhìn lại đây. Tôn Lưu chậm rãi nói, lúc trước cái kia giá trên trời lễ hỏi nữ. Minh Thiếu khăng khăng mời thần bí khách quý. Triệu Lãng sắc mặt biến đổi, Trương Minh vừa rồi chạy, chính là đi tiết mục quay chụp điện. Tôn Lưu lắc lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Các ngươi còn nhớ rõ, Liễu Nhị cùng Minh Tiếu thiếu chút nữa đánh nhau đêm đó sao? Chu Thẳng hồi ức vài giây, ta lúc ấy ngồi đến không xa, ta nhớ rõ, Liễu Nhị đang ngủ, bị Minh Tiếu di động xảo đến, hắn cầm lấy di động, sau đó vẫn luôn đang xem. Sau đó Minh Tiếu từ toilet ra tới, lúc sau, hai người liền bắt đầu tranh, Liễu Nhị giống như nói cái gì liên hệ phương thức. Ta đi, ta đã hiểu, liên hệ phương thức, chính là Tô Mặc Mặc liên hệ phương thức. Tôn chạy xuống kết luận, cho nên nói, Liễu Nhị cùng Minh Tiếu, đã sớm bắt đầu tranh đoạt Tô Mặc Mặc. Như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể có phần thắng sao? Chu Thẳng có chút không cam lòng, rõ ràng là huynh đệ, bọn họ đem tin tức giấu đến cũng thật tốt quá. Lại nói Minh Tiếu cùng Liễu Nhị đều không xứng với nàng. Ánh mắt tham. Lam mà rơi xuống di động thiếu nữ trên mặt, Chu Thẳng lạnh lùng nói, Liễu Nhị nói chuyện như vậy nhiều bạn gái, đã sớm dơ. Thấu. Minh Tiếu mỗi ngày ở giới giải trí hỗn, cùng bất đồng nữ nhân giao tiếp, ta xem hắn cũng không thật tốt. Bọn họ hai cái nơi nào xứng? Bọn họ không xứng, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tuy rằng thực vô tình, nhưng Triệu Lãng cũng phản ứng lại đây, chúng ta vốn dĩ thời cơ liền chậm. Hơn nữa luận quyền thế so bất quá Liễu Nhị, luận tài hoa so bất quá Minh Tiếu. Chúng ta có cái gì, có thể so sánh cái gì, so này tay nát như bài kỹ sao. Không thử xem như thế nào biết đâu. Chu Thẳng nóng nảy, cũng nghĩ ra môn, chạy tới Vân Giác Trang Viên. Tôn Lưu, ngươi loại này hành vi, cùng cái dối tình dục có cái gì khác nhau. Hơn nữa ngươi mặc kệ Chu ra. Tính. Ngươi đi đi, thuận tiện đem Trương Minh cũng kêu trở về. Chu Thẳng thân ảnh một đốn. Nam nhân rũ mắt, nhìn di động thượng cười nhạt xinh đẹp thiếu nữ, ánh mắt đen tối. Ngón tay không tự chủ được mà nắm thành quyền. Buông tay, là so theo đuổi, càng khó tồn tại. Giờ khắc này, luôn luôn sống mơ mơ màng màng hắn như thế rõ ràng mà ý thức được, lực lượng của chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Tô Mặc Mặc tự nhiên là số phiếu tối cao người kia, mà nàng lựa chọn cùng mặt khác 9 khách quý cùng nhau chia sẻ, làn đạn tự nhiên lại là một đốn ô ô ô. Nhưng chờ đến buổi chiều, tiết mục tổ lại bị bách khẩn cấp bỏ dở. Không nguyên nhân khác, biệt thự bên ngoài người quá nhiều, lộn xộn. Căn bản vô pháp bình thường quay trụ. Minh Tiếu đi ra ngoài câu thông sau, phát sóng trực tiếp mới lại lần nữa bắt đầu, nhưng các khách quý chỉ có thể ngồi xổm biệt thự nội, tùy tiện tâm sự. Cũng may có Tô Mặc Mặc gương mặt kia ở, người xem căn bản luyến tiếp rời đi. Cứ như vậy, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ vẫn luôn chặt chẽ bá chiếm đệ nhất. Mặc Mặc, bên ngoài những người đó, hẳn là đều là vì tới tìm ngươi. Đinh Châu Châu để sát vào thiếu nữ, nhỏ giọng thì thầm. Đương nhiên, má nàng đỏ ửng liền không cởi ra đã tới. Tô Mặc Mặc sửng sốt, tìm ta. Vì cái gì? Đinh Châu Châu cầm quyền, khẳng định muốn thọc gậy bánh xe A bọn họ, muốn cho ngươi đi tham gia mặt khác tiết mục, sau đó bọn họ hỗ trợ bồi phó tiền vi phạm hợp đồng, nói không chừng còn muốn khai ra một tuyệt bút bảng giá làm minh đạo nhà ra. Nàng trong lòng rất có chút hụt hẫng, Mặc Mặc, ta có dự cảm, này kỳ tiết mục chưa chắc có thể bình thường chụp xong. Tô Mặc Mặc quá Mỹ. Không phải cái loại này đơn giản bạo hỏa giới giải trí Mỹ. Nàng Mỹ. Sẽ làm nhân sinh ra chiếm hữu dục, làm người tâm trở nên hối. Ám, trở nên không giống như là người. Giống giác thú. Cho dù là Đinh Châu Châu chính mình, cũng thật sự có thể xác định, thấy Tô Mặc Mặc kia một khắc, nàng có thể lập tức tại chỗ biến cong. Không phải nói giỡn, là thật sự có thể làm bạn vượt qua cả đời cái loại này. Chỉ cần Tô Mặc Mặc nguyện ý. Ở tuyệt đối Mỹ trước mặt, tính hướng tựa hồ cũng không hề quan trọng. Nếu Tô Mặc Mặc Mỹ còn ở bình thường trong phạm vi, như vậy nàng hoàn toàn có thể rong ruổi giới giải trí, danh lợi song thu, quá thượng nhân sinh hoạt. Nhưng nàng Mỹ quá không bình thường. Nàng Mỹ, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt hàng ngày. Nói trắng ra, dễ dàng bị người quan tiểu. Hắc. Phòng. Đinh Châu Châu lo lắng mà nhìn nàng một cái, Mặc Mặc, ngươi nhất định không cần tin tưởng người khác lời nói dối, cũng không cần bị người dùng tình yêu lừa. Nói đến này, nàng dừng một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, tin tưởng nói, tính, Mặc Mặc. Nếu ngươi muốn yêu đương nói, ngươi liền đối với gương nhìn một cái chính mình mặt, ta đây cảm thấy ngươi phỏng chừng cái gì ý niệm cũng đã không có. Tóm lại, Mặc Mặc, ngươi nhất định phải lấy chính mình ích lợi làm trọng. Ngươi như vậy tốt đẹp, chỉ cần ái chính ngươi là đủ rồi nha. Không có người xứng có được ngươi ái. Nhìn vẻ mặt lo lắng Đinh Châu Châu, Tô Mặc Mặc có chút cứng họng. Nàng giống như trời sinh liền có bảo hộ chính mình bản năng, cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, Tô Mặc Mặc cũng sẽ tự hỏi, chính mình có phải hay không có điểm hư. Nàng thực kích kỷ, cùng truyền thống chân thiện mỹ nữ hải tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng sẽ không đi làm chuyện xấu, luận tích bất luận tâm, liền cũng từ bỏ. Chỉ là không nghĩ tới, người ở bên ngoài trong mắt, chính mình thế nhưng là loại này hình tượng. Như thế, yếu ớt, nhẹ nhàng cười cười, Tô Mặc Mặc nói, ta sẽ, Châu Châu. Vô luận như thế nào, loại này thuần túy lo lắng, thuần túy vì nàng suy xét cảm thụ, luôn là làm người sung sướng. Quả nhiên, cơm chiều thời gian, Tô Mặc Mặc bị Minh Tiếu thỉnh tới rồi cách vách biệt thự, thấy rất nhiều ánh mắt nóng bỏng người. Tô Tiểu Thư, ta là Đinh Thượng Giải Trí Phó Giám Đốc, ngươi có thể cùng chúng ta ký hợp đồng sao? Bảo đảm lấy A cấp hiệp ước tới bồi dưỡng ngài, tự do trình độ phi thường cao. Mặc Mặc, ta là S cấp kim bài người đại diện Lâm Nhạc, ta bồi dưỡng ra hai cái đại mãn quán ảnh hậu ba cái đỉnh lưu, hiện tại thủ hạ không có nghệ sĩ, ngươi nguyện ý cùng ta ký hợp đồng, cùng nhau sáng tạo một cái thần thoại sao? Tô Tiểu Thư, ta không có ý khác, ngài qua Mỹ, ta có thể thỉnh ngài ăn bữa cơm sao? Ngươi có cái gì mộng tưởng, ta đều sẽ nỗ lực giúp ngươi hoàn thành. Minh Tiếu mặt trầm xuống, lại vô nghĩa, hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Phiên đã chết, những người này hoàn toàn ảnh hưởng hắn bình thường quay trụ, thật là một đám hỗn đảng. Minh Tiếu sẽ không thừa nhận, nghe thấy những người đó tự tiến cử thời điểm, có như vậy một khắc, hắn sợ hai thiếu nữ sẽ cách hắn mà đi. Chờ Tô Mặc Mặc ngồi xuống, phòng khách người tắc đứng lên, quy quy củ củ mà bắt đầu một đám tự giới thiệu. Này đó nhìn quen đại việc đời người, nhìn trên sofa an tĩnh nghe thiếu nữ, cũng nhịn không được hoảng hốt vài giây. Hoàn hồn sau nội tâm lần thứ hai cảm thán, cái này nữ hải, sinh ra nên là quang mang vạn trượng. Cũng không biết Minh Tiếu đi rồi cái gì cất chó vận. Mẹ nó. Sau khi nghe xong, Tô Mặc Mặc tự hỏi vài giây, lúc này mới nói, đầu tiên, cảm tạ đại gia ưu ái. Cho nên đâu? Cho nên muốn chọn một cái ký hợp đồng. Ở mọi người nhịn không được lộ ra ý mừng, thả lẫn nhau căm thù thời điểm, thiếu nữ thông thả điều tư lý mà nói ra nửa câu sau lời nói, nhưng có lẽ ta yêu cầu chụp xong Minh Đạo tổng nghệ sau, lại cấp ra hồi đáp. Vô luận như thế nào, lúc trước là Minh Đạo trợ giúp ta cùng ca ca. Nay phân ân tình, ta cùng ca ca sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Mọi người ngẩn ra, bao gồm Minh Tiếu, đều có chút không biết làm sao. Thiếu nữ ngữ khí như thế trịnh trọng, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình lúc trước làm chính là cái gì ghê gớm đại sự. Đổi cá nhân tới, đổi đang ngồi tùy tiện một người, đều có năng lực làm được những việc này. Mà thấy Mặc Mặc mặt sau, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ giúp cái này vội. Nói đến cùng, hắn bất quá chiếm trước xuất hiện tiện nghi thôi. Thấy Tô Mặc Mặc thái độ kiên quyết, những người khác chỉ có thể từ bỏ. Bất quá bọn họ thiển mặt thêm tới rồi Tô Mặc Mặc liên hệ phương thức, cũng coi như là mỹ tư tư mà rời đi. Minh Thiếu nhìn cùng ra cửa thiếu nữ, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Thôi, trước đem tổng nghệ chụp xong đi. Nhìn di động nhà trên người phát tới chất vấn, Minh Thiếu xoa xoa giữa mày, có chút phiền lòng mà dựa vào trên sofa. Liễu Nhị tự nhiên cũng biết tiết mục bắt đầu quay tin tức. Thậm chí Vân Giác trang viên chính là Liễu gia, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể đi trang viên tìm người. Nhưng hắn đã tiếp nhận rồi tâm lý trị liệu, đang ở mấu chốt nhất giai đoạn. Đối hắn lực ảnh hưởng pha đại thiếu nữ, hắn là liếc mắt một cái đều không thể thấy. Mặc dù không xem tin tức, Liễu Nhị cũng có thể biết, nàng sẽ có bao nhiêu được hoan nghênh. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, gợi lên khỏe môi, mỏi mệt đào hoa mắt sáng lên, bên trong đựng đầy kiêu ngạo. Hắn thích nữ hải, tự nhiên sẽ bị mọi người yêu thích. Bác sĩ tâm lý nhìn đối diện cảm xúc đột nhiên dơ lên nam nhân, dừng một chút, nhắc nhở nói, đại thiếu gia. Tình huống của ngươi thực hảo, nhưng gần nhất tốt nhất khống chế một chút chính mình cảm xúc. Liễu Nhị thu hồi tươi cười, nhàn nhạt gật gật đầu, ân. Chờ chữa khỏi tính. Nghiện sau, hắn cùng Mặc Mặc có rất nhiều tương lai. Mà xa ở ngàn dặm ở ngoài Liễu Ngọc Hử cũng đi tới Hát Quốc. Căn cứ thám tử tư phát tới ảnh chụp, hắn đi tới một tòa biệt thự ngoại. Nhìn trước mắt quấn quanh tường vi, tiểu xảo tinh xảo biệt thự, hắn đột nhiên có chút khiếp đảm, cái tay kia chậm chạp không có ấn xuống chuông cửa. 22 năm. Nàng còn sẽ nhớ rõ hắn sao? Nàng hiện giờ đang làm cái gì? Sinh hoạt đến được không? Còn có. Nàng sẽ hận chính mình sao? Vô số ý niệm từ Liễu Ngọc Hử trong lòng sẽ qua, giờ khắc này, hắn mới phát hiện, về nàng ký ức, thế nhưng vẫn là như vậy rõ ràng. Mặc kệ như thế nào tê mỏi chính mình, nữ nhân này, chưa bao giờ từ hắn trái tim rời đi. Mà hắn, vẫn là khát vọng nàng. Liễu Ngọc Hử đột nhiên hạ quyết tâm. Nếu nàng còn ở, nếu nàng còn sống, nếu bọn họ đã từng có cảm tình, như vậy hiện tại, như vậy tương lai, bọn họ vẫn là có cơ hội ở bên nhau. Không, phải nói, hắn nhất định sẽ cùng nàng ở bên nhau. Liên ở hắn ấn xuống chuông cửa trước một giây, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Liễu Ngọc Hử theo bản năng mà quay đầu lại, liền thấy trong trí nhớ kia trường quen thuộc lại xa lạ mặt. Là nàng. Hôm nay thời tiết thực hảo, nữ nhân ăn mặc một cái toái hoa váy dài, tóc đen rối tung, mang đỉnh đầu bệnh mũ rơm. Thanh thuần ngũ quan hiển lộ ra một loại thành thục nữ nhân phong tình. Mà nàng bên người, thình lình đứng một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ ngoại quốc nam nhân. Nam nhân thân hình cao lớn, trong tay xách theo một cái bệnh thảo rổ. Hắn hơi hơi du mắt, sùng nịch mà nhìn bên cạnh người nữ nhân, tuấn nam mỹ nữ vô cùng hài hòa. Liễu Ngọc Hư cảm giác chính mình tâm đột nhiên bị chắt một chút. Nhất hư phỏng đoán đã xảy ra, nàng bên người, đã có nam nhân khác. Thiên đường cùng địa ngục, cũng bất quá một đường khoảng cách. Liễu Ngọc Hư ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, thật lâu bất động. Mà cách đó không xa hai người cũng phát hiện hắn tồn tại. Nữ nhân sắc mặt biến đổi, xoay người liền đi. Nhợt nhạt. Liễu Ngọc Hư hô to ra tiếng, liền muốn đuổi theo đi. Nam nhân đem hắn ngăn lại, hắn tuy rằng cũng có 1m8 mấy, nhưng thể lực khẳng định so ra kém người trẻ tuổi, liền chỉ có thể ở phía sau hô to, nhợt nhạt. Mặc nhợt nhạt. Ta là Ngọc Hư A, ngươi nghe ta giải thích. Có lẽ hắn thanh âm quá mức tê tâm liệt phế, người chung quanh đều nhìn lại đây. Nữ nhân cũng dừng bước. Liễu Ngọc Hư thấy hy vọng, ánh mắt sáng lên, đem trong lòng lời nói toàn bộ mà đổ ra tới, nhợt nhạt. Năm đó là ta thực xin lỗi ngươi, ta sai rồi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Lúc này đây ta có thể ly hôn, ta thật sự ái ngươi à, chúng ta có thể sinh một cái hài tử, Liễu Thị Toàn cho hắn. Không đợi hắn nói xong, nữ nhân cũng đã xoay người bước đi tới. Liễu Ngọc Hư cho rằng nói đúng, không ngừng cố gắng nói, con của chúng ta nhất định thực thông minh, thực đáng yêu, chúng ta có thể bồi hắn chậm rãi lớn lên, chậm rãi, chậm ngươi cái đầu. Nữ nhân oán hận nói, một cái tát đột nhiên quăng qua đi. Liễu Ngọc hướng ốc. Đây là năm đó cái kia ôn nhu hoạt bát nữ hải. Trên mặt trước, nhiệt cảm còn chưa đánh tan, nữ nhân phảng phất không giải hận dường như, không màng hình tượng, trực tiếp nâng lên chân đá hắn, còn chuyên đi xuống ba đường đá. Không thể không nói, giày cao gót lực công kích vẫn là rất lớn, Liễu Ngọc Hử mặt vặn bèo lên. Không đợi hắn biến sắc mặt, nữ nhân ngừng lại, lạnh lùng nói, Liễu Ngọc Hử, ngươi luôn miệng nói hải tử, còn tưởng tái sinh một cái, vậy ngươi nghĩ tới chúng ta lúc trước đứa bé kia sao? Nói đến này, nàng sắc mặt biến đổi, phẫn nộ rút đi, thay thế chính là thương tiếc cùng khó chịu, đáy mắt tựa hồ có trong suốt nước mắt lập lòe. Nàng mới sinh ra a, như vậy đáng yêu một cái tiểu cô nương, mới sinh ra còn không có xem một cái chính mình mụ mụ, liền đã chết. Liễu Ngọc Hư, ta không hận ngươi lừa cảm tình của ta, là ta khờ. Nhưng ta hải tử ngươi lấy cái gì bồi ta? Đó là từ ta trên người rơi xuống một miếng thì ta. Ngươi sảng một giây liền tính, ta hoài suốt 8 tháng. Một cái sống sờ sờ hải tử. Kỳ thật Mạc Nhật Nhạt cũng hận chính mình. Nếu không phải nàng không biết nhìn người, nếu không phải nàng tùy hứng rời đi, cũng sẽ không dẫn tới hải tử ở một cái không ổn định hoàn cảnh sinh ra. Tuy rằng ba mẹ ca ca đều khuyên nàng đừng khó chịu, nói không phải nàng trách nhiệm, nhưng Mạc Nhật Nhạt không phải thiểu năng trí tuệ, nàng biết trách nhiệm của chính mình. Mà Gia Quốc cũng coi như là nàng trốn tránh tự mình một cái phương thức. Nàng không xứng đương một cái mẫu thân. Không hảo hảo dưỡng, cần gì phải sinh hạ hải tử chịu tội. Đây cũng là Mạc Nhật Nhạt mấy năm nay không hề sinh dục nguyên nhân. Nàng phải vì đứa bé kia chuộc tội. Cán. Khẩn hạ. Môi, Mạc Nhật Nhạt hít sâu một chút, nàng nhìn trước mắt nam nhân, gàn từng chữ, Liễu Ngọc Hư, ta có ái nhân, ta và ngươi chi gian, trở về không được. Không chỉ là lừa gạt, cái kia chết đi hài tử, vĩnh viễn cũng không về được. Ta và ngươi, đều là không đủ tiêu chuẩn cha mẹ, chúng ta có tội. Liễu Ngọc Hư ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Trước mắt nữ nhân cũng đã từng giống nhau Mỹ, nhưng tính tình có chút bất đồng, tựa hồ càng thêm lớn mật. Nàng lời nói, càng là làm hắn há hốc mồm. Ở Liễu Ngọc Hư trong lòng, hai tử bất quá là một cái kế thừa tài sản, ứng phó trưởng bối công cụ thôi. Thảo Hỷ nói, nhiều cấp điểm tài sản, không Thảo Hỷ nói, tái sinh một cái. Lúc trước đứa bé kia hắn đồng dạng tiếc hận, nhưng đối lập lên, quan trọng trình độ thậm chí so ra kém Mạc Nhật Nhạt rời đi. Mấy năm nay, hắn càng là hoàn toàn không có nhớ tới cái kia có lẽ tồn tại. Có lẽ tử vong hải tử. Hoặc là nói, đứa bé kia tồn tại ý nghĩa, chính là làm hắn cùng Mạc Nhật Nhạt hợp lại càng thêm thuận lý thành trương. Đã chết nói, kia tái sinh một cái hảo, cũng sẽ làm hắn cùng Nhật Nhạt càng thêm quý trọng lẫn nhau. Nhật Nhạt, ngươi thích hải tử. Chúng ta đây tái sinh một cái chính là. Nàng là cái nữ nhi. Chúng ta đây tái sinh một cái nữ nhi được không? Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Chúng ta có thể đem nàng phụng ở lòng bàn tay, trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Nhìn trước mắt rơi lệ đầy mặt nữ nhân, Liễu Ngọc Hư đau triệt nội tâm. Hắn tung hoành tình. Trang nhiều năm, nhưng vô luận qua đi bao lâu, vô luận có bao nhiêu nữ nhân, đều không có Mạc Nhật Nhạt quan trọng. Hắn biết, Mạc Nhật Nhạt mới là hắn cuộc đời này sở ái, hắn tuyệt đối sẽ không lại lần nữa buông tay. Nghe tiểu công chúa ba chữ, nhớ tới tỉnh lại sau thấy sắc mặt thanh. Tím hài tử, Mạc Nhật Nhạt tầm mắt bị nước mắt nhiễm ướt, một mảnh mông lung. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi, Liễu Ngọc Hư. Chúng ta hai tình yêu, hủy hoại một cái sinh mệnh. Chúng ta đều có tội, ngươi đi đi. Tuổi trẻ nam nhân đau lòng mà ôm lấy Mạc Nhật Nhạn, nàng có chút vô lực mà ngã vào trong lòng ngực hắn. Liễu Ngọc Hứ bị trước mắt một màn đau đớn, đôi tay nắm tay, hận không thể đuổi đi nam nhân. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt nữ nhân, thương tiếc chiếm thượng phòng, hắn nhẹ giọng nói, Nhật Nhạn, ngươi trước nghỉ ngơi, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Liễu Ngọc Hứ ở phụ cận xa hoa khách sạn trú hạ. Đầu thanh tỉnh sau, cẩn thận mà nhớ lại hôm nay một màn này, Liễu Ngọc Hứ đột nhiên phát hiện, Mạc Nhật Nhạn có lẽ đối hắn vẫn là có cảm tình. Nếu không phải như vậy, vì cái gì nàng sẽ như vậy khổ sở? Vì cái gì nàng sẽ như vậy tưởng niệm đứa bé kia? Đúng rồi, hài tử. Hài tử là mấu chốt. Liễu Ngọc Hứ cùng quốc nội tâm phúc liên hệ, cẩn thận mà dặn dò đối phương điều tra 22 năm trước sự. Đi cẩn thận điều tra, 22 năm trước, Đinh Hương khu biệt thự ngoại đã xảy ra cái gì? Tất yếu thời điểm, có thể tìm một cái 22 tuổi nữ tính ra tới, cùng Mạc Nhật Nhạt càng giống càng tốt. Tâm phúc đối này ngửa quen đường cũ. Mấy năm nay, Liễu Ngọc Hứ tìm tình nhân tiêu chuẩn chính là giống Mạc Nhật Nhạt. Xem qua quá nhiều lần, hắn đều có thể trực tiếp họa ra Mạc Nhật Nhạt bộ dáng. Chỉ cần xuất hiện hư hư thực thực nữ nhi tồn tại, Liễu Ngọc Hứ không tin Mạc Nhật Nhạt không về nước. Về nước sau, chính là Liễu gia đại bản doanh, hắn có sung túc nắm chắc một lần nữa thắng được Nhật Nhạt tâm. Đến nỗi xét nghiệm ADN, Liễu gia có lớn nhất bệnh viện tư nhân, muốn giám định ra 99.99%, không phải một kiện thực dễ dàng sự sao. Còn đừng nói, Liễu gia rốt cuộc chiếm cư A quốc nhiều năm, tâm phúc thế nhưng thật sự tìm hiểu ra điểm đồ vật. Ở Liễu Ngọc Hứ đệ 22 thứ bị Mạc Nhật Nhạt phiến bàn tay thời điểm, hắn thu được một phần tư liệu. Xem xong tư liệu sau, Liễu Ngọc Hứ nhịn không được làm một cái hít sâu. Nam nhân ánh mắt chung, có vô pháp áp lực ý mừng. Năm đó Mạc Nhật Nhạt rời đi sau, mưa to chung, nàng ở bên đường té xỉu, theo sau bị khu dân nghèo một đôi phu thê chung nam nhân nhặt đi, đêm đó nàng liền phát động. Sinh hạ hài tử sau, Mạc Nhật Nhạt căn bản không kịp xem một cái hài tử, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại, lại bị báo cho bởi vì thai không xong, đã chịu kinh hách. Hài tử thể chất quá kém, đã tử vong. Năm đó Mạc Nhật Nhạt là một cái có thể vì nam nhân thôi học sinh hài tử ngốc cô nương, lại tao ngộ trọng đại đả kích, tự nhiên bị hống đến sửng sốt. Nhưng mà trên thực tế, Mạc Nhật Nhạt rời đi sau, kia đối phu thê thực mau mang theo chính mình tân sinh hài tử dọn đi rồi. Nguyên lai Mạc Nhật Nhạt cho rằng tử thai là nữ nhân kia trước một ngày sinh. Mà Mạc Nhật Nhạt hài tử bị mang đi. Nhìn đến nơi này, Liễu Ngọc Hứ thậm chí cũng không xác định năm đó đứa bé kia đến tuột cùng là nam hài vẫn là nữ hài, rốt cuộc Mạc Nhật Nhạt cho rằng nữ nhi là kia đối phu thê. Chân chính hài tử bị phu thê mang đi, đi trước tứ cấp thành thị, theo sau rốt cuộc tìm không thấy tung tích. Đến tuột cùng ở nơi nào, hiện giờ cũng rất khó điều tra rõ. Vương tư liệu, Liễu Ngọc Hứ ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nếu Mạc Nhật Nhạt cho rằng năm đó sinh chính là một cái nữ nhi, như vậy hắn hài tử, chính là một cái nữ nhi. Đến nỗi thật sự hài tử, nói không chừng chết ở nơi nào. Cũng là có duyên không phận. Hắn cùng Nhật Nhạt sẽ lại có một cái 22 tuổi nữ nhi. Hắn có nhi tử kế thừa gia nghiệp, lại dưỡng một cái không ảnh hưởng toàn cục nữ nhi cũng không sao. Thậm chí có thể cho nàng phân chút gia sản, rốt cuộc nàng là hắn cùng Nhật Nhạt nữ nhi. Chỉ cần miệng nàng đủ nghiêm, đủ nghe lời. Nhìn tâm phúc lần thứ hai phát tới ảnh chụp, tuổi trẻ nữ hài cùng Nhật Nhạt có 5 phần tương tự dung mạo, Liễu Ngọc Hứ nhàn nhạt nghĩ. Ngươi nói cái gì? Ta nữ nhi không chết. Mạc Nhật Nhạt đang định giống như dĩ vãng giống nhau đuổi đi nam nhân, lại nghe hắn bình tĩnh mà tung ra một quả bom. Thân thể của nàng theo bản năng cứng đờ, khó có thể tin. Chờ đến xem xong Liễu Ngọc Hứ trên tay tư liệu, Mạc Nhật Nhạt sớm đã rơi lệ đầy mặt, nữ nhi. Ta nữ nhi cư nhiên còn sống. Đều do ta lúc trước vì cái gì không nhiều lắm chờ một lát, vì cái gì không biết nhìn người, vì cái gì không nhiều lắm điều tra trong chốc lát. Liễu Ngọc Hứ rũ tại bên người tay nhẹ nhàng giật giật, vẫn là không có vươn tới. Hắn nhẹ giọng an ủi nói, Nhật Nhạt, này không phải ngươi sai, ta cũng có sai, nếu không phải ta. Nếu chúng ta nữ nhi ở quốc nội, chúng ta hiện tại liền đi xem nàng đi, nàng nhất định rất muốn nàng mụ mụ. Liễu Ngọc Hứ nhanh như vậy liền tra được năm đó ẩn tình, thậm chí còn tìm tới rồi chính mình nữ nhi, Mạc Nhật Nhạt vui sướng rất nhiều, nguyên bản đấy lòng còn sót lại vài tia hoài nghi. Nhưng nghe thấy tưởng mụ mụ mấy chữ này, nàng nháy mắt nước mắt băng, rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, lập tức liền đính hồi A quốc vé máy bay. Liễu Ngọc Hứ mịt mờ mà nhìn thoáng qua hỗ trợ thu thập hành lý tuổi trẻ nam nhân, đáy mắt lập lòe khinh miệt. Hai người một đường đăng ký, năm đó thân mật nhất người, giờ phút này thế nhưng cũng giống như người xa lạ giống nhau. Nhật Nhạt, ta giúp ngươi xách hành lý đi. Liễu Ngọc Hứ đang định giơ tay, lại thấy nữ nhân đột nhiên né tránh. Liễu tiên sinh, thỉnh ngươi tự trọng. Mạc Nhật Nhạt lạnh lùng nói, ta nhớ không lầm nói, ngươi vẫn là đã kết hôn thân phận đi. Không nghĩ tới qua đi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Liễu Ngọc Hư chú ý điểm lại ở nơi khác, nhợt nhạt, ngươi yên tâm, ta về nước liền cùng nàng ly hôn. Ta cùng nàng vốn dĩ liền không cảm tình, Liễu Nhị đã kế thừa công ty, ly hôn cũng không có gì. Nếu ngươi nguyện ý nói, nhợt nhạt, chúng ta có thể cấp nữ nhi tái sinh một cái đệ đệ kế thừa công ty. Mặc nhợt nhạt lại chỉ là lạnh lùng mà đi ở phía trước, không hề để ý tới. Thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng cố tình cách hắn rất xa, phảng phất hắn là cái gì không thể thu về rác rưởi dường như. Liễu Ngọc Hừ đột nhiên ý thức được, mặc nhợt nhạt thật sự thay đổi. Nàng đã sớm không phải năm đó ngốc bạch ngọt nữ sinh viên, 22 năm, nàng cũng trưởng thành lên. Mấy năm nay hắn tìm tình nhân đều là đơn thuần thanh. Sắp phong cách, cùng năm đó mạc nhợt nhạt giống nhau. Đương chờ đến thật sự mạc nhợt nhạt xuất hiện, chẳng sợ nàng rút đi thanh. Sắp, trở nên lạnh nhạt, trở nên có công kích tính, đối Liễu Ngọc Hừ lực hấp dẫn thế nhưng vẫn là như thế đại. Nguyên lai hắn không phải thích đơn thuần loại hình nữ hài. Hắn thích, vẫn luôn chính là mạc nhợt nhạt người này. Nhìn mạc nhợt nhạt cả người xa hoa phục sức, Liễu Ngọc Hừ cũng mới biết được, nguyên lai năm đó hắn sở dĩ cha không đến mạc nhợt nhạt tin tức, là bởi vì nàng gia đình. Mạc gia là một bậc thành thị tứ cấp chấp hành quan, cùng hắn thiết tưởng ra cảnh bần hàn thiếu nữ hoàn toàn bất đồng. Nhưng mặc dù Mạc gia coi như hậu đãi, cùng Liễu gia lại vẫn là vô pháp so. Chỉ là Mạc gia cùng một bậc thành thị một bậc chấp hành quan Cố gia quan hệ không tồi, ở Cố gia dưới sự trợ giúp, thương nghiệp đầu sỏ Liễu gia lúc này mới không có phát hiện Mạc nhợt nhạt tung tích. Liễu Ngọc Hứa biết, hiện tại, hắn át chủ bài chỉ có cái kia hài tử. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, cái này nữ nhi cần thiết là hắn cùng Mạc Nhật Nhạt thân sinh hài tử. Chương 276 đệ 276 chương. Liễu Ngọc Hừ an bài người hiệu suất rất cao, về nước ngày hôm sau buổi tối, Mạc Nhật Nhạt bắt được xét nghiệm ADN báo cáo. Nhìn báo cáo thượng 99.99% kết quả, Mạc Nhật Nhạt tay không tự giác mà run rẩy, đại nào đã mất đi tự hỏi năng lực, nước mắt lại vẫn không tự giác mà chảy xuống. Nữ nhi, ta nữ nhi. Mạc Nhật Nhạt che lại miệng mình, nghẹn ngào lẩm bẩm. Chầm nửa nhịp mà ý thức được đã xảy ra cái gì. Nàng thất lạc 22 năm nữ nhi, giờ khắc này, rốt cuộc tìm được rồi. Nước mắt nhỏ giọt, trong tay báo cáo bị tẩm. Ước, tự thể dần dần mơ hồ lên. Không biết là nước mắt mơ hồ tầm mắt, vẫn là tự thể bị vượng nhiễm mở ra. Liễu Ngọc Hư cảm giác chính mình tâm nhất chịu mà đau. Hắn nắm chặt tay, đem một chồng văn kiện đưa qua. Nhật nhạt, này, đây là chúng ta nữ nhi. Mặc nhật nhạt một phen đoạt lấy văn kiện. Hấp tấp mà xé mở giấy niêm phong, sức lực rất lớn mà đem bên trong ảnh chụp toàn bộ mà đảo ra tới. Một cái thanh thuần, tú mỹ, cùng nàng có 5 phần tương tự nữ hài xuất hiện ở trước mắt. Liễu Ngọc Hư ở bên cạnh trầm rãi nói, nàng kêu Ninh Chi Hạ, lúc trước chằn trọc đến tứ cấp thành thị sau bị một hộ nhà nhận nuôi. Ngay từ đầu thực hảo, đáng tiếc sau lại kia hộ nhân ra có chính mình hài tử, nàng nhật tử, cũng liền gian nan rất nhiều. Bất quá chúng ta nữ nhi thực tranh đua, nàng thi đậu một bậc đại học. Hiện tại là một người tiểu học mỹ thuật lao sư. Nhật nhạt, nữ nhi cùng người lớn lên rất giống, giống nhau ưu tú. Nàng ở đâu, ta muốn gặp nàng. Mặc nhật nhạt lau khô nước mắt, nhẹ nhàng nuốt ve trên ảnh chụp tươi cười sán lạ nữ hài, trong lòng ngăn không được mà phát đau. Nữ hài ăn mặc một cái màu lam nhạt váy dài, trong tay cầm thư, nhìn màn ảnh cười nhạt, bối cảnh là cổng trường. Trừ bỏ dung mạo quá mức tú lệ ngoại, nàng tựa hồ cùng tuổi bình thường nữ hài không có gì khác nhau. Nhưng ở bị Mạc gia sủng lớn lên Mạc nhợt nhạt xem ra, nữ hài trang điểm lại quá mức đơn sơ. Nữ nhi ăn quá nhiều khổ. Rõ ràng hẳn là Mạc gia hài tử. Rõ ràng hẳn là ở một bậc thành thị lớn lên, bị cái biểu ca che chở. Rõ ràng hẳn là có nàng cái này mụ mụ bồi trưởng thành, cùng nhau chia sẻ thiếu nữ tâm sự. Nhưng bởi vì chính mình sơ sẩy, nay hết thảy, tất cả đều biến thành bọt biển. Nàng đã trải qua mưa gió, dã man sinh trưởng. Ở chính mình nhìn không thấy nhật tử. Nàng sớm đã trưởng thành đến như thế ưu tú. Xem ở nữ nhi mặt mũi thượng, Mạc Nhật Nhạt thậm chí có thể khắc chế chính mình đối Liễu Ngọc Hừ chán ghét. Vô luận như thế nào, ở A Quốc, Liễu Ngọc Hừ xác thật so nàng có năng lực, nữ nhi cũng là hắn tìm được. Tiểu tâm mà thu hồi ảnh chụp, Mạc Nhật Nhạt nhìn về phía Liễu Ngọc Hừ, lạnh lùng nói, ngày mai buổi sáng, ta đi gặp nàng. Liễu Ngọc Hừ cơ hồ vô pháp hô hấp. Gặp lại mấy ngày này, đây là Nhật Nhạt lần đầu tiên con mắt xem hắn. Hắn kiềm chế kích động. Nhẹ giọng nói, nhợt nhạt, đây là chúng ta hai nữ nhi. Ta và ngươi cùng đi thấy nàng, được chứ? Mạc nhợt nhạt cười nhạo một tiếng, cùng nhau. Cùng đi, sau đó nói cho nàng, nàng là cái tiểu nhân nữ nhi sao, Liễu đại tổng tài. Liễu Ngọc Hư có chút khó chịu mà nhăn lại mi, thổ lộ một bí mật, nhợt nhạt, cùng ngươi gặp lại sau, ta đã cùng nàng hiệp nghị ly hôn. Chúng ta nữ nhi, không phải tiểu nhân hài tử. Muốn trách, liền trách ta đi, ngươi cũng là không hiểu rõ. Mạc Nhật Nhạt bỗng chốc nhìn về phía hắn. Nhật Nhạt, ta đã quyết định, ta sẽ công khai nữ nhi thân phận. Ta đã cùng nàng ước định hảo, đến lúc đó, liền nói sinh xong Liễu Nhị liền hiệp nghị ly hôn. Đến nỗi trong đó trả giá tài nguyên cùng lợi thế, liền không cần thiết nói cho Nhật Nhạt. Đây là hắn nên làm. Tuy rằng cuối cùng Liễu Ngọc Hừ vẫn là bị Mạc Nhật Nhạt đuổi đi, nhưng tốt xấu nàng cũng cam chịu ngày mai hai người cùng đi thăm nữ nhi. Liễu Ngọc Hừ dựa vào ngoài cửa trên tường hồi lâu, rũ mắt cười cười. Theo sau hắn đi nhanh rời đi, ở trong điện thoại lạnh giọng phân phó Tâm Phúc nói cho Ninh Chi Hạ, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Chỉ cần nàng miệng đủ nghiêm, ta Liễu Ngọc Hừ không ngại nhiều dưỡng như vậy một cái nữ nhi. Nếu lộ ra mảy may, nàng sẽ không muốn biết hậu quả. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm Nhật Nhạt phát hiện chân tướng. Nàng chỉ có thể là của hắn. Liễu Ngọc Hừ thủ đoạn nóng nảy, hơn nữa vận mệnh chú định đẩy mạnh lực lượng, Mạc Nhật Nhạt thế nhưng thật sự không có phát hiện Ninh Chi Hạ thân phận thật sự. Cùng Ninh Chi Hạ gặp mặt sau, nàng đối cái này ôn nhu ngoan ngoãn nữ nhi thập phần yêu thích. Hoài lòng ấy nấy, Mạc Nhật Nhạt cơ hồ đối nàng ta cần ta cứ lấy. Mới ở chung một ngày, nàng liền bắt đầu suy xét mang nàng trở về thấy cha mẹ. Nhưng duy độc có một chút không tốt. Nàng nữ nhi, tựa hồ đối Liễu Ngọc Hừ cái này phụ thân quá mức ỷ lại. Nhật Nhạt, Chi Hạ từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, chúng ta hẳn là đền bù nàng. Đối này, Liễu Ngọc Hừ như vậy giải thích. Nhìn cái kia không muốn họ Mạc, muốn sửa tên vì Liễu Chi Hạ nữ nhi, Mạc Nhật Nhạt có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể cam chịu. Dù sao cũng là nàng thẹn với nữ nhi. Có Liễu Chi Hạ này ràng buộc, nàng cùng Liễu Ngọc Hừ ở chung thời gian cũng nhiều lên. Tuy rằng Mạc Nhật Nhạt như cũ chán ghét Liễu Ngọc Hừ, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, Chi Hạ thật sự ỷ lại cái này phụ thân. Nàng đối Liễu Ngọc Hừ ác cảm thế nhưng hạ thấp vài phần. Vô luận như thế nào, hắn tìm được rồi nữ nhi, hiện tại cũng ở nỗ lực làm một cái hảo phụ thân. Liễu Ngọc Hừ là cỡ nào nhân tình, nhìn ra Mạc Nhật Nhạt thái độ buông lòng sau, hắn lại đề nghị mang Liễu Chi Hạ quen thuộc xã hội thượng lưu. Nhật Nhạt, Chi Hạ là chúng ta nữ nhi, là Liễu gia thiên kim. Tiệc tối thượng nếu nàng lễ nghi làm lỗi, chúng ta sẽ không so đo, người ngoài khẳng định hội nghị luận. Chi Hạ mới 22 tuổi, vô pháp thừa nhận cái này đả kích. Qua đi 22 năm, chúng ta đương cha mẹ đều không có dưỡng nàng, hiện tại còn không thể rút ra một chút thời gian sao. Liêu Chi Hạ lại ở bên cạnh liên tiếp mà khen mụ mụ thật đẹp thẩm mỹ thật tốt, ta cũng tưởng cùng mụ mụ giống nhau mỹ, Mạc Nhật Nhạt lần thứ hai bị thuyết phục. Vì thế, ở Mạc Nhật Nhạt không có phát hiện thời điểm, nàng cùng Liễu Ngọc Hừ giao thoa, thế nhưng bất chi bất giác mà lại lần nữa tăng nhiều. Cũng may Mạc gia cha mẹ điện thoại kịp thời đã đến, đánh gãy cái nổi này dần dần nấu phí nước cấm. Nhật Nhạt, ngươi về nước. Ta nghe Đại Dương nói, buổi sáng ở trung tâm cao ốc thấy ngươi. Mạc mụ mụ thanh âm vội vàng, mang theo che giấu không được lo lắng. Mạc Nhật Nhạt đương nhiên biết nguyên nhân, quả nhiên, Mạc mụ mụ lại nói, Đại Dương nói, hắn thấy ngươi cùng. Họ Liễu cùng nhau. Nhật Nhạt, ngươi nói cho mụ mụ, rốt cuộc sao lại thế này. Thở dài một tiếng, Mạc Nhật Nhạt nhẹ giọng nói, mẹ, Liễu Ngọc Hừ tìm được rồi ta nữ nhi. Ta nữ nhi, nàng còn sống, nàng thực ưu tú. Mụ mụ, ngươi ngoại tôn nữ thực hảo. Đối diện tựa hồ có trọng vật té ngã thanh âm. Hồi lâu, Mạc mụ mụ lại nói, ngươi xác định. Không phải họ Liễu lừa ngươi. Nhật Nhạt ngươi đừng tin, ta đi liên hệ bệnh viện, ngươi lại một lần nữa đi làm một chút giám định. Mẹ, ta không phải năm đó Mạc Nhật Nhạt. Ta lén tìm người đi một bậc thành thị mặt khác bệnh viện, thậm chí nhị cấp thành thị bệnh viện đều tìm hai nhà, tổng cộng 5 gia bệnh viện, kết quả tất cả đều là 99-99. Chi Hạ kia hài tử cùng ta lớn lên rất giống, mẹ. Ngươi thấy nàng sau, liền sẽ tin. Mạc mụ mụ bất đắc dĩ, tính. Nhưng là Nhật Nhạt, mẹ ngươi trái tim ta không như vậy cường đại. Ngươi ngày mai về nhà một chuyến, đừng mang ngươi nữ nhi, đừng mang họ Liễu. Mạc Nhật Nhạt biết chính mình mụ mụ tính tình, nhẹ giọng theo tiếng, hành, ngày mai giữa trưa, mẹ. Cắt đứt điện thoại, nhìn nơi xa ăn mặc lễ phục, tự nhiên hảo phóng nữ nhi, Mạc Nhật Nhạt vui mừng mà cười cười. Bởi vì Liễu Ngọc Hừ quan hệ, mẫu thân vô pháp tiếp thu đứa cháu ngoại gái này. Nàng có thể lý giải, nhưng cũng vô pháp tránh cho mà càng thêm yêu thương Chi Hạ, rốt cuộc nàng mất đi ông ngoại bà ngoại ái, không phải sao? Mụ mụ, cái này váy đẹp sao? Liêu Chi Hạ xoay cái vòng, cười nói. Không hổ là đương lão sư, nàng tính tình rất hào phóng, tiếp thu cái này thần sinh mẫu thân sau, thực mau quen thuộc lên, ở chung thật sự tự nhiên, làm Mạc Nhật Nhạt cũng giảm mất vài phần xấu hổ cùng ngăn cách. Mạc Nhật Nhạt cười nói, đẹp. Liêu Chi Hạ nhớ rõ chính mình nhiệm vụ. Nàng chỉ hạ nơi xa. Che miệng cười nói, mụ mụ, ngươi xem ba, lại cho ngươi chọn mấy cái lễ phục đâu. Ngươi hai cảm tình cũng thật hảo. Vì không cho nữ nhi đối chính mình thân phận có tâm lý gánh nặng, Mạc Nhật Nhạt lý do thoái thác là, hai mươi mấy năm trước Liễu Ngọc Hử ly hôn sau, nàng cùng hắn chỗ một năm, mang thai sau liền chia tay. Đối với không hiểu do nữ nhi ý đồ tác hợp chính mình cùng Liễu Ngọc Hử hành vi, Mạc Nhật Nhạt chống đẩy rất nhiều lần, cố tình Liễu Chi Hạ không nghe khuyên bảo, lần sau còn tới. Thời gian lâu rồi, nàng cũng liền lười đến nói, lại vẫn không phản ứng Liễu Ngọc Hử. Mạc Nhật Nhạt biết, Chi Hạ chỉ là quá thiếu ái, quá tưởng có được một cái hoàn chỉnh gia đình, tựa như tiểu hài tử không muốn cha mẹ ly hôn giống nhau. Nhưng nàng tin tưởng, chờ thêm đoạn thời gian, chậm rãi quen thuộc sau, Chi Hạ liền sẽ minh bạch, nàng cùng Liễu Ngọc Hử thật sự không có khả năng lại hợp lại. Chỉ là tưởng quy tưởng, ở Liễu Chi Hạ chờ mong dưới ánh mắt, Mạc Nhật Nhạt vẫn là cương mặt, bài trừ thanh âm, cảm ơn ngươi, Liễu Ngọc Hử, ta chính mình có tiền, lần sau không cần cho ta mua. Liễu Ngọc Hử động tác tự nhiên mà sờ sờ nàng đầu, lại ở nàng phiến bàn tay phía trước thu hồi, Nhật Nhạt, ta nhớ rõ ngươi trước kia thích nhất màu lam. Là ta sai rồi, ta đây lần sau cho ngươi mua màu xanh lục, được chứ? Bản chất tới nói, Mạc Nhật Nhạt tính tình thực mềm. Năm đó giao hấn, làm nàng đối Liễu Ngọc Hử nổi lên phòng bị. Nhưng đối với chính mình thân nhân, nàng vẫn là sẽ dỡ xuống áo giáp. Không hề nghi ngờ, Liễu Chi Hạ chính là nàng cho rằng thân nhân. Chỉ cần lợi dụng hảo Mạc Nhật Nhạt tay nấy, làm Liễu Chi Hạ bày ra một bộ nhũ mộ, không hiểu rõ bộ dáng, như vậy Nhật Nhạt khẳng định sẽ không giống phiến hắn bàn tay giống nhau, quyết đoán mà dập nát Liễu Chi Hạ nhũ mộ chi tâm. Rốt cuộc một cái bị nhận nuôi, cực độ thiếu ái hài tử, chính là chịu không nổi một chút đả kích. Hùng chi này đả kích đến từ chính nàng chờ mong đã lâu thân sinh cha mẹ. Nhanh, thức mau, Nhật Nhạt điểm mấu chốt liền sẽ một lui lại lui. Cũng không nhẫn tâm chọc thủng nữ nhi ảo tưởng, đến giả kết hôn thỏa mãn nữ nhi tâm nguyện, đến từ diễn thành thật, gương vỡ lại lành, cũng chính là vài bước khoảng cách. Liễu Ngọc Hử có rất nhiều kiên nhẫn. Sáng sớm hôm sau, Mạc Nhật Nhạt trở lại Mạc Gia. Mạc Gia là một bậc thành thị tứ cấp chấp hành quan, gia cảnh hậu đãi, Mạc Gia nam nhân cũng là tổ truyền thâm tình, gia phong thực chính. Thân là tiểu nữ nhi, Mạc Nhật Nhạt từ nhỏ bị sủng lớn lên, tính tình đơn thuần, mới có thể dễ dàng bị Liễu Ngọc Hử lừa gạt. Năm đó xảy ra chuyện sau, nếu không phải nàng ngăn đón, Mạc Ba Ba cùng Mạc Đại Ca thật sự muốn đi tấu Liễu Ngọc Hử một đốn. Mạc Nhật Nhạt không phải còn ái Liễu Ngọc Hử, chỉ là nàng biết, nhà mình căn bản vô pháp cùng Liễu gia chống lại. Nàng chỉ nghĩ xa xa rời đi, không nghĩ lưu lạc đến cửa nát nhà tan. Lần thứ hai thấy cha mẹ ca ca, Mạc Nhật Nhạt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, nhịn không được đỏ hốc mắt. Xuất ngoại nhiều năm, nàng cho rằng chính mình hoàn toàn cáo biệt qua đi, đối mặt Liễu Ngọc Hử cũng có thể cường thế lạnh nhạt. Nhưng đối mặt chân chính ái chính mình người nhà khi, nàng mới biết được, nàng chưa bao giờ biến quá, nàng vẫn là năm đó cái kia bị nuông chiều Mạc gia tiểu nữ nhi. Cảm xúc khôi phục sau, người một nhà hàn huyên thật lâu. Không nói hai cái họ Liễu, Mạc Nhật Nhạt đem chính mình ở nước ngoài trải qua chọn nói chút, còn cho cha mẹ nhìn bạn trai ảnh chụp. Mạc mụ mụ mang mắt kính, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, không tồi, này tiểu tử cùng ngươi xứng đôi. Nghiêm trang bộ dáng làm Mạc Nhật Nhạt muốn cười, rồi lại nhịn không được muốn khóc. Nàng thay đổi rất nhiều bạn trai, này mặc cho so nàng tiểu tiếp cận 20 tuổi, người ngoài đều sẽ cảm thấy không phù hợp, cũng chỉ có chính mình mụ mụ sẽ mang như vậy hậu lự kính. Sau khi ăn xong, Mạc đại ca lớn lao tẩu có việc rời đi, Mạc ba ba đi thu thập chén đũa, phòng khách chỉ còn lại có một đôi mẹ con. Mạc Nhật Nhạt lúc này mới hỏi, mẹ, Đại Dương bọn họ đâu? Đây là nàng cái cháu ngoại nhũ danh, Đại Dương nhị Dương tiểu Dương. Nói đến này, Mạc mụ mụ tới hứng thú, ngữ khí có vài phần dơ lên, Nhật Nhạt nha, ngươi không biết, gần nhất ta cả nhà đều thích một cái tiểu cô nương. Hôm nay cuối tuần, Đại Dương bọn họ a đuổi theo kia gì, truy tinh lạ. Như thế kỳ quái, cái cháu ngoại luôn luôn ưu tú, tính tình trầm ổn, cư nhiên còn sẽ truy tinh. Mạc Nhật Nhạt cảm thấy thực thái quá. Nhưng thấy mẫu thân di động thượng ảnh chụp sau, nàng một giây ngộ đạo. Này tiểu cô nương lớn lên cũng quá hảo. Mạc Nhật Nhạt chính mình chính là cái đỉnh cấp mỹ nhân, đối với gương vài thập niên, sớm đã có miễn dịch lực, hiện tại lại cũng không rời mắt được. Mẹ, đây là thương thân tổng nghệ. Như vậy đẹp tiểu cô nương, cư nhiên còn cần đi tương thân. Chẳng lẽ nàng lâu lắm không về nước, quốc nội tình yêu và hôn nhân thị trường đã như vậy cuốn sao? Mạc mụ mụ thở dài một tiếng, 60 vài tuổi tiểu lao thái thái, mang mắt kính nhìn không chớp mắt mà nhìn di động thượng ảnh chụp, đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Nhật Nhạt nha, đứa nhỏ này ta là thật sự đau lòng đến tận xương thủy. Nhạ, này thiên đưa tin viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, ngươi nhìn xem. Tô Mặc Mặc phát hỏa sau, về nàng hết thảy lại khó nén tàng. Vô số người trăm phương nghìn kế mà hỏi thăm nàng hết thảy, thân thế nàng không phải bí mật, bệnh viện Tô Đại Tráng tự nhiên cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa các tiểu hộ sĩ tin nóng, đại gia thế mới biết, nguyên lai nhân gia huynh muội tình thâm, căn bản không có cái gì bán muội muội cách nói, hoàn toàn chính là hai cái bị sinh hoạt chèn ép, còn bị vong bạo người đáng thương. Kia đoạn thời gian, vô số người ở trên mạng sám hối, một số lớn cấp nghèo khó khu vực quên tiền hạng mục hỏa tốc hoàn thành. Không khác, chỗ tội. Tuy rằng Mặc Mặc chân hảo đến không sai biệt lắm, nhưng từ phát sóng trực tiếp chung, mọi người xem ra nàng đối ca ca ỷ lại, liền cũng đi theo lo lắng khởi Tô Đại Tráng thân thể. Vô số người tự phát quên tiền trị liệu Tô Đại Tráng, luyến tiếc làm nữ hài đi kiếm kia vất vả tiền. Đáng tiếc tuy rằng không kém tiền, lại trước sau không có thích xứng trái tim xuất hiện. Phát sóng trực tiếp khi, màn ảnh ngẫu nhiên sẽ chụp đến thiếu nữ cô đơn ánh mắt, miễn bản làm người nhiều đau lòng. Bởi vì nữ nhi quan hệ, Mặc Nhật Nhạt đối nữ hài tử phá lệ chịu mến. Hơn nữa nàng đối Tô Mặc Mặc Mặc danh thân thiết, xem xong sau, tâm giống chắt dường như khó chịu. Bởi vì vừa rồi đã khóc, nàng cảm xúc như cũ không ổn định. Mặc Nhật Nhạt chưa từng phát hiện, nàng giờ phút này đau lòng, thế nhưng so ánh mắt đầu tiên thấy Liêu Chi Hạ khi còn gì. Mặc Mụ Mụ thở dài, mới thấy tin tức thời điểm, ta liền cùng đại ca ngươi một nhà thương lượng quá, tưởng nhận nuôi đứa nhỏ này. Nhưng sau lại ngẫm lại, ta hoàn toàn là đang nằm mơ a. Không nói cô nương này đã thành niên, liền nói nhà ta cũng không kia tư cách nột. Hiện tại toàn A quốc ai không nghĩ muốn như vậy cái nữ nhi. Chúng ta Mặc ra tính cái gì? Mặc Nhật Nhạt trong lòng vừa động. Liêu ra, hẳn là coi như đứng đầu. Nhưng giây tiếp theo, nàng lập tức đánh mất cái này ý niệm. Nàng cùng Liễu Ngọc Hử, đã sớm không có quan hệ. Không có biện pháp, tiểu cô nương quá chọc người đau, nàng cũng muốn ôm về nhà. Uống lên nước miếng, Mặc Mụ Mụ lòng đầy căm phẫn nói, tuy rằng vô pháp nhận nuôi tiểu cô nương, nhưng ta còn là khí nột. Nghe nói năm đó tiểu cô nương là bị nàng ca ca nhặt được, hai cái tiểu hài tử một mình lớn lên nhiều không dễ dàng. Quả thực là kỳ tích. Kia cha mẹ qua đời, thiên tai nhân họa còn chưa tính, vô pháp tránh cho. Nhưng là tiểu cô nương chính là bị vứt bỏ. Quả thực là tạo nghiệt ta. Nhật Nhạt, ngươi nói một chút, này đến nhiều nhẫn tâm cha mẹ mới có thể ném xuống hài tử. Liên tính nhẫn tâm, bọn họ không đôi mắt sao. Như vậy xinh đẹp hài tử, bọn họ cư nhiên bỏ được ném xuống. Vì cái gì không ném cửa nhà ta đâu. Cuối cùng một câu, Mặc Mụ Mụ trong thanh âm tràn đầy phẫn uất cùng oán hận. Kỳ thật Mặc Mụ Mụ lời nói có điểm chọc đến Mặc Nhật Nhạt chỗ đau. Rốt cuộc nàng cũng là cái không phụ trách mẫu thân. Nhưng bởi vì Mặc Mụ Mụ ngữ khí quá mức buồn cười, Mặc Nhật Nhạt đảo cũng không quá khổ sở. Nàng ở bên cạnh phối hợp gật gật đầu, còn không phải sao, như thế nào không ném nhà của chúng ta cửa. Nói xong lời cuối cùng, Mặc Mụ Mụ phong cách vừa chuyển, lại khuyên chính mình nữ nhi, Nhật Nhạt nột, ngươi nhìn xem Mặc Mặc trải qua, chỉ biết ăn khổ người có rất nhiều. Ta biết ngươi đối Chi Hạ ấy nấy, nhưng nàng tốt xấu so Mặc Mặc may mắn. Nói thật, lúc trước nếu là sớm một chút biết mang thai sự, ta căn bản sẽ không làm ngươi đem hải tử sinh hạ tới. Ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói. Chi Hạ rốt cuộc đã thành niên, vật chất phương diện, chúng ta Mặc ra sẽ không mệt nàng, nhưng mặt khác. Ta nghe nói nàng cùng Liễu ra cái kia đi được gần. Nhật Nhạt, ngươi còn trẻ, ngươi hẳn là có chính mình sinh hoạt. Ngươi đau lòng ngươi nữ nhi, nhưng là, ta cũng đau lòng ta nữ nhi a. Nhìn mẫu thân đầu bạc, Mặc Nhật Nhạt dừng một chút, nắm lấy nàng già mua tay, biểu tình kiên định. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng Liễu Ngọc Hử lại có liên lụy. Đêm mai công khai Chi Hạ thân phận, ta sẽ toàn bộ hành trình xem xong phát sóng trực tiếp. Lúc sau, ta liền mang theo Chi Hạ xuất ngoại. Mặc Mụ Mụ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, ta tuổi cũng lớn, ngươi hiểu rõ là được. Đúng rồi, xuất ngoại trước, nhớ rõ cùng ngươi cố thúc thúc cô A-di giáp mặt nói lời cảm tạ, năm đó ít nhiều bọn họ. Hảo. Mặc Nhật Nhạt gật đầu. Mặc Mụ Mụ lo lắng là đúng. Ngày hôm sau buổi sáng, tạo hình đoàn đội tới rồi, Mặc Nhật Nhạt mới phát hiện, chính mình thế nhưng cũng bị chuẩn bị lễ phục. Liêu Chi Hạ kéo nàng làm nũng, Mụ Mụ, hôm nay công khai thân phận, ta tưởng ngươi cùng ba bà cùng nhau bồi ta. Thấy Mặc Nhật Nhạt chần chờ, nàng không ngừng cố gắng, rũ xuống con ngươi, có chút nghẹn ngào, Mụ Mụ, qua đi 22 năm, mỗi lần thấy đệ đệ bị dưỡng phụ dưỡng mẫu yêu thương, ta liền suy nghĩ, ta Mụ Mụ đâu, nàng lại ở đâu? Sinh ta, vì cái gì không tới xem ta? Mặc Nhật Nhạt nơi nào đỉnh được. Nguyên bản chỉ tính toán xem phát sóng trực tiếp nàng, làm xong tạo hình, bồi Liêu Chi Hạ đi tới khách sạn. Nàng duy nhất điểm mấu chốt, chính là không ở trước màn ảnh công khai chính mình thân phận. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng Liễu Ngọc Hứa biết, không thể lập tức đem Mặc Nhật Nhạt bức cho quá nóng nảy. Buổi chiều 6:30, vây trên cổ Liêu Thị phía chính phủ hào tuyên bố một cái báo trước. Liêu Thị tập đoàn, đêm nay 7 điểm, làm tâm khách sạn. Hoan nghênh đại tiểu thư trở về điểm đánh xuống phương phát sóng trực tiếp liên tiếp có thể quan khán. Chương 277 đệ 277 chương. Liêu Chi Hạ phía trước có một cái Liêu Nhị, theo lý thuyết không ứng gọi là đại tiểu thư, hẳn là kêu tiểu công chúa mới là. Nhưng hiện tại, tiểu công chúa lại có một cái đặc thù ý nghĩa. Đây là toàn vong đối Tô Mặc Mặc chuyên trúc nít nàm. Phát sóng trực tiếp bạo hòa sau, nữ hài trải qua nhất nhất công bố, ai nhìn không đau lòng. Nàng ăn quá nhiều khổ, lại cũng quá mức độc lập. Quá vãng nhật tử vô pháp hồi tưởng, nhưng từ nay về sau, nàng chính là mọi người phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, độc nhất vô nhị công chúa. Liêu thị tuyên bố tin tức nhật tử, vừa lúc là ngươi cùng ta yêu nhau phát sóng trực tiếp ngày thứ 6. 6 ngày tới, đại gia chứng kiến nổi danh sinh vật hệ giáo thụ cấp tiểu công chúa niệm thơ tình, tiệm bánh ngọt lao bản vì tiểu công chúa hầm canh, cực hạn cầu sinh vương giả cấp tiểu công chúa biểu diễn lộn nhào, phi công nhỏ giọng hứa hẹn mang tiểu công chúa xem hắn bay qua mỗi một tấc trời xanh. Từ lúc bắt đầu phẫn nộ, đến bây giờ, khán giả đều đã tê dần. Tỉnh tỉnh, đây là tương thân tổng nghệ A, 5v5 tương thân tổng nghệ. Kết quả khen ngược, mặt khác 9 người cùng tổ chức thành đoàn thể công lược bột dường như. Này ai xem xét không hâm mộ. Hâm mộ kia 9 người. Không có biện pháp, ai kêu chính bọn họ không biết cố gắng. Theo trên mạng tiểu đạo tin tức, tiết mục phát hỏa sau, vì tránh cho có người trên đường gia nhập, đạo diễn thậm chí liền số điện thoại đều thay đổi. Mà ngày thứ 6 giữa trưa, trải qua trên mạng vô số người đầu phiếu, vì tiểu công chúa thân thể suy nghĩ, tiết mục tổ đỉnh bá một ngày nữa. Mới quá nửa thiên, các vong hữu liền cùng giới đoạn phản ứng dường như, không xem tiểu công chúa, nhất không nổi kính nhi. Nay không, Liếu thị tuyên bố thiên kim sự, vừa lúc hấp dẫn đại gia hỏa lực chú ý rốt cuộc ai không nghĩ xem đỉnh cấp hảo môn náo nhiệt. 7 điểm phát sóng trực tiếp bắt đầu sau, vô số người dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. A, ta đều mau nhàm chán đã chết. Một bậc thành thị các huynh đệ, các ngươi đi một bậc bệnh viện sao? Hiện tại xếp hàng người nhiều hay không? Ngày mai có thể hay không phát trương lộ thấu chiếu? Chớ củ ta nhai con, đi sờ ảm, ảm, ảm, ảm, lấp. Hảo gia hỏa, ta nhìn này Liếu gia tiểu nữ nhi, tuổi cũng không nhiều tiểu A. Liêu thị bác bỏ tin đồn, nói lao Liêu tổng đã sớm cùng thê tử hiệp nghị ly hôn, đến nỗi tiểu nữ nhi mẫu thân không có nói rõ. Bất quá hảo muốn sao, ngươi hiểu. A, ta hảo hâm mộ. Nỗ lực kiếm tiền mua phòng quá mệt mỏi chính là nói. Lớn lên Mỹ ra thế hảo, ông trời hảo bất công á a. Ta cũng tưởng nằm yên. Nếu là ta có tiền ta liền lớn mật đuổi theo ta người trong lòng. Các ngươi hiểu được. Có một nói một, Liêu gia tiểu nữ nhi lớn lên còn khá xinh đẹp, phỏng chừng nàng mụ mụ gen không tồi. Ân, bất quá ta thích nhất tiểu công chúa. Cút đi, đừng ghi nhà ta công chúa hảo không. Công chúa như vậy tốt đẹp, đừng cùng Liêu gia nói lung tung quan hệ. Hào môn nào có như vậy hảo hỗn, bên trong loạn đầu. Bảo hộ bên ta công chúa, bảo hộ bên ta công chúa, bảo hộ bên ta công chúa. Thuần An Dưa, Liếu gia ra chuyện này, kia đại thiếu gia không câu nói. Tấm tắc, này lão Liêu tổng cũng thật hào phóng, ra tay chính là thượng trăm triệu biệt thự cao cấp A, phỏng chừng đưa cổ phần cũng là sớm hay muộn. Tiểu nữ nhi là lão Liêu tổng hài tử, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng tiểu nữ nhi cùng đại nhi tử khẳng định không phải một cái mẹ bái dựa theo Liếu đại thiếu gia tính tình. Căn bản không thèm để ý này đó, rốt cuộc nhân ra là ván đã đóng thuyền người thừa kế. Ai, nói đến này, đại thiếu gia gần nhất không đổi bạn gái à, phía trước kia nữ minh tinh, sẽ không thật mang thai đi. Không hoài, bác bỏ tin đồn. Bất quá Liêu đại thiếu gia xác thật đã lâu không lộ diện, phỏng chừng hôm nay cũng sẽ không tới tham gia yến hội, ai biết ra gì sự. Thế, ta đột nhiên có một cái đáng sợ liên tưởng. Tiểu công chúa như vậy Mỹ, vạn nhất làm Liêu đại thiếu gia thấy làm sao bây giờ. Chúng ta như thế nào cản? Chúng chủ đem tiểu công chúa giấu đi hoặc là đưa ra quốc sao? Kia vạn nhất nước ngoài cũng có hào môn đâu. Đã cử báo trên lầu. Ở Liễu Ngọc hừ hộ giá hộ tống hạ, Liêu Chi hạ tên ở một bậc thành thị thượng lưu vòng truyền đi ra ngoài. Yến hội còn không có kết thúc, không ít nhân vật nổi tiếng đã chủ động tiến lên, đưa ra liên hôn ý tưởng. Rốt cuộc Liêu gia tiểu bối trừ bỏ Liễu Nhị, cũng liền cái này nữ nhi, có Liêu gia huyết mạch, liên hôn không lỗ. Quản hắn có phải hay không tư sinh nữ đâu. Quan trọng nhất chính là, lão Liêu tổng thừa nhận cái này thiên kim thân phận A. Đương nhiên, chủ động tới liên hôn đều là một ít không bằng Liêu gia gia tộc. Chân chính môn đăng hộ đối các ông trùm, cũng chưa lên tiếng. Tới rồi bọn họ cái kia vị trí, gìn giữ cái đã có liền thực không dễ dàng. Một cái đầu góc thanh tỉnh, thủ đoạn lợi hại chủ mẫu, so một cái chỉ cụ bị liên hôn giá trị con dâu quan trọng nhiều. Nhìn tự nhiên hảo phóng Liêu Chi hạ, mặc nhợt nhạt ở dưới đài thập phần vui mừng. Đột nhiên, di động chấn động. Là cô A Di hồi âm. Cô A Di, nhợt nhạt, hoan nên về nước. Ngươi cô thúc thúc hậu thiên có rảnh, hoan nên tới làm khách. Cố gia là một bậc thành thị một bậc chấp hành quan, liền Liêu gia cũng vô pháp so. Xảo chính là, Mạc mụ mụ cùng cô A Di là lão đồng học, cảm tình vẫn luôn không tồi, năm đó mới có thể trợ giúp Mạc Nhật Nhạt xuất ngoại. Mạc Nhật Nhạt đối cô ra rất là cảm kích, lại cũng có chút mới lạ, rốt cuộc một bậc chấp hành quan cùng tứ cấp chấp hành quan chi gian, hoàn toàn là cách biệt một trời. Đi được gần, có lẽ còn sẽ bị nhân gia hoài nghi đi cửa sau. Nhiều năm qua, toàn bộ Mạc gia, cũng liền Mạc Mụ Mụ cùng cố A Di vẫn luôn có liên hệ. Thân là một bậc chấp hành quan gia đình, cố gia người ở trên mạng thập phần thân bí, Mạc Nhật Nhạt nhưng thật ra ngẫu nhiên nghe mâu thân để qua vài câu. Tỷ như cố thúc thúc có cái nữ nhi ở nước ngoài đọc bác, đệ đệ một nhà làm nghiên cứu khoa học, cháu trai trước mắt ở một bậc bệnh viện đương bác sĩ. Mà ở ngoại, bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ lộ ra chính mình thân phận, thập phần điệu thấp. Mạc Nhật Nhạt cũng không quen thuộc cụ thể người, ở mẫu thân dưới sự trợ giúp, nàng mới chọn hảo lễ vật. Tô Mặc Mặc đi một bậc bệnh viện vấn an ca ca chuyện này, là toàn Á quốc nhất hoành động đề tài. Bay đi một bậc thành thị vé máy bay đều bị đoạt không, thậm chí liền ở phía trước một ngày buổi chiều, một bậc bệnh viện nơi cái kia phố, liền đã chen đầy. Vô số người mang theo tiểu băng ghế xếp hàng, liền tưởng xa xa mà xem một cái bọn họ tiểu công chúa, cũng coi như là cả đời không uổng. Bình thường bảo hộ minh tinh an bảo đoàn đội căn bản vô pháp xua tan đám người, đến cuối cùng, thế nhưng chỉ có thể an bài tứ cấp chấp hành quan tiến đến duy trì trật tự. Hảo xảo bất xảo, nhận được nhiệm vụ này, chính là Mạc Ba Ba. Như thế rất tốt, hắn cái tôn tử tất cả đều dính quang cùng lại đây hiện trường truy tinh. Sáng sớm 7 điểm, thiên tờ mở sáng thời điểm, đám người rốt cuộc bị khuyên lui, thống nhất thối lui đến một cái phố ở ngoài, ít nhất đem một bậc bệnh viện nơi đường phố thanh ra tới, tránh cho có người mượn cơ hội gây rối. Kỳ thật chủ yếu vẫn là khuyên bảo nổi lên hiệu, vừa nghe sẽ làm tiểu công chúa khó xử, đại đa số người đều nguyện ý chủ động rời đi, số rất ít cảm xúc kích động cuồng nhiệt phấn tắc bị thỉnh đi. 8 điểm, Tô Mặc Mặc cưới xe trải qua đám người dừng lại quảng trường khi, chung quanh truyền đến kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. A a a. Tiếng quát tháo hạ, che giấu vô số cảm xúc kích động thổ lộ. Rốt cuộc mọi người đều ở tê tâm liệt phế mà kêu to, căn bản không ai có thể áp quá người khác. Nga, đúng rồi, vì tránh cho nhiều dân, khuyết đại âm thanh thiết bị đều bị thu đi rồi. Tuy rằng cuối cùng kết quả cũng không có gì khác nhau. Tiểu công chúa ta yêu ngươi. Nhãi con ta nhãi con. Mụ mụ cả đời hái ngươi. Ngao ngao ngao ngao xem ta liếc mắt một cái. A a a a Mặc Mặc ta yêu ngươi a. Mặc Mặc ngươi nghe thấy sao? Tô Mặc Mặc ta thật sự thích ngươi. Ta muốn hái ngươi cả đời. Minh Tiếu bổi Mặc Mặc. Chẳng sợ cưới xe hơi đã có được tiên tiến nhất cách âm thiết bị, hắn như cũ cảm thấy chính mình lỗ tai giống điếc giống nhau. Nhíu nhíu mày, hắn dẫn đầu quay đầu lại nhìn mắt Mặc Mặc, lo lắng nàng sẽ không khỏe. Cũng may thiếu nữ trạng thái tốt đẹp, chính chuyên chú mà xuyên thấu qua đơn mặt pha lê nhìn ngoài cửa sổ, khóe môi ngậm cười ý dù vậy, Minh Tiếu vẫn là đưa qua đi một bộ nút bịt hai. Cảm ơn, không cần. Thiếu nữ ôn thanh cự tuyệt. Minh Tiếu cầm quyền, hắn cơ hồ nghe không rõ thiếu nữ đang nói cái gì, lại cũng từ nàng lắc đầu biểu tình trông được ra cự tuyệt. Hắn dứt khoát lấy ra di động, mặt đối mặt mà đánh chữ nói, Mặc Mặc, thanh âm quá lớn, nút bịt thai có thể bảo hộ ngươi thính lực. Tô Mặc Mặc thực mau hồi phục, không có quan hệ, Minh ca. Minh Tiếu ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ hơi hơi nhấp môi, mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào màn hình, ngay sau đó, một trường xuyến lời nói xuất hiện đang nói chuyện thiên cung. Minh ca, kỳ thật ta tưởng, ta hiện tại là thật cao hứng. Ta chưa bao giờ như thế rõ ràng trắng ra mà cảm thụ quá nhiều người như vậy thiện ý, hoặc là nói, là ái. Bọn họ ở kêu chính là yêu ta, bọn họ ở khóc, cũng là vì ta mà khóc. Minh ca, kỳ thật ta cũng nên cảm kích ngươi. Tham gia tiết mục 6 ngày, hề đại ca trợ giúp ta xin đại học, lạc từ ca cho ta chia sẻ hắn xem qua không trùng, la nhân tỷ dạy ta như thế nào đàn dương cầm. Này đó là ta qua đi 22 năm chưa bao giờ tiếp xúc quá tồn tại. Kỳ thật có đôi khi ta cũng sẽ miên man suy nghĩ. Vì cái gì ta chỉ còn ca ca, vì cái gì không có ba ba mụ mụ yêu ta. Nhưng ta hiện tại mới biết được, nguyên lai, ta hảo vận tất cả đều tích góp tới rồi mặt sau. Như vậy nhiều người đang nói yêu ta. Ta tưởng, ta trải qua quá mỗi một tấc thời gian, đều ở chân ái ta. Kỳ thật lúc sau ký ức, Minh Tiếu có chút mơ hồ. Nhưng kia một khắc, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, khỏe mắt rưng rưng, khỏe môi khẽ nhếch tóc dài thiếu nữ. Lại vĩnh viễn mà tuyên khắc ở hắn trong óc. Cả đời cũng không thể quên được. Tô Đại Tráng tình huống không được tốt lắm. Chỉ cần một ngày không có thích hợp trái tim, hắn nhật tử đều là có thể số đến lại đây. Tựa như một cái đảo đồng hồ cắt giống nhau, sẽ không đình chỉ, cuối cùng, quy về mai một. Bệnh viện cũng đã hết toàn lực. Trong ngoài nước vô số chuyên gia tạo thành đoàn đội, nghiên cứu phát minh tân duy trì sinh mệnh phương án, chẳng sợ nhiều gia tăng một ngày cũng là tốt. Nước ngoài bệnh viện cũng vẫn luôn ở tiếp xúc. Cố tình trước sau không có truyền đến thích hợp trái tim tin tức. tựa hồ tử thần quyết tâm mà muốn túm đi cái này thành thật nam nhân dường như. Nhưng Tô Mặc Mặc không muốn. Nàng có được vẫn luôn rất ít, duy nhất ca ca, nàng nhất định phải lưu lại. Vô luận như thế nào? Tô Tiểu Thư, trước mắt tới nói, chúng ta còn có thể kiên trì một tháng. Cố Đảo Đình mang khẩu trang, đáy mắt tràn đầy đau kịch liệt, lại như cũ nghiêm túc mà cùng Tô Mặc Mặc phân tích. Đối với một cái bác sĩ tới nói, đề cập đến chuyên nghiệp, vô luận người bệnh là ai, hắn đều yêu cầu bảo trì lý trí. Nhưng ngẫu nhiên đêm khuya tĩnh lặng, vô cùng mỏi mệt khi, Cố Đảo Đình cũng sẽ xẹt qua một cái đáng sợ suy đoán. Như thế nào hắn người bệnh là Mặc Mặc, hắn còn có thể giống hiện tại giống nhau duy trì lý trí sao? Hắn kia nắm dao phẫu thuật tay, thật sự sẽ không run rẩy sao? Cố Đảo Đình biết, hắn ái nữ hải có bao nhiêu kiên cường. Nhưng nghe thấy thiếu nữ bình tĩnh mà nói ta tới xứng đôi khi, hắn tâm vẫn là nặng nề mà nhảy một chút. Ở Lục Tinh, người bệnh ý nguyện rất quan trọng. Tô Đại Tráng phía trước vẫn luôn không muốn muội muội đi xứng đôi, Tô Mặc Mặc cũng liền theo hắn ý, nhưng hiện tại, đối mặt này tử vong đến ngược, nàng rốt cuộc vô pháp nhẫn mại. Nàng tưởng, nàng tổng phải làm điểm cái gì? Cố Đảo Đình tận lực lý trí mà phân tích, Tô Tiểu Thư, không nói đến ngươi cùng Tô Tiên Sinh không có huyết thống quan hệ, xứng đôi thành công xác suất rất nhỏ. Liên tính xứng đôi thành công, ngươi cùng Tô Tiên Sinh thân cao hình thể sai biệt thật lớn, trái tim cũng sẽ không thích hợp. Nhưng luôn có một tia hy vọng, không phải sao? Liên tính không thích hợp, nhưng tổng có thể sử dụng. Tô Mặc Mặc thẳng tắp mà nhìn hắn, Cố bác sĩ, nếu trên thế giới 1 tỷ người đều cùng ca ca làm trái tim xứng đôi, duy độc ta không có. Kia ca ca rời đi kia một ngày, ta còn xứng đương hắn muội muội sao? Ở kia kiên định ánh mắt hạ, chuẩn bị tốt lý do thoái thác đều bị nuốt vào. Cố Đảo Đình nắm tay, có chút vô lực mà dẫn dắt Tô Mặc Mặc đi xứng đôi thất. Chờ đợi xứng đôi kết quả kia 1 giờ, Cố Đảo Đình không biết chính mình là như thế nào vượt qua. Hắn ngồi ở xứng đôi bên ngoài ghế trên, ngẩng đầu, hai tròng mắt phóng không. Căng chặt gần 1 tháng mỏi mệt, giờ phút này hoàn toàn nảy lên trong lòng. Hắn tay, căn bản vô pháp nâng lên. Người bệnh, bác sĩ, hộ sĩ, người đến người đi. Quen thuộc bệnh viện, tựa hồ cùng trước kia cũng không nhị dạng. Ở cái này nho nhỏ góc, không người biết hiểu, một bậc bệnh viện nhất có tiền đồ Cố bác sĩ đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật rất sớm thời điểm, chẳng sợ hai người còn không có sinh ra kia rất nhỏ tình tố. Thân là chủ trị y y sư, Cố Đảo Đình liền cùng Tô Đại Tráng làm xứng đôi. Chỉ tiếc kết quả cũng là thất bại. Ngoài cửa sổ quang bạch đến chói mắt. Cố Đảo Đình không chút nghi ngờ, nếu Mặc Mặc thật sự xứng đôi thành công, như vậy hắn sinh mệnh cũng đem ngưng hẳn tại đây một khắc. Không phải văn nghệ cách nói, mà là sinh lý học khẳng định. Nàng tưởng bảo hộ nàng ca ca. Không người phát hiện chỗ, hắn bảo hộ nàng ý niệm, lại làm sao biến quá. Tự cấp ca ca múc cơm trên đường, Tô Mặc Mặc ngoài ý muốn gặp một cái người quen. Cái kia đầu góc có chút vấn đề liễu nhị. Nam nhân rửa thang lầu chỗ rẽ, lười biếng mà nhìn nàng, Tô Tiểu Thư, đã lâu không thấy. Hơn 10 ngày qua đi, nam nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, vài sợi nhỏ vụn tóc đen rũ xuống, phối hợp rõ ràng xương quai xanh, từ xa nhìn lại, lại là cực kỳ giống chuyện tranh thiếu nữ trung quỷ hút máu. Tô Mặc Mặc phảng phất không nghe thấy dường như, cũng không nhìn hắn cái nào, lập tức đi qua. Hiện tại nàng mãn đầu góc đều là ca ca sự, lại lo lắng xứng đôi kết quả không phù hợp. Quả thực như là một khối không có tư tưởng, chỉ biết ngơ ngác đi đường thân thể dường như. Chẳng sợ liễu nhị ra thế thực hảo, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn không cần dựa vào hắn. Nàng có sung túc sống sót tự tin cùng tư bản, chẳng sợ sẽ rách mặt, cũng không có gì. Hơn nữa ca ca đều mau không có, nàng băn khoăn như vậy nhiều có ích lợi gì. Liễu nhị tự nhiên là sớm có dự mưu. Nguyên bản hắn hẳn là ở liễu gia bệnh viện tư nhân tiến hành cuối cùng một lần kiểm tra sức khỏe, nhưng nghe nói Tô Mặc Mặc hôm nay sẽ đến một bậc bệnh viện. Liền lập tức sửa đổi hành trình, một lần nữa treo hảo. Tứ cấp chấp hành quan ngăn được đại đa số người, lại ngăn không được hắn, hoặc là nói, trừ bỏ một bậc chấp hành quan, liễu gia liền nhị cấp chấp hành quan đều không sợ. Thấy thiếu nữ đối hắn nhìn như không thấy, liễu nhị nhấp môi, liền tính nghiện chưa khỏi vui sướng cũng chưa. Hiện tại xem ra, đừng nói cùng nàng chia sẻ vui sướng, phỏng chừng nhân gia đều không nhớ rõ hắn. Nhớ tới ngày hôm qua lên mạng, bù lại mấy ngày phát sóng trực tiếp cùng với trên mạng mọi người nghị luận. Một cổ lòng đấu kỵ nảy lên liếu nhị tâm đầu. Ca ca ca ca, nàng trong lòng chỉ có cái kia bệnh ngưỡng ngưỡng, liên lụy nàng ca ca. Liếu nhị vươn tay, trong xương cốt bá đạo không hề che lấp, liền muốn trực tiếp giữ chặt Tô Mặc Mặc. Nhưng liền ở hắn nhanh tay đụng vào thượng kia trắng non cánh tay trước 1 giây, vài đạo thanh âm đồng thời vang lên. Đừng chạm vào nàng. Hỗn đản cút ngay. Nơi nào tới tên côn đồ. Ly ta xa một chút. Phía trước nói thanh âm giọng lớn hơn nữa. Thành niên nam nhân tức giận khó có thể che giấu. Nhưng liễu nhị lại chỉ chú ý tới cuối cùng kia nói, hỗn loạn ở giữa, tinh tế rất nhỏ tiếng nói. Hắn khó có thể tin mà nhìn ngoái đầu nhìn lại thiếu nữ, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Thiếu nữ thu hồi tay, chẳng sợ vừa rồi không có đụng tới, nàng như cũng dùng sức mà lắc lắc tay, phảng phất mặt trên dính thứ đổ dơ gì dường như. Nàng trong mắt mang theo không chút nào che giấu chán ghét, mày liều hơi ngưng, lạnh giọng lặp lại một lần. Ta nói, ly ta xa một chút. Chương 278 đệ 278 chương. Liễu nhị thật sự là cái thực không ánh mắt người, Tô Mặc Mặc tin tưởng. Nay đại để là thượng tầng người bệnh chung, nhìn người khi, cũng giống ở nhìn xuống giống nhau. Tỷ như mới gặp khi bá đạo, hiện tại vô lễ, tựa hồ đều bất bình đẳng. Có lẽ Liễu nhị là thích nàng, nhưng này tình yêu khinh mạn, cùng đầu tiểu miêu tiểu cẩu không có khác nhau. Ít nhất, Tô Mặc Mặc không cảm thấy chính mình bị tôn trọng. Nàng nhìn không tới hắn trả giá. Hơn nữa một ít đặc thù thói ở sạch, hiểu biết quá Liễu nhị đã từng quá vắng sau, nàng thật sự rất khó sinh ra hảo cảm. Nếu ở sinh tồn trước mặt, đem hắn coi như công cụ người, cũng không phải không thể chịu đựng. Nhưng hiện tại, Tô Mặc Mặc chỉ nghĩ nói cút đi. Xem nhẹ nam nhân khó có thể tin, thậm chí có chút bị thương ánh mắt có lẽ là ảo giác, không chuẩn hắn chỉ là cảm thấy chính mình tự tôn bị xâm phạm thôi. Tô Mặc Mặc lập tức rời đi. Nhưng mới đi vài bước, nhìn nơi xa thở hồng hộc chạy tới, ngừng ở dưới bậc thang ba nam nhân. Nàng dừng một chút, nghiêm túc nói, cảm ơn các ngươi. Người tới đúng là Mạc Nhật Nhạt ba cái cháu trai. Nhìn kia gần trong gang tấc dung mạo, nguyên bản phẫn nộ toàn bộ tiêu tán, ba người giống tạp sắc dường như, cũng không biết chính mình nói gì đó, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn thiếu nữ rời đi. Thẳng đến nơi xa truyền đến tiếng chuông, lớn lao dương lúc này mới hoàn hồn. Nhìn kia đáy mắt đen tối nam nhân, lạnh giọng cảnh cáo nói, còn dám quấy rầy tiểu công chúa, liền tính ngươi là Liễu gia người, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Mạc Tiểu Dương đi theo gật đầu, chính là, tiểu công chúa là ngươi có thể chạm vào. Cũng không nhìn xem chính mình trên người nhiều dơ. Liễu nhị ý vị không rõ mà liếc mấy người liếc mắt một cái, đáy lòng hỏa khí nhắm thẳng thượng mạo, lạnh leo nói. Mạc ra người. Úc ta nhớ ra rồi. Ta ba tiểu tam, chính là họ Mạc đi. Nam nhân suy tư bộ dáng thực nghiêm túc, nói ra nói có thể đem nhân khí chết. Vẫn luôn không nói chuyện Mạc Nhị Dương giữ chặt biểu tình kích động, tính toán đánh người tiểu đệ, bình tĩnh nói, Liễu gia đại thiếu gia. Kẻ hèn Mạc ra tự nhiên vô pháp so. Nếu là mặt khác sự, chúng ta huynh đệ căn bản sẽ không nhúng tay. Nhưng Liễu thiếu gia, ta tưởng ngươi hẳn là biết, tiểu công chúa không phải ngươi chọc đến khởi người. Liễu nhị cười nhạt. Hắn rất muốn biểu hiện đến chẳng hề để ý, nhưng trên thực tế, đáng chết, người này lời nói làm hắn căn bản vô pháp bình tĩnh. Ta không thể chơi vào, kia ai chọc đến khởi. Các ngươi sao? Liễu nhị ánh mắt từ ba người trên người xẹt qua, chân chùi khinh miệt hóa thành lưỡi dao, xẹt qua mấy người thân thể.